Dạ Quân Ảnh cùng Tưởng cùng hai người nhàn nhạt liếc hắn một cái, bên môi đều câu một sợi mỉa mai ý cười. Người tới, đem Mưu Nghịch Tạo Phản Bình Nam Vương bắt lấy. Dạ Quân Ảnh trầm giọng phân phó, hắn phía sau cẩm y hiệp vệ liền lập tức triệu Bình Nam Vương nhào qua đi. Đối mặt này đột nhiên chuyển biến, Bình Nam Vương khó khăn lắm né qua mấy cái cẩm y hiệp vệ quyền cước, đồng thời lạnh giọng giận mắng, Dạ Quân Ảnh, Tưởng cùng, các ngươi dám can đảm phản bội bổn vương. Dạ Quân Ảnh cùng Tưởng cùng song song cười to, dừng lại cười sau. Dạ Quân Ảnh mới vừa rồi nhìn chính chật vật trốn tránh Bình Nam Vương nói, ngàn mũ cùng Tưởng đại nhân chủ tử, trước nay đều không phải ngươi, làm sao tới phản bội vừa nói. Thái hậu nương nương cũng bị bất thình lình chuyển biến cấp chấn trụ. Nếu Dạ Quân Ảnh cùng Tưởng cùng chủ tử không phải Bình Nam Vương, kia hắn này hai người rốt cuộc là chung với ai? Bình Nam Vương tuy võ công cao siêu, nhưng nghề hà cẩm y hệ vệ người đông thế mạnh, hắn mắt thấy không địch lại, vội giữa không chung một cái chiết thân nhào hướng Thái hậu. Thái hậu né tránh không kịp, bị hắn một phen cấp bóp chặt cổ. Bình Nam Vương lực đạo không nhỏ, này một bóp, chỉ bóp đến Thái hậu nương nương trợn trắng mắt. Dạ Quân Ảnh, Tưởng cùng, các ngươi ngoan ngoãn phóng bổn vương ra cung, bằng không bổn vương liền bóp chết Thái hậu nương nương. Tới rồi lúc này, Bình Nam Vương tuy không biết này hai người nguyện trung thành với ai, nhưng ở trong lòng hắn xem ra, đơn giản không phải Tuyên Thân Vương phủ chính là Chiến Bắc Vương phủ, mặc kệ là Tuyên Thân Vương vẫn là Chiến Bắc Vương, nói vậy cũng không dám lưng đeo hại chết Thái hậu nương nương chịu tội. Chỉ là, hắn tính toán chú định thất bại. Bởi vì bên ngoài cẩm y liễu vệ đột nhiên nhường ra một cái thông đạo, mà này trong thông đạo, một đội cấm vệ quân vây quanh một thân phận tôn quý nam nhân chậm rãi mà đến. Tránh ở một bên các đại thần, nhìn dọc theo thông đạo mà đến nam nhân, có kia tư lịch lão, liếc mắt một cái liền nhận ra này nam nhân thân phận, không nhận biết này nam nhân thân phận, xem này tình hình cũng có thể minh bạch, này nam nhân khẳng định chính là Dạ Quân Ảnh cùng Tưởng cùng song song nguyện trung thành người. Phần 268. Bị bóp đến xem thường thẳng phiên Thái hậu nương nương. Đang xem thanh rảo bước tiến lên tới nam nhân sau, tức khắc kinh hãi. Mà bóp nàng cổ Bình Nam Vương, ở nhìn đến này nam nhân lúc sau, trên mặt cũng không khỏi hiện 3 phần kinh ngạc cùng 7 phần suy sụp. Thua ở người này trên tay, hắn không thể không phục. Hạ Lan Tuyên, ngươi lấy Thái hậu nương nương áp chế bổn vương vô dụng, bổn vương trong tay có tiên đế ban lý Thái hậu cùng thất hoàng tử Hạ Lan Vũ hai người tử tội di chiếu. Tấn Trung Vương nhàn nhạt nhìn Bình Nam Vương cùng trong tay hắn Thái hậu nương nương, tư thái thong dong địa đạo. Hạ Lan Tuyên phát ra điệt điệt cười quái dị, ngang nhiên nhìn Tấn Trung Vương nói, này hai người là ngươi bảy mưu đặt kế cố ý đầu ở ta môn hạ lừa bịp với bổn vương. Đúng vậy. Tấn Trung Vương dứt khoát lưu loát gật đầu, không hề có chần chờ. Bổn vương kia tam vạn đại quân ngươi đãi xử trí như thế nào? Bại cục đã định, Bình Nam Vương cũng không hề làm hấp hối dây rua, sắc mặt không sợ mà nhìn Tấn Trung Vương hỏi. Đầu hàng cởi giáp về quê, không hàng ngay tại chỗ xử tử. Tấn Trung Vương sắc mặt bằng phẳng mà nhìn hắn, thân là quân vương, hắn có dung người khí phách, cũng có sát phạt quả quyết chi tâm. Nghe xong hắn trả lời, Bình Nam Vương trên mặt hiện ra một tia buồn bã, hắn bại, bị bại rất là hoàn toàn, lại vô xoay người ngày. Chỉ là kỳ quái chính là, thua ở người này trong tay, hắn lại không cảm thấy có bao nhiêu nghẹn quất. Bình Nam Vương phủ, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Hỏi xong chính mình quân đội, Bình Nam Vương liền lại nghĩ tới tự mình ra quyến, chỉ trong lòng lại là một tia hy vọng cũng không dám ôm, rốt cuộc, đổi thành mặc kệ là ai, đều sẽ không bỏ qua. Tấn Trung Vương nhíu mày, không có giống hắn cho rằng như vậy cho hắn một câu mãn môn sao chảm, đảo làm Bình Nam Vương nguyên bản tĩnh mịch tâm, lại thăng một tia kỳ ký lên. Bổn Vương niệm ở Bình Nam Vương phi từng ra tay cứu giúp Bổn Vương ái nữ phân thượng, có thể đối Bình Nam Vương phi mẫu tử ba người vong khai một mặt. Sau một lúc lâu qua đi, Tấn Trung Vương cho hắn đáp án. Bình Nam Vương có chút kinh ngạc, tuy không biết Mạnh Vân Yến như thế nào sẽ cứu Tấn Trung Vương nữ nhi, bất quá chỉ cần nàng Lâm Nhi không cần chết, hắn cũng liền không có tiếc nuối. Bổn vương tin ngươi lời nói. Nói xong, Bình Nam Vương đem bóp Thái hậu nương nương cổ nhẹ buông tay, sau đó từ cẩm y hề vệ tiến lên đem hắn trói đến vững chắc, cũng không phản kháng. Được làm vua thua làm giặc, hắn lại phản kháng cũng không có ý nghĩa. Thái hậu nương nương thở hổn hển mấy mồm to khí thô lúc sau, liền gắt gao trừng mắt Tấn Trung Vương, đáy lòng lại là một mảnh lạnh lẽo. Bình Nam Vương đăng cơ vi đế, nàng thượng có thể giữ được Thái hậu thể diện, nhưng Tấn Trung Vương đăng cơ vi đế, nàng cùng Lý gia chỉ sợ đều có thể trốn vừa chết. Ninh công công, ra tới tuyên chỉ đi. Tấn Trung Vương làm lơ Thái hậu nương nương ác độc ánh mắt, xoay người nhàn nhạt phân phó. Kia vẫn luôn tránh ở hắn phía sau rũ đầu nội thị liền đi ra, lạnh lùng nhìn Thái hậu nương nương nói, Lý quý phi, ngươi còn nhớ rõ nhà ta. Thái hậu nương nương sớm tại Tấn Trung Vương gọi ra Ninh công công ba chữ là lúc, nay một lòng cũng đã nhắc tới, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đến đã từng hầu hạ tiên đế Ninh công công liền ở nàng trước mặt. Thái hậu nương nương liền sợ tới mức sau này lui một bước, thẳng tắp nhìn Ninh công công nói, ngươi này cẩu nô tài, như thế nào còn chưa có chết. Chết. Quý phi nương nương còn chưa từng chết, nhà ta lại có thể nào chết ở quý phi nương nương phía trước đâu. Ninh công công cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, Lý quý phi, năm đó ngươi thông đồng thất hoàng tử Hạ Lan Vũ còn có An Quốc công phủ cùng Trấn Quốc công phủ cùng với Tịnh An Hầu phủ cùng Diệp Tả tướng phủ, đem kia cái gọi là thông đồng với địch bán nước chứng cứ bỏ vào Lục Thái phó phủ, lại giả tạo tiên đế ý chỉ tịch thu tài sản chém hết cả nhà Lục Thái phó mãn môn, ngươi nhưng có nghĩ đến ngươi cũng có hôm nay. Một bộ lời nói, tựa như tình thiên xét đánh chấn đến các đại thần sôi nổi ngạc nhiên. Tuy sớm biết Lục Thái phó một nhà vụ án có ẩn tình, nhưng không có nghĩ đến, liền tiên đế đạo thánh chỉ kia, cũng là Thái hậu nương nương giả tạo. Các đại thần ánh mắt, sôi nổi dừng ở An Quốc công, Trấn Quốc công cùng với Tịnh An hầu cùng Diệp Tả tướng trên người. Năm đó tiên đế ý thuộc thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương đăng cơ vi đế, lại không ngờ sau lại một hồi lửa lớn, thập nhất hoàng tử mẫu tử hai người táng thân với biển lửa chung, lại sau lại, chính là cha già thập nhất hoàng tử lão sư Lục Thái phó thông đồng với địch bán nước, tiên đế hạ chỉ đem lục phủ tam tộc cấp gì, hiện giờ thập nhất hoàng tử sống sờ sờ đã trở lại, còn mang theo hầu hạ tiên đế Ninh công công, này tam gia phủ đệ, năm đó nhưng đều là mưu hại Lục Thái phó người, có thể nghĩ, sẽ có cái dạng nào kết cục. Tinh An hầu sắc mặt, sớm tại Tấn Trung Vương rảo bước tiến lên tới khi cũng đã trở nên tuyết trắng. Hôm trước mới từ muội muội trong miệng biết, nàng được Bình Nam Vương niềm vui, trong bụng hài tử cũng là Bình Nam Vương, chính làm chờ Bình Nam Vương thượng vị lúc sau, bọn họ quý gia có thể ra quan tấn tước mộng đẹp, đảo mắt, cái này mộng đẹp liền cùng hoa quỳnh dường như, phá. Thái hậu nương nương tôi độc dường như ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh công công, ngạo nghễ nói, ngươi bất quá một giới nô tài nói, lại có cái gì có thể tin, ai ra hiện giờ quý vì Thái hậu, há tha cho ngươi một giới nô tài mưu hại bôi nhỏ. Nhà ta đích xác chỉ là một cái nô tài, quý phi nương nương lại là đã quên, nhà ta chính là hầu hạ tiên đế nô tài, tiên đế sớm biết ngươi mẫu tử hai người lòng mang ý xấu cho hắn hạ độc, cho nên tiên đế sớm liền cho nhà ta một đạo thánh chỉ, nhà ta nhéo tiên đế cấp thánh chỉ chạy ra cung sau, liền tìm được Tấn Trung Vương, nhà ta đợi nhiều năm như vậy, chính là muốn xem quý phi nương nương báo ứng. Ninh công công âm âm mà nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một đạo minh hoàng thánh chỉ, lớn tiếng thi thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng. Tư có Lý quý phi lâu ngoan đông nước, tự tuyệt với thiên, nếu không còn sớm, có cái nên làm, khủng thành tiền triều chuyện xưa. Nô sau khi chết, ban Lý quý phi chết, khâm thử. Ninh công công nhậm xong, nhìn một chúng lại đã quỳ xuống tới đại thần nói, Hàn Lâm viện thích học sĩ thích đại nhân, Thái thường tự khanh trương đại nhân hai người các ngươi ra tới kiểm tra nhà ta trong tay tiên đế di chiếu thật giả. Thích học sĩ cùng trương thiên vội đứng lên hành đến Ninh công công trước người, thích học sĩ tiếp nhận Ninh công công trong tay minh hoàng thánh chỉ, tinh tế so với qua đi nói. Này đích xác mãi tiên đế tự tay viết sở thư, tuyệt không giả dối. Ninh công công xoay thân ngang nhiên phân phó, người tới, ban cưu rượu một ly cấp Lý quý phi nương nương. Bưng cưu rượu nội thị triều Thái hậu nương nương bước qua đi, Thái hậu nương nương một trương mặt già tức khắc có khủng hoảng, ai ra ngoại Thái hậu, các ngươi ai dám. Lời còn chưa dứt, kia nội thị đã nắm nàng cằm, đem trong tay cưu rượu đổ đi vào. Thái hậu lung tung rẽ rùa lại sao tránh đến quá, kia cưu rượu chi độc, xuyên qua yết hầu tức chết, bất quá giây lát công phu. Thái hậu nương nương liền miệng phun máu đen ngã xuống đất bỏ mình. Một chúng quỳ trên mặt đất các đại thần, trơ mắt nhìn một khắc trước còn cao cao tại thượng Thái hậu, đảo mắt liền thành một khối thi thể, tuy là có chút hoảng sợ, nhưng rốt cuộc Thái hậu tội lỗi ngập trời, lại là tiên đế di chiếu ban chết, đảo không tính bị chết oan khuất. Thái hậu sau khi chết, Ninh công công lại từ trong lòng ngực móc ra một đạo thánh chỉ, nhìn chúng đại thần nói, không dối gạt chư vị đại nhân, tiên đế cho nhà ta lưỡng đạo di chiếu, một đạo là ban Lý quý phi nương nương chết, này một khắc nói còn lại là truyền ngôi cho thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương thánh chỉ. Chúng đại thần cũng biết chuyện tới hiện giờ, này đã là thiên mệnh không thể trái, toàn nói, thần chờ cung nghe tiên đế di chiếu. Tả hữu, kiến nguyên đế đã chết, có khả năng nhất đăng cơ vi đế thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ, đều bị Bình Nam Vương chém một đầu ngón tay, này sinh đều cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên, Tấn Trung Vương sinh thời tố có nhân thiện chi danh, nghĩ đến Tấn Trung Vương đăng cơ vi đế, đối Tây Sở tới nói, có lẽ vẫn là một cọc chuyện tốt cũng nói không chừng. Ninh công công liền triển khai trong tay thánh chỉ thi thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm vào chỗ 30 có 9 tái rồi, trong nước Hà Thanh, thiên hạ Thái Bình. Dân có điều an, vạn bang hàm phục. Lại trị thanh minh, quân thần thiện mục. Đức có thể so trước thánh, công càng mong hậu nhân. Thập nhất hoàng tử Hạ Lan thần, nhân phẩm quý trọng, cực tiếu chấm cung, kiên mới vừa không thể đoạt ý chí, cự hoặc không thể động này tâm. Chấm dục truyền đại ở vào thập nhất hoàng tử Hạ Lan thần. Chư hoàng tử đương đồng lòng hợp sức, cộng mang tân quân. Trọng thần công đương dốc lòng giúp đỡ, cùng bảo vệ xã tắc. Niệm xong, Ninh công công đem trong tay thánh chỉ đưa cho đồng dạng quỳ trên mặt đất Tấn Trung Vương nói, vương gia, ngài tiếp chỉ tạ ơn đi. Tấn Trung Vương tiếp nhận tiên đế di chiếu, trong mắt mang nước mắt nói, nhi thần lãnh chỉ tạ ơn. Cắn xong đầu tạ xong ân sau, Tấn Trung đế phương đứng lên sau, nhìn một chúng quỷ trên mặt đất đại thần nói, bổn vương nếu đăng cơ vi đế, phải làm chuyện thứ nhất chính là vì lục thái phó chính danh, chuyện thứ hai, đem năm đó ý đồ giết hại chấm tội thần trị tội, các vị đại thần có gì dị nghị không? Thần chờ cũng không dị nghị. Trừ bỏ An Quốc Công, Trấn Quốc Công, Diệp Tả Tướng cùng với Tịnh An Hầu Ngoại, sở hữu đại thần chỉnh tề trả lời. Vương gia, quốc không thể một ngày vô quân, nay tiên đế đã qua đời, thần cung thỉnh Tấn Trung Vương Điện Hạ đăng cơ vi đế. Hàn Lâm Viện Thích học sĩ dẫn đầu một bước mại ra tới, cắn đầu nói. Hắn vùng đầu, dư lại các đại thần tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi nói, thần chờ cung thỉnh vương gia đăng cơ vi đế. Trong cung tóc sinh sự, ngoài cung tự nhiên tạm thời không biết. Thịnh An Hầu Phủ, Hành Vân Các. Bởi vì tự mình nữ nhi hoài sắp đăng cơ vi đế Bình Nam Vương con vua, lão phu nhân không muốn làm nàng buôn ba mệt nhọc, mang theo Lam Ma Ma cùng mấy cái nha hoàng trực tiếp tới Hành Vân Các. Vậy giao, nương cùng ca ca ngươi thương lượng hảo, đem ngươi ra phả thượng đến ngươi nhị đường thúc bên kia, cứ như vậy, chờ hoàng thượng đăng cơ vi đế lúc sau, ngươi liền lấy ngươi nhị đường thúc đích nữ thân phận tiến cung. Lão phu nhân vui dạo dực mà nhìn Trang Thục Phi, vẻ mặt tự hào. Trang Thục Phi không chút để ý gật đầu, đối nàng tới nói, gia phả thượng đến ai danh nghĩa cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nàng có thể đổi cái thân phận tiến cung là được. Vậy giao, ngươi tiến cung lúc sau, cần phải nhiều dịu dắt ngươi hai cái ca ca, còn có Dung tỷ nhi, Đường tỷ nhi, Liên tỷ nhi, các nàng nhưng đều là ngươi thân chất nữ, tương lai ngươi quý vì quý phi nương nương, các nàng thân phận nếu là quá thấp, ngươi không cũng thật mất mặt không phải. Lão phu nhân cười tủm tỉm địa đạo, trong lòng lại là chắc chắn nữ nhi sẽ không bác nàng mặt mũi. Trang Thục Phi nghe xong nàng lời nói, trong lòng châm trước một phen sau nói, nương, chờ nữ nhi vào cung phong quý phi lúc sau, nữ nhi nhưng thật ra có thể ở trước mặt hoàng thượng đề việc này, bất quá nhiều nhất cũng chỉ có thể là huyện chúa hoặc là hương quân, đến nỗi của chúa, nương ngài cũng đừng trông cậy vào. Lão phu nhân nghe xong tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn là cao hứng gật đầu. Nữ nhi như vậy thân phận còn có thể bồi ở tân quân bên cạnh người cũng đã là long ân mênh mông quần quận, nàng cũng không lý do vì cháu gái khó xử nữ nhi. Còn có, nữ nhi a, ca ca ngươi lúc đầu nguyên phối Lục thị sinh thư tỷ nhi, chính là cái ngỗ nghịch không nghe lời, liền nương đều dám uy hiếp, ngươi xem có thể hay không tưởng cái biện pháp làm nàng nghe lời. Lão phu nhân hơi mang thử mà nhìn Trang Thục Phi, chỉ hy vọng nữ nhi có thể có biện pháp trị cái kia không hiếu thuận đích trưởng cháu gái. Trang Thục Phi có chút kinh ngạc nhìn tự mình nương. Nương, bất quá chính là cái tiểu nha đầu thôi, nương ngài còn không làm gì được một tiểu nha đầu. Nàng này mẹ ruột thủ đoạn, nàng chính là biết được danh mạch, năm đó phụ thân mấy cái thiếp thất, đều bị tự mình mẹ ruột quản được dễ bảo, như thế nào hiện giờ lại liền cái tiểu bối đều trị không được. Lão phu nhân trên mặt liền có một chút xấu hổ, vội đem Quý Vọng Thư lấy Diệp thị năm đó chưa kết hôn đã có thai sự uy hiếp chuyện của nàng nói ra, cuối cùng lại nói, ngươi kia tẩu tẩu, nương hiện giờ cũng không lắm thích, nhưng lại không thích. Vì Bách Ca Nhi cùng Tùng Ca Nhi, nương cũng không thể không giúp nàng, kia thư tỷ nhi nếu thật đem việc này thọc đi ra ngoài, không mặt mũi không phải là chúng ta quý phủ. Trang Thục Phi nghe xong trong lòng châm trước một phen sau, nhàn nhạt nói, nương, ngài chỉ lo yên tâm, chờ nữ nhi vào cung sau, liền đem nàng triệu tiến cung bồi nữ nhi, vào cung, nàng còn có thể nhảy ra cái gì lãng không thành. Vậy giao, ngươi này triệu tiến cung cũng chỉ có thể quản được nhất thời a, nàng lại tổng không thể vẫn luôn ở tại trong cung đầu. Phần 269. Lão phu nhân nghe xong lại là không tán đồng lắc đầu, này biện pháp chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc, kia nha đầu ra cung sau, còn không phải lại sẽ biến thành lao bộ dáng. 078 Diệp phủ cùng An Quốc công phủ bị sao? Trang Thục Phi liền nhíu mi, nghĩ nghĩ nói, kia không bằng cho nàng chỉ việc hôn nhân, nương ngại nhưng có cái gì nhìn chúng không có. Lão phu nhân chờ chính là nàng những lời này, vội gật đầu nói, nhưng thật ra có, ngươi Tần gia biểu ca dưới gối nhị tử, tuy nói bất hảo một ít, tốt xấu cũng là con vợ cả, không tính ủy khuất nàng, vái giao ngươi xem có thể hay không hành. Tần gia là lão phu nhân nhà mẹ đẻ, Tần phủ đại lao gia là lao phu nhân huynh trưởng, dưới gối chỉ có một cái con vợ cả, tên là Tần Khai Giản. Này Tần Khai Giản đánh tiểu bị Tần đại phu nhân cùng Tần đại lao gia nuông chiều từ bé, dưỡng thành một cái cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng công tử ca, đã có thể như vậy còn không tính hắn lớn nhất khuyết điểm. Tần Khai Giản lớn nhất khuyết điểm là hắn nam nữ thông ăn. Ái nam phong nhưng cũng ái mỹ nhân, bởi vì điểm này, thượng trong kinh thành phạm là có điểm thể diện nhân ra, liền thứ nữ đều không muốn gả cho Tần Khai Giản. Vì thế Tần Khai Giản tới rồi 20 có nhị, còn không có có thể đính thân, Tần Đại Lao gia cùng Tần Đại Phu Nhân vì thế chính là hao hết tâm tư. Trang Thục Phi tự cũng là biết này Tần gia biểu ca tính tình, nghe xong lão phu nhân nói, Trang Thục Phi mày cũng chưa nhăn một chút, đảo cũng đúng, dù sao cũng là nữ nhi nhà ngoại, thân càng thêm thượng không có gì không tốt, chỉ là ca ca hắn nhưng sẽ đồng ý. Lão phu nhân thấy nàng gật đầu, vội vô vô tay nàng, váy dao, ngươi yên tâm, chuyện này, ca ca ngươi hắn sẽ không phản đối. Mẹ con hai người nói được hoan thiên hỷ địa, ở trong phòng hầu hạ bạc tiểu âm thầm ghi tạc trong lòng, chỉ chờ cô nương một hồi tới, liền đem lão phu nhân cùng Trang Thục Phi tính toán nói cho cô nương. Lão phu nhân, không hảo, có thật nhiều quan binh đem chúng ta phủ đệ cấp vây quanh lên. Quản gia nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến hành vân cát, không dung nha hoàng trước bẩm báo, liền ở ngoài cửa lớn tiếng reo lên. Lão phu nhân chiều Trang Thục Phi vọng qua đi, Trang Thục Phi trong lòng tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là thực chấn định địa đạo, nương, ngày trước đừng lo lắng, có lẽ là hoàng thượng băng hà, vương gia chuẩn bị đăng cơ mới phái quan binh lại đây. Lão phu nhân nghe xong trong lòng thoáng yên ổn, trách mắng, hoảng cái gì, đi ra ngoài tìm hiểu rõ ràng lại trở về bẩm báo. Quản gia đành phải lại vội vàng lui đi ra ngoài, qua hồi lâu, mới lại khổ một khuôn mặt phản trở về. Lão phu nhân, những cái đó quan binh chỉ vây quanh ở bên ngoài, không được người đi ra ngoài, nô tài hỏi bọn hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn vây chúng ta phủ đệ, kia quan gia chỉ nói là trong cung đầu phân phó, khắc, sẽ không chịu nói. Nghe xong lời này, lão phu nhân liền có chút lo lắng lên, nhìn Trang Thục Phi nói, vây dao, không phải là trong cung đầu lại ra cái gì biến cố đi. Trang Thục Phi nhíu mày cân nhắc một phen sau lắc đầu, nương, hoàng thượng hắn là không có khả năng sẽ chuyển biến tốt đẹp, nói nữa. Thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ đều chặt đứt ngón tay, bọn họ hai người cũng không tư cách đương hoàng thượng, nương, nói không chừng là vương gia phái những người này tới bảo hộ ta, nếu thực sự có chuyện gì, này đó quan binh đã sớm vọt vào tới không phải sao. Lời này cũng có vài phần đạo lý, lão phu nhân liền lại yên tâm, lại nói, này trong cung đầu, cũng không biết khi nào mới có tin tức ra tới. Nương, nhiều nhất cũng chính là đêm nay, ngài liền kiên nhẫn chờ xem. Trang Thục Phi không trải qua vì nhân nói. Đang nói, Diệp thị cùng nhị phòng Triệu thị vội vàng mại tiến vào, Diệp thị nói, mẫu thân, nương nương, bên ngoài vây quanh thật nhiều quan binh, chính là đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, đều trở về đi, có lẽ là trong cung đầu phái người tới bảo hộ nương nương. Lão phu nhân đem Trang Thục Phi tìm lý do thoái thác nói cho Diệp thị cùng Triệu thị, Diệp thị cùng Triệu thị nghe xong tuy định rồi vài phần tâm, chính là xem lão phu nhân cùng Trang Thục Phi hai người vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, hai người cũng chỉ hào áp xuống trong lòng nghi vấn. Kinh nghi bất định trở về từng người sơn. Trở lại về Yến Hiên sau, quý phụ dung đón nhận tiền đến, nương, lão phu nhân cùng nương nương chính là nói như thế nào. Diệp thị nắm tay nàng ngồi xuống, nhàn nhạt nói, lão phu nhân nói không cần lo lắng, nói có lẽ là trong cung đầu phái tới bảo hộ nương nương. Quý phụ dung nghe xong lời này, liền nhíu mày, nương, nếu chỉ là tới bảo hộ nương nương, kia vì sao không được người ra phủ. Diệp thị thở dài, nương làm sao không phải như vậy tưởng. Chính là hiện giờ lại có thể có cái gì biện pháp. Hầu ra sáng sớm liền vào cung, đến bây giờ cũng không trở về, những cái đó quan binh cũng không vọt vào chúng ta phủ đệ, nghĩ đến là không có gì đại sự. Quý phủ dung đối Diệp thị nói không cho là đúng, chính là không thể ra phủ, nàng trong lòng đó là có lại nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể đè ở trong lòng chờ đợi. Tương so với Tỉnh An Hầu phủ chỉ là bị quan binh vây quanh phủ đệ, An Quốc công phủ cùng Diệp phủ tình cảnh lại xa so Tỉnh An Hầu phủ nghiêm trọng. Diệp phủ, bởi vì mấy ngày nay triều đình dung chuyển, Diệp Lao Thái gia cũng không có câu cá tâm tư, ngồi ở trong thư phòng tình tế suy nghĩ Diệp phủ tương lai. Người tới, lục soát cho ta. Theo ngoài cửa thanh âm vang lên, thư phòng đại môn bị người thật mạnh đa văng, Diệp Lao Thái gia bị hù nhảy dựng, tức khắc nâng đầu vọng qua đi, lại thấy mấy cái cẩm y hề vệ ngang nhiên mại tiến vào. Ai cho các ngươi lá gan tự tiện xông vào Diệp trạch? Thấy này đó cẩm y hề vệ thế nhưng trực tiếp đá môn mà nhập, Diệp Lao Thái gia tức khắc giận tím mặt. Đứng lên trách mắng. Diệp Lao Thái gia, ti chức cũng không phải là tự tiện xông vào Diệp trạch, ti chức mãi phụng hoàng mệnh mà đến. Tôn Thiên Hộ ngang nhiên mại tiến vào, nhìn Diệp Lao Thái gia nói năng có khí phách địa đạo. Phụng hoàng mệnh mà đến. Chẳng lẽ hoàng thượng đã là băng hà, Bình Nam Vương đăng cơ vi đế? Là Bình Nam Vương mệnh các ngươi tới. Cố gắng chấn định, Diệp Lao Thái gia nhìn Tôn Thiên Hộ hỏi. Tôn Thiên Hộ cười ngạo nghễ, cũng không phải, Bình Nam Vương mưu phản nghịch đã bị áp tiến thiên lao. Diệp Lao Thái gia nói vậy còn không biết, thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương mang theo tiên đế di chiếu trở về cung, đủ loại quan lại đã ủng hộ Tấn Trung Vương đăng cơ vi đế, Diệp Lao Thái gia năm đó sở phạm tội nghiệt, hiện giờ cũng tới rồi nên thanh nhiên lúc. Được nghe thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương thế nhưng mang theo tiên đế di chiếu trở về cung, còn bị đủ loại quan lại ủng hộ đăng cơ vi đế, Diệp Lao Thái gia tức khắc mất tâm thần, thân mình mềm nhũn, ngã ngồi ở ghế trên. Thiên muốn vong Diệp phủ a. Nhìn Diệp Lao Thái ra vẻ mặt hôi bại mà ngã ngồi đi xuống, Tôn Thiên Hộ khinh thường mà phỉ nổ. Lục Thái Phó là thật tốt quan a, chính là bị thằng nhãi này cấp làm hại tam tộc bị giết, Thiên Lý Sáng tỏ báo ứng khó chịu, năm đó lục phủ tam tộc quan quất, dù sao cũng phải Diệp phủ chín tộc tới thưởng. An Quốc công phủ cùng Diệp phủ phân biệt đều bị mấy trăm cái cẩm y rìa vệ sao ra, mặc kệ là chủ tử vẫn là nô tài, đều bị áp vào đề hình tư. Tục truyền từ An Quốc công phủ cùng Diệp phủ kê biên tài sản ra tới ngân lượng cùng chân bảo, lại là trang tràn đầy 30 chiếc xe ngựa hồng xiềng, bởi vậy có thể thấy được này hai phủ tham nhiều ít ngân lượng. Không ra một hồi, An Quốc công phủ cùng Diệp phủ đều bị cẩm y rìa vệ sao ra sự liền truyền khắp toàn bộ thượng kinh thành, duy nhất không biết, chỉ có bị bọn quan binh vây quanh Tinh An hầu phủ. Trấn Quốc công phủ, chủ viện. Nghe xong quản gia bẩm báo An Quốc công phủ cùng Diệp phủ bị cẩm y rìa vệ xét nhà sự tình lúc sau, lão quốc công liền vội vàng hỏi, Tinh An hầu phủ đâu? Chính là cũng bị sao ra. Quản gia lắc đầu, hồi lao thái gia, Tinh An hầu phủ đảo chưa từng, chỉ là bị bọn quan binh vây quanh phủ đệ, không được người ra cũng không cho người tiến. Nhưng có hướng những cái đó quan binh tìm hiểu quá tin tức. Vừa nghe Tinh An hầu phủ tuy không bị sao, nhưng bọn quan binh vây quanh Tinh An hầu phủ, không được Tinh An hầu phủ người ra tới cũng không cho người ngoài đi vào, lao quốc công một lòng, tức khắc liền có chút kinh hoàng lên. Một đời vua một đời thần, kiến nguyên đế băng hà bình nam vương đăng cơ vi đế, chẳng lẽ là muốn sao kiến nguyên đế coi trọng sở hữu đại thần phủ đệ không thành? Quản gia gật đầu hồi bẩm, hồi lao thái gia, nguyên là muốn đi tìm hiểu, chính là chúng ta người một rửa qua đi, những cái đó quan binh liền đuổi người, chúng ta người hỏi những cái đó quan binh khiến cho chúng ta bất lo chuyện người, chính là cấp bạc, bọn họ cũng không chịu lấy. Không chịu thu bạc, đó là bởi vì những cái đó quan binh kỷ luật nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng vì tiền tài sở động. Lao quốc công trong lòng duy nhất kỳ vọng cũng tiêu tán, trầm ngâm một hồi, Lao quốc công ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, đi đem Thừa Ân kêu lên tới. Quản gia lui đi ra ngoài, Lao quốc công lại ở trong lòng tính toán lên. Nếu là Hoàng thượng đã băng hà, Thái hậu nương nương đều đã viết nhường ngôi chiếu thư cấp Bình Nam Vương, Bình Nam Vương không lý do còn sao An quốc công phủ a? Còn có Diệp phủ, Diệp phủ kia cáo giả, từ trước đến nay giảo hoạt đa đoan, Hoàng thượng băng hà Bình Nam Vương đắc thế. Diệp phủ không có khả năng xuẩn đến đi phản đối Bình Nam Vương đăng cơ, Hoàng thượng hắn đến tột cùng vì cái gì muốn sao An quốc công phủ cùng Diệp phủ hai phủ đâu. Tổ phụ, ngài tìm Thừa Ân có việc. Vương Thừa Ân rảo bước tiến lên đại sảnh, nhàn nhạt địa đạo. Lao quốc công gật đầu, nhìn hắn nói, Thừa Ân, cẩm y liề vệ sao An quốc công phủ cùng Diệp phủ sự, ngươi có biết hay không? Thừa Ân biết. Lao quốc công nhíu mi lại hỏi, Thừa Ân, ngươi từ trước đến nay thông tuệ, ngươi nói một chút. Bình Nam Vương hắn vì cái gì muốn kê biên tài sản An Quốc công phủ cùng Diệp phủ? Vương Thừa Ân mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, tổ phụ, ai nói là Bình Nam Vương sai người sao An Quốc công phủ cùng Diệp phủ? Không phải Bình Nam Vương còn có thể có ai? Lão quốc công buột miệng thốt ra, đang xem thanh tự mình tôn tử trong mắt nhàn nhạt nghĩa mai lúc sau, lão quốc công trong lòng vừa động, nhìn tự mình tôn tử nói, Thừa Ân, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Vương Thừa Ân rũ mắt, sau một lúc lâu phương nâng mắt nhìn hắn nói, tổ phụ. Đương kim hoàng thượng, ngài thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương. Thập nhất hoàng tử Tấn Trung Vương. Lao quốc công tức khắc kinh hãi, trầm sắc mặt nhìn Vương Thừa Ân, Thừa Ân, như vậy sự ngươi há có thể nói giỡn. Tổ phụ hẳn là biết, Thừa Ân cũng không hư ngôn. Vương Thừa Ân thẳng tắp mà đón nhận Lao quốc công mạo ngọn lửa hai trong mắt, lại nói, bất quá tổ phụ yên tâm, chúng ta vương gia sẽ không rơi vào giống Diệp phủ cùng An quốc công phủ cùng với Tình An hầu phủ kết cục. Ngươi lại là như thế nào biết được? Vừa nghe nhà mình sẽ không bị xét nhà, Lao quốc công trong lòng an tâm một chút, rồi lại nhíu mi hỏi. Tổ phụ hẳn là cảm tạ ngài có cái hảo đích tôn nữ, nếu không phải có ta muội muội, chúng ta vương gia cũng sẽ cùng Diệp phủ, An quốc công phủ cùng với Tình An hầu phủ giống nhau kết cục. Vương Thừa Ân thản nhiên bẩm báo. Lao quốc công nghe xong lại là càng thêm không rõ, nay cùng đỉnh tỷ nhi lại có quan hệ gì. Thừa Ân cũng không biết, chỉ nghe người nọ nói, xem ở ta muội cùng Tấn Trung Vương nữ nhi giao hảo phân thượng. Mới có thể đối chúng ta vương gia vong khai một mặt. Người nọ là ai? Lại là khi nào nói cho ngươi lời này? Lao quốc công bắt lấy trọng điểm, khiếp mắt hỏi. Vương Thừa Ân nhíu mày, người nọ là Thừa Ân một cái bằng hữu, trước hai ngày Thừa Ân cũng mới biết được việc này. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi vì sao không còn sớm một chút nói cho ta? Nghe xong tôn tử trả lời, Lao quốc công tức khắc tức giận. Đây chính là sự tình quan toàn bộ Trấn quốc công phủ sinh tử tồn vong mấu chốt, cái này bất hiếu tôn tử. Thế nhưng liền như vậy sự cũng gạt hắn cái này trưởng bối. Vương Thừa Ân hơi mang nghĩa mai mà nhìn Lão quốc công, không nói lời nào. Nhìn Lão quốc công lại xem hiểu hắn trong mắt khinh thường, trong lòng lửa giận càng sâu, lúc trước hắn làm như vậy, không phải cũng là bị bất đắc dĩ mới vì này sao? Như thế nào này tôn tử liền lao nắm năm đó sự không bỏ? Ngươi đi đi. Càng xem này tôn tử trong lòng càng tức giận, lao quốc công quay mặt đi, phất tay đuổi người. Phần 270. Vương Thừa Ân ấp thi lễ, xoay người rời khỏi. Từ đầu đến cuối, lại không đem lúc trước kia trung niên nhân nói, Tấn Trung Vương chịu buông tha vương ra, nhưng chưa nói sẽ bỏ qua lão quốc công cùng Trấn quốc công nói cho lão quốc công. Nếu đã không thể thay đổi, hắn cần gì phải nói ra, làm tổ phụ trong lòng bi thương đâu. Năm đó thiếu hạ lục phủ tam tộc mạng người nợ máu, chung quy là phải có người còn, Tấn Trung Vương chịu buông tha vương ra, đã là phá lệ khai ân. Đi đem tam cô nương mời đi theo. Trứng mắt tôn tử rời khỏi sau, lão quốc công liền quay đầu phân phó. Giặt xa trong các, tôn thị chính chấp nhất vương vận đỉnh tay nhỏ giọng khóc thút thít. Nương, ngài đừng khóc, tứ muội nàng tuy đương không thành thái tử phi, nhưng làm quận vương phi, cũng là tốt. Vương vận đỉnh chịu đựng trong lòng lo âu bất an, ôn thanh khuyên giải an ủi. Tôn thị gật đầu, nương cũng là như vậy khuyên ngươi tứ muội, nhưng nàng chính là không nghe, nói thái tử chặt đứt một lóng tay là cái. Nàng còn nói nàng muốn từ hôn. Từ hôn. Vương vận đỉnh tức khắc để cao thanh âm, nương, ngài cũng liền từ nàng hồ nháo. Tôn thị vội lắc đầu, nương như thế nào có thể làm chuyện như vậy. Lúc trước ngươi cô chính là dịu dắt chúng ta mới định rồi ngươi tứ muội, hiện giờ thái tử gặp nạn, chúng ta nếu nhân cơ hội từ hôn, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Ngài liền vì không bị người khác chỉ trích vong ân phụ nghĩa, cho nên liền phải đem nữ nhi đương đổ vật giống nhau tặng người. Mạnh đột nhiên bị bức lên, vương vận tương xông vào, vẻ mặt phẫn nộ mà trừng mắt tôn thị. Tôn thị không nghĩ tới chính mình nói sẽ bị nữ nhi nghe thấy, đang muốn giải thích, vương vận đình đã đứng lên, giương tay, bang một tiếng, đánh vào vương vận tương trên mặt, tôn thị nhìn liền cấp ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn vương vận đình. Đánh ngươi, là bởi vì ngươi không hiếu thuận mẫu thân cũng liền thôi, thân là vạn bối dám mở miệng chỉ trích trường bối, ngươi này quy củ chắc là không học toàn, thân là tỷ tỷ ta, không thể không đánh tình ngươi. Đánh xong lúc sau, vương vận đình lạnh lùng nhìn vương vận tương nói. Vương vận tương bụng mặt, phẫn nộ địa đạo. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Cùng Hạ Lan Trạch việc hôn nhân này, vốn dĩ chính là của ngươi, hiện giờ một cái chặt đứt một lòng tay, một cái bị thương mặt, đúng là tuyệt phối, ngươi hiếu thuận, ngươi gả cho Hạ Lan Trạch a. Bang! Lại là Thanh Thúy một cái tát, thẳng đánh đến Vương Vận Tương hai mắt mạo tinh quang. Chỉ là lúc này đây đánh nàng, không phải Vương Vận Đình mà là Tôn Thị. Tương tỷ nhi, ngươi thật làm nương thất vọng, việc hôn nhân này, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả, ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, nương đến lúc đó còn có thể cho ngươi nhiều thêm điểm của hồi môn, ngươi nếu lại như vậy hồ nháo, đến lúc đó đừng trách nương tâm tàn nhẫn. Nhàn nhạt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên cùng ủy khuất Vương Vận Tương, Tôn Thị nhàn nhạt địa đạo, trong lòng đánh nhau cái này nữ nhi một cái tát, cũng không nửa điểm hối hận. Làm cho nàng cái này nương mặt, liền dám đối với đỉnh tỷ nhi như vậy vô lễ, nếu lại không nghiêm thêm quảng giáo, cái này nữ nhi, chỉ sợ sẽ trở thành gây họa căn nguyên. Khúc ma ma, đem thứ cô nương dẫn đi, cấm túc một tháng. Nàng nếu còn dám làm ầm ĩ, chỉ lo qua lại ta. Trong lòng quyết định muốn đem cái này nữ nhi tính tình linh lại đây, Tôn Thị liền không hề mềm lòng, nhìn Khúc Ma Ma trầm giọng phân phó. Khúc Ma Ma tán thưởng gật đầu, tiến lên nói, lão nô cẩn tôn phu nhân chi mệnh. Nói xong nhìn Vương Vận Tương nói, tứ cô nương, thỉnh cùng lão nô trở về. Vương Vận Tương cổ một ngạnh, vừa định phát giận, liền thấy Tôn Thị trừng mắt nhìn lại đây, nàng sửng sốt, nhìn Tôn Thị nghiêm khắc ánh mắt không một tia ôn hòa, nàng trong lòng liền có chút sợ hãi. Túi đầu, ngoan ngoãn đi theo Khúc Ma Ma rời đi. Đại Vương Vận Tương rời khỏi sau, Tôn Thị quay đầu đón nhận Vương Vận Đỉnh hơi mang kinh ngạc rồi lại rõ ràng tán thưởng ánh mắt, Tôn Thị liền có chút không được tự nhiên địa đạo, nương mấy năm nay sơ sót, túng đến nàng không biết quý củ, sau này nương nhất định hảo sinh quản giáo nàng. Vương Vận Đỉnh nhẹ nhàng gật đầu, nương nói rất đúng, tứ muội tính tình này, nếu lại không thay đổi, mặc kệ tương lai gả đến nhà ai, đều phải ăn không ít đau khổ. Còn có thể gả đến nhà ai, nàng à. Cũng chỉ có thể gả cho ngươi cô nhi tử, chỉ có gả cho Trạch Nhi, nàng mới có thể thiếu chịu một chút khổ. Tôn Thị bất đắc dĩ địa đạo, trong lòng lại rất là hối hận, lúc trước không có thể hảo hảo quản giáo cái này nữ nhi. Tam cô nương, lão thái gia thỉnh tam cô nương qua đi. Nha hoàng tiến vào bẩm báo. Vương Vận Đình liền chiều Tôn Thị xem qua đi, Tôn Thị vội nói, đình tỷ nhi ngươi đi đi, ngươi tổ phụ tìm ngươi, định là có quan trọng sự. Theo nha hoàng tới rồi chủ viện, Vương Vận Đình doanh phúc lễ. Tổ phụ tìm Vận Đình chính là có việc. Lão quốc công gật đầu, Đình tỷ nhi, ngươi ngày thường giao hảo cô nương, chính là có vị nào không phải thượng kinh thành. Vương Vận Đình nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu trả lời, không có, Vận Đình giao hảo cô nương, đều là thượng kinh thành, tổ phụ sao thế nhưng sẽ hỏi chuyện này tới. Lão quốc công liền nhíu mi, tôn tử tuy không hiếu thuận, nhưng lại sẽ không nói dối, nhưng Đỉnh Tỷ Nhi cũng sẽ không lừa hắn cái này tổ phụ, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Đỉnh Tỷ Nhi, ngươi giao hảo cô nương, là nào vài vị? Muốn lộng cái rõ ràng minh bạch lão quốc công, tiếp tục truy vấn. Vương Vận Đình nghĩ nghĩ mới nói, tổ phụ là muốn hỏi tầm thường giao hảo đâu. Vẫn là thiệt tình giao hảo. Thiệt tình cùng ngươi giao hảo. Lão quốc công bội nói, nếu chỉ là tầm thường giao hảo, Tấn Trung Vương không có khả năng bởi vì Đỉnh Tỷ Nhi nguyên nhân liền buông tha vương ra, nghĩ đến Đỉnh Tỷ Nhi cùng cái kia cô nương là thiệt tình giao hảo. Hồi tổ phụ, cùng Vận Đình thiệt tình giao hảo, chỉ phải một vị, chính là Tĩnh An Hầu Phủ Trường An Quận Chúa. Vương Vận Đình trong lòng tuy là tò mò tự mình tổ phụ như thế nào sẽ đến hỏi nàng cái này, bất quá lại vẫn là thản luôn bẩm báo. Nghe xong nàng đáp án, Lao Quốc Công trong lòng tức khắc hiểu được. Trường An Quận Chúa là Lục Thị sinh, Lục Thị lại là Lục Thái Phó Nữ Nhi, Tấn Trung Vương đem ân sư cháu gái coi là thân nữ cũng là bình thường, rốt cuộc Lục Phủ Tam Tộc, đều là bởi vì hắn mới bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Hiện giờ Trường An Quận Chúa xa ở Thanh Châu. Mặc dù muốn cho Đỉnh Tỷ cầu Trường An quận chúa ở Tấn Trung Vương trước mặt vì vương gia nói vài câu lời hay, hiển nhiên cũng là không thành. Tưởng tượng đến nơi đây, Lão Quốc Công liền có chút thất vọng, bất quá cũng may nếu Tấn Trung Vương nói sẽ xem ở Trường An quận chúa cùng Đỉnh Tỷ Nhi giao hảo tình phân thượng buông tha vương gia cũng coi như bảo vệ căn cơ. Đỉnh Tỷ Nhi, ngươi trở về đi, tổ phụ không có việc gì. 079 thụ phong hoàng thái nữ sửa họ Hạ Lan. Kiến Nguyên 14 năm xuân, Kiến Nguyên đế băng hà. Tân đế đăng cơ vì phổ, sửa niên hiệu Văn Đức. Văn Đức đế đăng cơ chuyện thứ nhất, chính là vì Lục Thái Phó chính danh, truy phong Lục Thái Phó vì nhất đẳng anh liệt công, cũng sai người một lần nữa tu chỉnh Lục Phủ, tự tay viết đề thư nhất đẳng anh liệt công phủ bảng hiệu quải với Lục Phủ dưới mái hiên. Chuyện thứ hai, còn lại là đem tiên đế Lý Quý Phi mẫu tử hai người cùng An Quốc công phủ, Diệp Phủ, Tĩnh An Hầu Phủ mưu hại Lục Thái Phó tội danh chiếu kỳ thiên hạ, cũng đem An Quốc công phủ, Diệp Phủ chín tộc tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Năm thứ ba sự, Văn Đức đế đại xá thiên hạ, này chiếu vừa ra, phổ thiên cùng nhạc. Làm xong này tam sự kiện sau, Văn Đức đế lại bắt đầu chỉnh đốn triều cương, có gia quan tấn tước, tự nhiên cũng có biếm trích trục xuất. Một phen lôi đình chỉnh đốn qua đi, triều cương dần dần ổn định, chúng đủ loại quan lại nhóm tâm cũng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Duy nhất làm đủ loại quan lại nhóm khó hiểu chính là, Văn Đức đế sai người vây quanh Tĩnh An Hầu Phủ, rồi lại không giống đối đãi Diệp gia cùng An Quốc công phủ giống nhau xét nhà diệt tộc. Tĩnh An Hầu Quý Thanh Thành vào đề hình tư, Văn Đức Đế lại không đem chi chém đầu. Cho đến Trường An quận chúa Quý Vọng Thư phản hồi thượng kinh sau, chúng đủ loại quan lại nhóm trong lòng nghi vấn mới có đáp án. Một ngày này, Cẩm Y Lý Vệ đem chỉ huy sứ mang theo hơn trăm Cẩm Y Lý Vệ sử hướng cửa thành, phân loại ở cửa thành hai bên, tựa đang chờ người nào. Đưa một hàng đoàn xe chậm rãi sử vào thành môn lúc sau, đem chỉ huy sứ tự mình đón qua đi, ti chức tham kiến công chúa. Vừa nghe Cẩm Y Liễu Vệ chỉ huy sứ tự mình tới đón tiếp người thế nhưng là công chúa, tránh ở một bên quan khán các bá tánh liền tò mò nhìn qua đi. Đêm đại nhân không cần đa lễ. Quý Vọng Thư không có sốc lên màn xe, chỉ cách màn xe nhàn nhạt nói. Không thấy được trưởng công chúa các bá tánh liền có chút thất vọng, bất quá có thể nghe được trưởng công chúa thanh âm, đối bọn họ tới nói, cũng là một loại vinh hạnh. Đưa công chúa hồi cung. Dạ quận ảnh xoay người, bàn tay vung lên, hơn trăm Cẩm Y Liễu Vệ vây quanh đoàn xe chậm rãi đi trước. Kim Loan Điện, một chúng văn võ bá quan nhìn trên long ỷ Văn Đức Đế hai mặt nhìn nhau. Lâm triều thời gian sớm nên qua, nhưng Hoàng thượng không nói tan triều, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Các khanh gia, trẫm đem các ngươi lưu tại trong cung, là bởi vì trẫm hoàng nữ sắp hồi cung. Văn Đức Đế nhàn nhạt quét chúng đủ loại quan lại liếc mắt một cái, thanh âm không nhẹ không nặng, lại mang theo vài phần vui sướng. Bởi vì Văn Đức Đế mấy năm nay cũng không ở trong cung, đủ loại quan lại nhóm tất nhiên là không biết Văn Đức Đế tình huống, hiện giờ nghe được có công chúa. Có mấy cái trong nhà con nữ muốn đưa vào trong cung vi hậu đại thần, trong lòng liền có nhàn nhạt thất vọng. Tự Văn Đức Đế đăng cơ tới nay, hắn cũng không tiếp nhận chức vụ gì nữ nhân cùng nhi nữ tiến cung, các đại thần chỉ cho rằng Văn Đức Đế cũng không cưới vợ nạp tiếp, hiện giờ nghe xong Văn Đức Đế nói, hoàng nữ đều phải hồi cung, có thể nghĩ, Văn Đức Đế là cưới thê thiếp. Hoàng thượng, đêm đại nhân cầu kiến. Có nội thị mại tiến vào cung thanh bẩm báo. Tuyên. Dạ quận ảnh ngang nhiên rảo bước tiến lên, quỳ xuống nói, hồi hoàng thượng, vi thần hạnh không có nhục hoàng mệnh, đã đem công chúa tiến cung. Văn Đức Đế trong mắt tinh quang chợt lóe, ái khanh xin đứng lên, tuyên hoàng nữ tiến điện. Chúng đủ loại quan lại quay đầu nhìn qua đi, liền tăng trưởng An quận chúa mang theo bốn cái nha hoàn dáng người ưu nhã mại tiến vào. Chẳng lẽ hoàng thượng nói hoàng nữ chính là Trường An quận chúa? Nếu thật là, cũng khó trách hoàng thượng chỉ sai người vây quanh Tĩnh An hầu phủ đệ, lại không kê biên tài sản Tĩnh An hầu phủ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn phúc kim an. Chậm rãi hành đến Kim Loan Điện Trung, Quý Vọng Thư định quỳ xuống cắn đầu. Ngồi ở trên long ỷ Văn Đức Đế sớm tại nàng ra tiếng là lúc liền đã bước nhanh hành đến nàng trước người, không đợi nàng quỳ xuống thân mình liền tự mình đỡ nàng lên, "Hoàng nhi, đến phụ hoàng bên người tới." Hắn dắt Quý Vọng Thư tay nhỏ, chậm rãi hành đến long ỷ ngồi xuống, sau đó chỉ vào bên người một khắc đem ghế dựa nói, "Hoàng nhi, ngươi cũng ngồi xuống." Quý Vọng Thư thoáng do dự một chút, nhìn phụ hoàng, thấy phụ hoàng trên mặt là không dung cự tuyệt kiên định, nàng đành phải theo lời ngồi xuống. Điện tiên một chúng văn võ bá quan, thấy này mạc, đều bị kinh hãi. Long ỷ chi sườn, há có thể ngồi người. Chính là đây là hoàng thượng tự mình mệnh công chúa ngồi xuống, bọn họ này đó thần tử, lại có thể nói cái gì đâu. Chúng ái khanh có lẽ có nghi vấn, quý phủ cô nương như thế nào là chấm hoàng nữ, kỳ thật là bởi vì lúc trước vì tặc tử đuổi giết, không thể không đem hoàng nữ phó thác cấp Lục thị Cẩm Tú, hiện giờ chấm đã hồi cung, tự nhiên muốn tiếp chấm nữ nhi hồi cung. Văn Đức Đế nhàn nhạt giải thích, đủ loại quan lại nhóm tuy còn có nghi hoặc, nhưng ai lại sẽ ngốc đến đi chất vấn hoàng thượng, lại không phải chê sống lâu. Không đợi đủ loại quan lại nhóm phản ứng lại đây, Văn Đức Đế lại nói, tự chấm đăng cơ, chư ái khanh liền thượng thư thỉnh chấm quảng nạp phi tần, vì an dân tâm, cho nên chấm hôm nay liền chuẩn bị xác lập chữ quân, Ninh công công, tuyên chỉ đi. Chúng đủ loại quan lại nghe được phía trước vài câu còn chính vui vẻ, nghe được mặt sau một câu, tức khắc liền sửng sốt, hoàng thượng chẳng những có công chúa, còn có hoàng tử. Chính suy nghĩ, Ninh công công đã triển khai trong tay thánh chỉ, lớn tiếng nói, hoàng thượng có chỉ, chư vị đại nhân tiếp chỉ. Phần 271. Các đại thần sửng sốt, chợt chạy nhanh quỳ xuống nói, chúng thần tiếp chỉ. Nhìn trong điện đủ loại quan lại nhóm đều đã quỳ xuống, Ninh công công lúc này mới thì thầm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, hoàng thất nối nghiệp không người, chấm cảm giác sâu sắc lo lắng, hạnh đến hoàng nữ Hạ Lan Vọng Thư, thiên tư thông minh, đôn hậu nhân tử, lòng mang thiên hạ, nay trao tặng sách bảo, lập vì hoàng thái nữ, ủy lấy trọng trách, lấy tiếp tục thiên thu nghiệp lớn, trấn an tứ hải dân tâm, khâm thử. Ninh công công một niệm xong thánh chỉ, điện hạ quỳ đủ loại quan lại nhóm ngay lập tức liền sôi trào lên. Một đám không dám tin tưởng mà nhìn ngồi ở trên long ỷ Văn Đức Đế, bọn họ có phải hay không nghe lầm. Nhìn quý gối trong điện đủ loại quan lại nhóm biểu tình, Quý Vọng Thư, như kinh đã là Hạ Lan Vọng Thư, nàng vẻ mặt phong khinh vân đạm, cũng không có bởi vì này nói phong nàng vì hoàng thái nữ thánh chỉ mà có điều thất thố. Văn Đức Đế tán thưởng mà nhìn ngồi ở hắn bên cạnh người khí định thần nhàn nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó nhìn phía quỳ gối trong điện đủ loại quan lại, thấy đủ loại quan lại nhóm chỉ quỳ lại không tiếp chỉ, Văn Đức Đế mi liền nhíu lại. Chư ái khanh chính là đối chấm ý chỉ có điều bất mãn. Nghe xong Văn Đức Đế nói, nguyên bản thất thần các đại thần lúc này mới hoàn hồn, một đám phía sau tiếp trước nói lên. Hoàng thượng, việc này trăm triệu không thể được, công chúa chỉ là một giới nữ lưu, ta triều không có công chúa sách phong hoàng thái nữ tiền lệ a. Đây là lễ bộ thượng thư thanh âm. Hoàng thượng, Lưu đại nhân nói rất đúng, tự mình triều khai triều tới nay, không có nữ hoàng tiền lệ, này không phù hợp tổ tông lưu lại quy củ. Đi theo tán đồng lễ bộ thượng thư, là công bộ thượng thư Hứa đại nhân. Lễ cùng công bộ hai vị thượng thư đại nhân phát ngôn lúc sau, ngay sau đó lại có vài vị quan viên tán đồng. Văn Đức Đế đem ánh mắt triều Thích Thứ Phụ nhìn qua đi, Thích Thứ Phụ, ngươi nhưng có cái gì muốn nói? Thích Thứ Phụ chính là từ trước Hàn Lâm Viện đại học sĩ. Lần này tân đế đăng cơ lúc sau, hắn bị thăng vì thứ phụ, nhưng làm rất nhiều các đại thần đỏ mắt không thôi. Hồi hoàng thượng, vi thần cảm thấy, tuy bổn triều chưa từng lập được hoàng thái nữ, nhưng bổn triều hoàng cương bên trong, cũng không có không thể lập công chúa vì hoàng thái nữ quý củ, cho nên vi thần cảm thấy, chỉ cần công chúa anh minh, lập vì hoàng thái nữ không gì đáng trách. Thích Thứ Phụ đứng dậy, cao giọng mà nói. Văn Đức Đế vừa lòng gật đầu, nhìn trong điện chúng đại thần nói, như thế, chư vị khanh gia nhưng còn có dị nghị. Chúng đại thần tuy lòng tràn đầy không phục, chính là mấy ngày này tân đế đăng cơ tới nay thủ đoạn, bọn họ trong lòng rõ ràng thật sự, nếu lại phản kháng đi xuống, này đỉnh quan mũ, cũng đừng tưởng đeo. Thần chờ cũng không dị nghị, chúng thần tiếp chỉ. Các đại thần một đám sôi nổi cắn đầu lĩnh chỉ, Văn Đức Đế trên mặt liền có nhàn nhạt ý cười, nhìn bên cạnh người Hạ Lan Vọng Thư nói, Vọng Thư, ngay trong ngày khởi ngươi chính là bổn triều hoàng thái nữ, ngày mai ngươi liền theo chấm thượng triều học tập xử lý chính vụ việc. Hạ Lan Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu. Nhi thần cẩn tuân phụ hoàng chi mệnh. Văn Đức Đế lại xoay đầu nhìn điện hạ đủ loại quan lại, rất là uy nghiêm địa đạo, các khanh gia sau này muốn tận tâm phụ tá thái nữ điện hạ, không thể hơi có chậm trễ. Chúng thần tuân chỉ. Các đại thần không thể nề hà gật đầu lãnh chỉ. Văn Đức Đế lúc này mới phất tay, các khanh gia đứng dậy. Các đại thần đứng lên sau, Văn Đức Đế triều Ninh công công vọng qua đi, có bổn thượng tấu, vô bổn bái triều. Thấy không có đại thần đi ra, Văn Đức Đế liền đứng lên, Ninh công công nói, tan triều. Văn Đức Đế nắm Hạ Lan Vọng Thư tay nhỏ hướng trong cung hành tẩu, một bên quay đầu phân phó Ninh công công nói, hoàng thái nữ triều phục, chính là chế hảo. Ninh công công vội gật đầu, hồi hoàng thượng, đã chế hảo, nô tài này liền tự mình đi lấy. Văn Đức Đế cười lắc đầu, ngươi chân có thương tích, này đó việc nhỏ, phái cái ngươi tin được người đi lấy liền thành. Ninh Công Công trong mắt liền có cảm kích, nô tài tạ hoàng thượng săn sóc, nô tài này liền phái người đi lấy. Nói xong quay đầu nhìn đi theo hắn bên cạnh người nội thị nói, tiểu cái bô, mau đi tự ý ỉa giam đem hoàng thái nữ triều phục lấy đưa đi. Ninh Công Công vì khó, nhìn Văn Đức Đế nói, đưa tới Cản Thanh Cung. Kia tiểu cái bô liền cơ linh địa đạo thanh nô tài tuân chỉ sau một đường chạy chấm đi. Phụ tử hai người dọc theo trong cung chín khúc hành lang dài hành tẩu, ra hành lang dài lúc sau, liền có nội thị nâng hai cái mềm liễn lại đây, cha con hai người thượng mềm liễn hướng Cản Thanh Cung phương hướng bước vào. Vào Cản Thanh Cung sau, Văn Đức Đế ngồi xuống, lại chỉ vào bên người ghế dựa nói, Vọng Thư, ngươi cũng ngồi xuống. Hạ Lan Vọng Thư ngồi xuống lúc sau, Văn Đức Đế mới nói, Vọng Thư, thẩm ra việc hôn nhân, chấm đã giải quyết. Phu Hoàng, ngài không đem thẩm ra thế nào đi. Hạ Lan Vọng Thư nghe xong trong lòng nhảy dựng, hơi mang lo lắng nhìn Phu Hoàng. Văn Đức Đế cười lắc đầu, ngươi cùng kia thẩm ra mấy cái cô nương giao hảo, Phu Hoàng lại sao lại giận chó đánh mèo với thẩm ra, Phu Hoàng chẳng qua là cho thẩm từ anh khác ban một môn việc hôn nhân. Phu Hoàng, ngài cấp thẩm công tử ban nhà ai cô nương? Hạ Lan Vọng Thư hơi mang tò mò mà nhìn tự mình Phụ Hoàng hỏi. Văn Đức Đế nhướng mày nói, Lý Thủ Phụ chi nữ, như thế, ngươi nhưng yên tâm. Vừa nghe là Lý Thủ Phụ nữ nhi, Hạ Lan Vọng Thư tất nhiên là yên tâm, Lý Hưu Tướng mới bị thăng vì Thủ Phụ, hiện giờ ái nữ lại được Phụ Hoàng tứ hôn, có thể nói là song hỷ lâm môn. Lý Thủ Phụ nữ nhi Lý Hiểu Hiểu nàng cũng từng gặp qua, là một cái đoan trang lại không mất hoạt bát cô nương, xứng thẩm từ anh quá thích hợp. Phu Hoàng, quý gia, Bình Nam Vương Phủ ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí? Biết được thẩm gia không có việc gì lúc sau, Hạ Lan Vọng Thư ngược lại hỏi Bình Nam Vương Phủ. Văn Đức Đế nói, Phu Hoàng liền biết ngươi sẽ hỏi Bình Nam Vương Phủ, ngươi yên tâm, Phu Hoàng sẽ vong khai một mặt, sẽ không truy cứu Bình Nam Vương Phi mẫu tử ba người, đến nỗi những người khác, giống nhau tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Hạ Lan Vọng Thư nghe vậy trên mặt chán ý cười, đa tạ Phu Hoàng, kia quý gia đâu? Ngài là đang đợi nhi thần trở về đi thêm xử trí quý gia sao? Văn Đức Đế gật đầu, mấy năm nay ngươi ở quý gia bị không ít khổ, Phu Hoàng tự nhiên muốn đem quý gia giao cho ngươi xử trí. Phu Hoàng, kia nhi thần hiện tại ra cung đi quý phủ tốt không? Nhi thần còn có một ít trung tâm với nhi thần nha hoàn ở quý phủ. Hạ Lan Vọng Thư nhìn Phu Hoàng, mềm luôn nói. Chờ ngươi triều phục đưa lại đây, ngươi mặc vào triều phục lại đi. Văn Đức Đế nhìn nàng, mục mang hiền hòa địa đạo. Chính nói. Kia tiểu cái bô cũng đã ở bên ngoài cầu kiến, Văn Đức Đế mệnh hắn tiến vào, tiểu cái bô lúc này mới phủng khay mại tiến vào, kia trên khay, phóng minh hoàng sắc thêu ngũ long triều phục cùng thái nữ kim quan. Văn Đức Đế tự mình đem kia ngũ long triều phục phóng với Hạ Lan Vọng Thư trên tay, sau đó phân phó nói, hầu hạ thái nữ thay quần áo. Nói xong hắn mang theo mấy cái nội thị cùng Ninh Công Công lui đi ra ngoài. Các cung nữ liền ủng lại đây, đâu vào đấy hầu hạ Hạ Lan Vọng Thư thay ngũ long triều phục, lại vì nàng đem thái nữ kim quan mang hảo. Sau đó có một cung nữ cầm mặt gương đồng lại đây, thỉnh thái nữ tìm đọc. Nhìn gương đồng tư thế vai hùng ảo ảo chính mình, Hạ Lan Vọng Thư vừa lòng gật đầu. Nàng nâng bước mại đi ra ngoài, nghe được tiếng bước chân Văn Đức Đế xoay người vừa thấy, mặt rồng thượng liền có một tia vui sướng, con ta quả nhiên tư thế vai hùng bất phàm. Hạ Lan Vọng Thư nhấp môi cười nhạt, lấy thái tử chi lễ hành lễ, nhi thần này liền ra cung. Văn Đức Đế quay đầu nhìn Ninh Công Công nói, đi phái người làm đêm đại nhân đưa thái nữ ra cung đi trước quý phủ. Ninh Công Công gật đầu đồng ý, lại chiều tiểu cái bô nhìn qua đi, tiểu cái bô vội không ngừng lui đi ra ngoài. Đợi có một hồi, ra quận ảnh liền tùy tiểu cái bô mại tiến vào, Văn Đức Đế nói, đêm ái khanh, ngươi tự mình đưa thái nữ ra cung đi trước quý phủ, nhất định phải bảo vệ tốt thái nữ. Vì thần tuân mệnh, hoàng thượng yên tâm, thần chắc chắn bảo vệ tốt thái nữ. Ra quận ảnh cao giọng lãnh chỉ, Văn Đức Đế lúc này mới nhìn Hạ Lan Vọng Thư nói, Vọng Thư, ngươi đi đi, xong xuôi sự tình, sớm chút hồi cung, phụ hoàng chờ ngươi. Hạ Lan Vọng Thư thái trung ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu, phụ hoàng yên tâm, nhi thần một làm tốt sự tình, liền hồi cung làm bạn phụ hoàng. Ra hoàng cung, xa giá thẳng đến quý phủ, tới rồi quý phủ đại môn lúc sau, thủ quan binh vừa thấy là đêm chỉ huy sứ, vội tránh ra thông đạo. Thái nữ thỉnh, Dạ quận ảnh tất nhiên là không dám đi ở Hạ Lan Vọng Thư phía trước, chắp tay nói. Hạ Lan Vọng Thư đề chân, mang theo bạch vi bạch thược cam thảo phục linh còn có lục mụ mụ cũng mấy cái cung nữ nội thị vào quý phủ, mà các nàng phía sau. Còn đi theo mười mấy cẩm y hề vệ bảo hộ. Thủ quý phủ bọn quan binh vừa nghe đêm chỉ huy sứ gọi này tiểu cô nương vì thái nữ, lại thấy này tiểu cô nương ăn mặc thái tử mới có thể xuyên triều phục, tức khắc trong lòng hiểu rõ qua đi một đám kinh ngạc không thôi. Bởi vì này gần nửa tháng hầu phủ đại môn chưa từng mở ra quá, một khi mở ra, lập tức liền có rất nhiều người nhìn lại đây. Ngay từ đầu cách khá xa, bọn hạ nhân chỉ xem là một cái ăn mặc minh hoàng long bảo tiểu hoàng tử. Đãi ly đến gần, bọn hạ nhân mới phát hiện này thân xuyên thái tử long bảo căn bản không phải tiểu công tử, mà là đại cô nương Hạ Lan Vọng Thư, một đám liền kinh ngạc không thôi. Hoàng thái nữ tại đây, ngươi chờ còn không giới quỷ. Dạ quận ảnh tiến lên, lạnh leo ánh mắt quét về phía mọi người vừa nghe là hoàng thái nữ, tuy có chút hoài nghi, nhưng ở dạ quận ảnh ánh mắt dưới, một đám liền quỳ rạp xuống đất. Hạ Lan Vọng Thư xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, mang theo người vào đại sảnh, sau đó quay đầu phân phó nói, đi đem quý phủ mọi người kêu lên tới. Mười mấy cẩm y liễu vệ liền đi phía trước trong viện viện phân biệt bước vào. Hạ Lan Vọng Thư chiều Bạch Thược xem qua đi, Bạch Thược, ngươi đi đem Hành Vân các người mang lại đây. Bạch Thược theo tiếng lui ra. Đợi một hồi, liền có cẩm y liễu vệ mang theo lục phủ người lục tục đã đi tới, mà những người này tiến đại sảnh, ở nhìn đến ngồi ở trên cao an mặc thái tử long bào Hạ Lan Vọng Thư sau, một đám đều thay đổi sắc mặt. Còn không đợi những người này phản ứng lại đây, cẩm y liễu vệ cũng đã trách mắng, hoàng thái nữ tại đây, ngươi chờ quỳ xuống. Bởi vì nhiều ngày như vậy, Tĩnh An Hầu cùng Quý Nhị lao ra chưa từng hồi phủ, người trong phủ trong lòng đã là minh bạch sợ là xảy ra chuyện, hiện giờ thấy Hạ Lan Vọng Thư, lại nghe là hoàng thái nữ, một đám tuy lòng tràn đầy ngạc nhiên, lại là không dám không quỳ. Diệp thị mẹ con ba người tới hơi chậm, vào đại sảnh vừa nhấc mắt thấy Hạ Lan Vọng Thư, tức khắc gân cổ lên nói, ngươi cái này. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, một cái cẩm y hề vệ liền tiến lên bang chính là một cái tát, nam nhân sức lực khẳng định so nữ nhân đại, huống chi lại là cẩm y hề vệ người. Này một cái tát đi xuống, trực tiếp đem Diệp thị nha đều xóa sạch mấy viên, Diệp thị che miệng còn không có phản ứng lại đây, kia cẩm y hề vệ một chân thật mạnh đá vào nàng trên đùi, nàng tức khắc liền quăng ngã cái ngã sớp. Hoàng thái nữ trước mặt, há tha cho ngươi làm càn. Đánh xong người cẩm y hề vệ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó quay đầu nhìn Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung, thấy hoàng thái nữ còn không quỳ hạ. Quý Hải Đường cùng Quý Phụ Dung trơ mắt nhìn tự mình mẫu thân bị đánh đến như vậy thảm, nghe xong lời này, Dung lập cập liền quỳ gối ngầm. Quỳ trên mặt đất Quý Phụ Dung, lấy mắt tiểu tâm ký ký ngắm người mặc minh hoàng long bào Hạ Lan Vọng Thư, một lòng đã là hận tới rồi cực điểm. Nàng còn nghĩ như thế nào báo thù, Hạ Lan Vọng Thư cũng đã trở thành hoàng thái nữ, nàng còn có cái gì hy vọng đi cùng Hạ Lan Vọng Thư đấu. Ông trời làm nàng sống lại một đời, chẳng lẽ cũng chỉ là vì làm nàng chết ở Hạ Lan Vọng Thư trong tay. Phần 272. Chính là chỉnh người, cũng không mang theo như vậy chỉnh người. Nếu ông trời làm nàng sớm như vậy chết ở Hạ Lan Vọng Thư trong tay, cần gì phải làm nàng trọng sinh một đời. Tới nhất vãn chính là lão phu nhân cùng lớn bụng Trang Thục Phi, một cái già rồi chân càng không tiện, một cái người mặc thân mình càng thêm đi bất động, cho nên liền tới đến nhất vãn. Vào đại sảnh lúc sau, lão phu nhân cũng là nhìn Hạ Lan Vọng Thư vẻ mặt ngạc nhiên, chỉ là nàng không Diệp thị như vậy xuẩn, chỉ run run mà nhìn Hạ Lan Vọng Thư nói, thư, câm miệng, hoàng thái nữ tên Húy, cũng là ngươi có thể kêu. Quỳ xuống. Dạ quận ảnh lớn tiếng trách mắng, lão phu nhân liền sợ tới mức ngậm miệng, lòng tràn đầy không cam nguyện quỳ xuống, bên người nàng Trang Thục Phi đĩnh cái bụng, cầu xin mà nhìn Hạ Lan Vọng Thư nói, thái nữ điện hạ, thiếp thân hoài thân mình, có không dung thiếp thân đứng. Hạ Lan Vọng Thư nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, hôm nay là nàng thụ phong hoàng thái nữ rất tốt nhật tử, nếu là nhiễm như vậy dơ bẩn huyết, đảo không hảo. Cho nàng lấy trương ghế dựa. Nàng quay đầu nhàn nhạt phân phó, dù sao quý gia nhất muộn ngày mai sẽ vì năm đó tội nghiệt trả giá đại giới. Nàng không ngại làm này Trang Thục Phi cùng nàng bụng nghiệp chướng sống lâu một ngày. Tân thị, Diệp thị, các ngươi hai người, cũng biết bổn cung vì sao mà đến. Xoay đầu, nàng sáng ngời mà lại mang theo ti lệ khí ánh mắt, dừng ở lão phu nhân cùng Diệp thị trên người. Không tám không vạch trần hành vi phạm tội quý phủ bị sao. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh lặng, lão phu nhân cùng Diệp thị không có hé răng, trong lòng lại là một mảnh kinh hoàng. Nay tiểu đệ tử như thế nào sẽ trở thành hoàng thái nữ? Bình Nam Vương như thế nào thế nhưng sẽ làm này tiểu đệ tử đương hoàng thái nữ. Diệp thị, năm đó ngươi cùng Quý Thanh Thành thông dâm, chưa kết hôn đã có thai, Tần thị cùng Quý Thanh Thành vì ẩn giấu này cọc xấu xa, đối bổn cung mẫu thân hạ độc đoạt nàng tánh mạng, hay không sẽ nghĩ đến các ngươi cũng có hôm nay. Nhàn nhạt nhìn một chúng quỷ gối đại sảnh quý người nhà, Hạ Lan Vọng Thư khỏe môi gợi lên một cái độ cung. Lão phu nhân cùng Diệp thị bởi vì nàng lời nói mà càng thêm kinh hoàng, nay tiểu đệ tử thế nhưng đều đã biết. Thư Thái nữ điện hạ, ngài không thể. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, Kiến Nguyên đế băng hà, bổn cung phụ hoàng đã là đăng cơ vi đế, phụ hoàng đăng cơ lúc sau sở hành chuyện thứ nhất, chính là vì bổn cung ngoại tổ chính danh, đến nỗi chuyện thứ hai, chính là An Quốc công phủ, Diệp phủ đã là bị xét nhà diệt chính tộc, hoàng tuyên lên dưới, các ngươi cũng sẽ không tịch mịch. Không đợi lão phu nhân đem nói cho hết lời, Hạ Lan Vọng thư xảo tiếu xinh đẹp đánh gãy, sau đó đứng lên, nhàn nhạt phân phó, đêm đại nhân, đem quý phủ mọi người áp tiến để hình tư. Thái nữ điện hạ, tha mạng A. Phân loạn xin tha thành, hết đợt này đến đợt khác vang lên, Hạ Lan Vọng thư lại đầu cũng không quay lại, mang theo Hành Vân các một chúng nha hoàn rời đi. Bán ra quý phủ lúc sau, nàng nhẹ nhàng nâng đầu nhìn bầu trời, chân trời đã là dâng lên một loan trăng non, nhàn nhạt ngân quang chiếu vào trên mặt đất. Quận chúa, sắc trời đã tối, ti chức đưa quận chúa hồi cung. Dạ quận ảnh phân phó quan binh cùng cẩm y rìa vệ đem quý phủ một đám người phạm toàn áp đi để hình tư sau, nhẹ nhàng nói. Vọng thư gật đầu, lên xe giá. Tới rồi hoàng cung lúc sau ngồi trên mềm liễn thẳng đến Càn Thanh cung, Văn Đức đế còn ở phê duyệt tấu chương, thấy nàng trở về, Văn Đức đế buông ngự bút, vẫy tay nói, "Vọng thư, ngươi lại đây ngồi ở phụ hoàng bên người." Vọng thư đi tới ngồi xuống, Văn Đức đế ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn nàng, "Vọng thư, ngày mai sáng sớm, ngươi tùy vi phụ cùng nhau lâm triều, quý phủ sự cũng nên xử trí. Nhi thần cẩn tôn phụ hoàng chi mệnh." Thấy nàng tuy nhỏ, lại ẩn có một cổ uy nghiêm, Văn Đức đế tâm liền vui mừng rất nhiều, lại nói, Trấn quốc công phủ cũng nên xử trí, niệm ở kia Vương Tam cô nương cùng ngươi giao hảo phân thượng, phụ hoàng cũng chỉ xử lý Vương Hoành Minh cùng Trấn quốc công phụ tử hai người, những người khác, chấm liền không giận chó đánh mèo, nhưng tội chết có thể miễn, Trấn quốc công phủ tức vị, lại là muốn bãi miễn. Vọng thư lại có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu, phụ hoàng, Trấn quốc công phủ cũng tham dự năm đó việc. Văn Đức đế gật đầu, ngươi có lẽ không biết, kỳ thật Vương Hoành Minh nguyên phối vợ cả, là ngươi ngoại tổ Lục Thái phó thân tỷ tỷ, chỉ quá ngươi cô tổ mẫu chết sớm, không lưu lại con nối dõi. Nghe xong phụ hoàng giải thích, lại biết phụ hoàng sẽ không giận chó đánh mèo với vương gia những người khác, Vọng thư cũng không hề dối dám, nghĩ đến trong cung Hiền quý phi, liền hỏi lên, phụ hoàng, kia Hiền quý phi hiện giờ đi nơi nào? Phụ hoàng làm nàng ra cung, như thế nào, ngươi có việc tìm nàng? Văn Đức đế nhìn nàng hỏi. Vọng thư lắc đầu, nhi thần lúc trước dẫn nàng, nếu nó ngày phụ hoàng đăng cơ vi đế, cầu phụ hoàng phóng nàng tự do. Văn Đức đế trầm duy một lát gật đầu, hảo. Phụ hoàng quay đầu lại liền dẫn nàng rời đi. Phụ hoàng, nghỉ ngơi kinh yên ổn lúc sau, nhi thần muốn khởi hành đi một chuyến tần quốc gia cổ, mong rằng phụ hoàng đáp ứng. Trong lòng châm trước nửa ngày, Vọng thư vẫn là quyết định nói ra chuyện này. Văn Đức đế không khỏi nhíu mày nhìn nàng, Vọng thư, ngươi vì sao phải đi tần quốc gia cổ? Phụ hoàng, nhi thần muốn đi tần cổ tìm một người, người nọ đối nhi thần rất là quan trọng. Vọng thư có chút áy náy mà nhìn Văn Đức đế, đối với chính mình chiếm cái này thân mình áy náy. Văn Đức đế cau mày không nói, sau một lúc lâu mới nói, Vọng thư, phụ hoàng chỉ phải ngươi một cái nữ nhi, ngươi này vừa đi, mặc dù phụ hoàng phái người bảo hộ ngươi, nhưng chung quy là ở dị quốc, nếu ra chuyện gì, phụ hoàng lại há có thể yên tâm đến hạ. Vọng thư vội khẩn cầu mà nhìn hắn, phụ hoàng, ngài yên tâm, nhi thần không phải một người đi, Vọng thư sẽ cùng Yến Lương quốc sư cùng đi trước tần cổ, có Yến Lương quốc sư ở, liêu cũng không ai dám đối nhi thần thế nào. Yến Lương quốc sư. Văn Đức đế trên mặt liền mang theo ti nhàn nhạt bất mãn, bất quá này bất mãn không phải đối tự mình nữ nhi, mà là đối trưởng tôn tốn. Thật vất vả mới có thể quang minh chính đại cùng nữ nhi tương nhận, nay còn không có quá đủ đường phụ thân nghiện, kia quốc sư liền phải quải hắn nữ nhi đi dị quốc, Văn Đức đế trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Tuy lòng tràn đầy bất mãn, chính là nhìn nữ nhi mắt trông mong nhìn hắn cái này phụ hoàng đôi mắt nhỏ, Văn Đức đế liền không đành lòng lắc đầu, nhìn nữ nhi nói, Vọng thư, kia Yến Lương quốc sư, thật sự có thể tin. Về Yến Lương quốc sư đồn đãi, hắn chính là nghe nói không ít, như vậy một cái tay cay tàn nhận thiếu niên, lại làm tự mình nữ nhi như vậy tín nhiệm với hắn, Văn Đức đế trong lòng, có một loại nữ nhi phải bị đoạt đi khẩn trương cảm. Vọng thư không chút do dự gật đầu, phụ hoàng, A Tốn tin đến quá, chờ phụ hoàng thấy A Tốn liền sẽ đã biết. A Tốn, Văn Đức đế trong lòng lột bột một chút, nữ nhi như vậy thân mật gọi kia Yến Lương quốc sư, này cũng không phải là một cái gì hảo dấu hiệu. Từ từ. Còn có nữ nhi nói hắn thấy A Tốn liền sẽ đã biết, chẳng lẽ kia Yến Lương quốc sư, giờ phút này liền ở Thượng Kinh Thành. Trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, Văn Đức đế tiểu tâm ký ký mà nhìn nữ nhi à, kia Yến Lương quốc sư, chính là liền ở Thượng trong Kinh Thành. Nhìn phụ hoàng tiểu tâm ký ký ánh mắt, Vọng thư nhấp môi nhợt nhạt cười, phụ hoàng, A Tốn bồi nhi thần từ Thanh Châu hồi Thượng Kinh. Thế nhưng vẫn là từ Thanh Châu cùng nhau hồi Thượng Kinh Thành. Văn Đức đế tức khắc tưởng đấm ngực dừng chân, hắn ngoan nữ nhi à. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền phải bị người bắt cóc? Nữ nhi a, ngươi muốn đi tần quốc gia cổ cũng đúng, nhưng đến làm phụ hoàng tiền kiến thấy kia Yến Lương quốc sư, vi phụ gặp qua Yến Lương quốc sư lúc sau, lại làm quyết định. Xem nữ nhi vẻ mặt A Tốn thực tốt tiểu biểu tình, Văn Đức đế áp xuống trong lòng bi thôi, nghiêm nghị nhìn nữ nhi nói. Vọng thư vội không ngừng gật đầu, lại ngưỡng đầu nhỏ hỏi, phụ hoàng, ngài chuẩn bị khi nào thấy A Tốn? Liền ngày mai buổi tối đi, đến lúc đó ngươi dẫn hắn tiến cung. Văn Đức Đế nghĩ nghĩ, liền định ở ngày mai. Hôm sau, lâm triều, tả hữu hai sườn các đại thần, nhìn Văn Đức Đế cùng Hoàng Thái Nữ Điện Hạ song song tới, đại Văn Đức Đế cùng Hoàng Thái Nữ Điện Hạ song song ngồi xong lúc sau, các đại thần liền quỳ xuống cắn đầu, thần chờ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thái Nữ Điện Hạ. Có ngày hôm qua Văn Đức Đế kiên trì, các đại thần hiện giờ đã là tiếp nhận rồi bổn triều chỉ có Hoàng Thái Nữ mà vô thái tử sự thật. Chúng ái khanh bình thân. Văn Đức Đế khoát tay, các đại thần sôi nổi đứng lên. Có bổn thượng tấu. Ninh Công Công gân cổ lên nói. Lý Thủ Phụ đứng dậy, thần có bổn khải tấu. Thủ Phụ đại nhân có gì muốn tấu? Tuy trong lòng sớm có đáp án, Văn Đức Đế vẫn là hỏi. Lý Thủ Phụ từ trong tay háo đem sổ con đem ra, chắp tay nói, bẩm Hoàng Thượng, kinh tra rõ, tiên đế Trang Thục Phi hòa bình Nam Vương dâm loạn cung đình. Trang Thục Phi trong bụng con nối roi phi tiên đế huyết mạch, vi thần khẩn cầu Hoàng Thượng trị Trang Thục Phi hòa bình Nam Vương dâm loạn cung đình chi tội. Một chúng các đại thần nghe xong Lý Thủ Phụ lời này, đối với Trang Thục Phi cả gan làm loạn rất là kinh ngạc, bất quá kiến nguyên đế đã băng hà, cũng sẽ không biết Trang Thục Phi cho hắn đeo đỉnh lớn như vậy nón xanh. Ninh Công Công tiến lên, từ Lý Thủ Phụ trong tay tiếp nhận sổ con, sau đó lui về Long Án biên trình cấp Văn Đức Đế. Văn Đức Đế duỗi tay tiếp nhận thô sơ giản lược vừa lật. Đã là chứng cứ vô cùng xác thực, truyền chấm ý chỉ, ban Trang Thục Phi ba thước lụa trắng, Bình Nam Vương dâm loạn cung đình thả mưu nghịch tạo phản, hai tội cũng phạt, trảm lập quyết, trục xuất Bình Nam Vương phủ tước vị, Bình Nam Vương phi Mạnh thị nhân đã hòa Bình Nam Vương hòa ly, mẫu tử ba người cũng không rời liền. Bình Nam Vương phạm phải như vậy tội, Văn Đức Đế lại miễn Bình Nam Vương phi cùng nàng sinh một đôi nhi nữ chi tội, này đã là khoan dung, một chúng đủ loại quan lại nhóm trong lòng biết rõ ràng. Các vị ái khanh, nhưng còn có buồn muốn tấu. Xử lý xong Bình Nam Vương phủ sự, Văn Đức Đế lại hỏi. Thích Thứ Phụ đứng dậy, bẩm Hoàng Thượng, vi thần có bổn thượng tấu. Ái khanh có gì muốn tấu? Thích Thứ Phụ chắp tay nói, bẩm Hoàng Thượng, vi thần khẩn cầu Hoàng Thượng, đem Trấn Quốc Công Phủ cùng với Tịnh An Hầu trị tội. Hoàng Thượng để lại Trấn Quốc Công Phủ cùng Tịnh An Hầu Phủ nhiều ngày như vậy, hiện giờ Thái Nữ Điện Hạ cũng đã hồi cung, Quý Phủ là thời điểm xử trí. Văn Đức Đế gật đầu, lớn tiếng nói, truyền chấm ý chỉ, Tịnh An Hầu Quý Thanh Thành mưu hại con vua. Như hại lục thái phó, này tội tội không dung thứ, mãn môn sao chẳng, chu liền chính tộc, Trấn Quốc Công Phủ, Lao Quốc Công cùng Trấn Quốc Công cùng tội, bãi đi Trấn Quốc Công Phủ tước vị, trục xuất thượng kinh. Đối với Quý Phủ sẽ lạc như vậy kết cục, một chúng đại thần đã sớm rõ ràng, là cấu nghe được Văn Đức Đế như vậy tuyên chỉ, đảo cũng không ai kinh ngạc. Chỉ là tương so với Quý Phủ, Trấn Quốc Công Phủ hình phạt lại là nhẹ đến nhiều, Hoàng thượng chỉ trị Lao Quốc Công cùng Trấn Quốc Công hai người tội, thôi Trấn Quốc Công Phủ tước vị, nhưng tốt xấu. Trấn Quốc Công Phủ không bị xét nhà diệt tộc, chỉ là bị trục xuất thượng kinh thành, đã là phá lệ khai ân. Tan lâm chiều sau, vọng thư tìm phụ hoàng nói muốn xuất cung, Văn Đức Đế dẫn, chỉ mệnh dạ quận ảnh tự mình đưa thái nữ ra cung bảo hộ thái nữ. Ra cung sau, vọng thư không đi tìm trưởng tôn tốn, ngược lại đi trước Trấn Quốc Công Phủ. Bởi vì Trấn Quốc Công đã sớm bị quan vào đề hình tư, hiện giờ chỉ phải Ninh Công Công cầm thánh chỉ mang theo một đội cẩm y hề vệ tới cửa tới bắt lão quốc công. Này đây toàn bộ Trấn Quốc Công Phủ đảo cũng không phải thực hoảng loạn. Nô tài tham kiến thái nữ điện hạ. Thấy hạ lan vọng thư mại tiến vào, Ninh Công Công liền phải ngồi xổm thân hành lễ, vọng thư vội nhẹ nhàng vừa đỡ, Ninh Công Công không cần đa lễ, Ninh Công Công trước tuyên chỉ đi. Quỳ gối đại sảnh thượng tiếp chỉ một chúng vương ra người, hôm qua đã biết từ trước Trường An quận chúa quý vọng thư nguyên lai là tân đế nữ nhi, càng bị tân đế sách phong vì hoàng thái nữ, cho nên ở nhìn đến nàng tiến vào lúc sau, đảo không kinh ngạc. Chỉ một đám lo lắng để phòng chờ Ninh Công Công tuyên chỉ. Phần 273. Ninh Công Công triển khai trong tay thánh chỉ, đem ý chỉ lớn tiếng niệm ra tới, sau đó quay đầu phân phó, người tới, đem phạm nhân áp đi xuống. Liền có cẩm ý liễu vệ tiến lên khấu lao quốc công đôi tay, mang theo đi xuống, một chúng quỷ gối trong đại sảnh vương ra người, nhỏ giọng khóc thút thít lên. Ninh Công Công nhìn Tôn Thị nói, Tôn Phu Nhân, Hoàng thượng chỉ trị lao quốc công cùng Trấn Quốc Công hai người tội, đã là niệm ở Thái Nữ Điện Hạ vong khai một mặt. Ngài à, vẫn là phân phó đi xuống, làm người thu thập hảo hành lễ, rời đi thượng kinh đi. Trấn Quốc Công Phủ tức vị bị bãi miễn, phủ đệ tất nhiên là muốn thu hồi. Tôn Thị hàm chứa nước mắt gật đầu đồng ý. Ninh Công Công xoay thân nhìn vọng thư nói, Thái nữ điện hạ, nô tài này liền hồi cung phục mệnh, cáo lui. Vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, Công Công thả hồi cung đi. Ninh Công Công đi rồi, quỳ gối trong sảnh nhân tài đứng lên, Vương Vận Đình vẻ mặt chua xót mà nhìn một thân minh hoàng thái tử bảo vọng thư. Nghĩ đến nhà mình tổ phụ cùng phụ thân đối lục phủ làm hạ những cái đó sự, nàng liền cảm thấy hổ thẹn khó làm. Vọng thư hành đến nàng trước người, ôn hòa mà nhìn nàng, ta tới vì ngươi tiễn đưa. Nàng dung chính là ta, mà không phải bổn cung. Tôn Thị sớm mang theo một đám người lui đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có Vương Vận Đình cùng Tiểu Vương Chín, cùng với trong cung người. Vương Vận Đình trong mắt nóng lên, nước mắt doanh ra tới, lao đi trong mắt nước mắt, nàng nhìn Vọng Thư nói, điện hạ, ngài có thể tới đưa dân nữ không thắng vinh hạnh. Vọng Thư thở dài, nghĩ nghĩ khuyên đủ, phụ hoàng chỉ nói đem vương gia trục xuất kinh thành, cũng không có nói các ngươi vương gia không thể tham gia khoa khảo, lấy vương công tử tài hoa, muốn nhập sĩ cũng không phải một kiện việc khó. Nghe xong nàng này phiên khuyên giải, Vương Vận Đình trong lòng càng là cảm động, điện hạ không hận sao. Rốt cuộc bởi vì nhà mình tổ phụ cùng phụ thân tham lam, lục phủ mới có thể bị giết tam tộc. Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, hận, tự nhiên là hận, chính là bọn họ, ngươi là ngươi, ngươi là ta kiếp này số lượng không nhiều lắm bằng hữu, từ trước là, hiện tại cũng là, tương lai cũng là. Vương Vận Đình trong mắt nhiệt lệ càng sâu, ngăn đều ngăn không được, Tiểu Vương Chín ở một bên nhìn, nhẹ nhàng lôi kéo nàng tay áo, tam tỷ đừng khóc, tiểu cửu về sau sẽ ngoan ngoãn, không bao giờ chọc tam tỷ sinh khí. Nghe xong nhà mình đệ đệ lời này, Vương Vận Đình lại nhịn không được nín khóc mà cười. Vọng Thư quay đầu lại, bưng khay bạch thược tiến lên, Vọng Thư cầm lấy bên trái xanh biết thông thấu cây châm nói, Vận Đình, này căn cây châm bổn cung bàn với ngươi. Vương Vận Đình cảm kích tiếp được cây châm, nàng trong lòng minh bạch, vương gia hiện giờ rơi xuống khó, sợ là ai đều tưởng đi lên giẫm một chân, nhưng có hoàng thái nữ điện hạ ban cho nàng này cái ngọc châm tử, đó là có người muốn đánh vương gia chủ ý, cũng muốn ước lượng một phen. Vọng Thư lại cầm lấy bên phải nghiên mực đoan khê, đưa cho Tiểu Vương Chín đạo, tiểu cửu, này lại phụ hoàng tặng cho bổn cung. Bổn cung hiện giờ đem này khối nghiên mực đoan khê chuyển bàn với ngươi, vọng ngươi ngày sau có thể việc học có thành tựu. Tiểu Vương Chín cung kính tiếp nhận nghiên mực đoan khê, tiểu mô tiểu dạng địa đạo, tiểu cửu cảm tạ tiên nữ tỷ tỷ. Vương Vận Đình vội lôi kéo hắn tay háo, thấp giọng nói, tiểu cửu, không thể kêu tiên nữ tỷ tỷ, muốn kêu thái nữ điện hạ. Vọng Thư cười lắc đầu, từ hắn đi, ta thực thích. Tiểu Vương Chín mi mắt cong cong phủng nghiên mực đoan khê, nghiêm túc địa đạo, tiên nữ tỷ tỷ. Tiểu Cửu nhất định không thể phụ tiên nữ tỷ tỷ đối tiểu Cửu kỳ vọng. Nhìn người khác tiểu lại vẻ mặt nghiêm túc tiểu bộ dáng, Vọng Thư cười gật đầu, "Hảo, tỷ tỷ hy vọng ngươi nhất định có thể làm được." Rất nhiều năm về sau, đương Vọng Thư hồi tưởng này khởi ngày này, mới phát hiện, nguyên lai Tiểu Vương Chín đối với nàng này theo như lời nói, là có bao nhiêu nghiêm túc. Từ Vương gia ra tới về sau, Vọng Thư lại xoay người đi từ quý phủ phân ra dọn ra quý phủ quý gia tam phòng sân. Thảo dân, dân phụ, dân nữ tham kiến thái nữ điện hạ. Ninh lão phu nhân, Quý Thanh Sơn cùng Trương thị còn có này nữ quý tường vi toàn quỳ xuống cắn đầu. Vọng Thư nhẹ nhàng xua tay, đứng lên đi. Ba người đứng lên, có chút câu nệ mà đứng ở hạ đầu, Vọng Thư liền nói, ngồi xuống đi, bổn cung này trước đây tới, là thông chi các ngươi một tiếng, quý phủ đã bị xét nhà, Chu liền chính tộc, bất quá các ngươi này một phòng không cần lo lắng, sẽ không chịu liên lụy. Quý Thanh Sơn cùng Trương thị làm sao có thể không biết bọn họ một nhà giữ được tánh mạng? Là bởi vì thái nữ điện hạ, lập tức cảm kích địa đạo, tạ thái nữ điện hạ. Vọng Thư lắc đầu, quý tam gia, từ trước bổn cung đã từng khuyên ngươi lại tham gia khoa khảo, ngươi nhưng có quyết định. Quý Thanh Sơn chậm rãi lắc đầu, hồi thái nữ điện hạ, thảo dân hiện giờ cũng không tưởng nhập sĩ, thảo dân liền tưởng người một nhà hòa thuận quá sống yên ổn nhật tử liền hảo. Điện hạ nếu là tin được thảo dân nguyện tiếp tục vì điện hạ xử lý cửa hàng. Hắn đáp án, đảo có chút ra ngoài Vọng Thư dự kiến, nghĩ nghĩ nhìn hắn nói, quý tam gia chính là suy xét rõ ràng. Quý Thanh Sơn gật đầu, hồi điện hạ, thảo dân suy xét rõ ràng. Kế hoạch, vậy ngươi liền tiếp tục giúp bổn cung xử lý cửa hàng đi. Thấy hắn không có do dự, Vọng Thư liền đứng lên rời đi. Quý Thanh Sơn cùng Trương thị còn có Ninh lão phu nhân vội hành lễ, thảo dân, dân phụ, cùng tiên thái nữ điện hạ. Thẳng đến tiếng bước chân rời xa, Quý Thanh Sơn cùng Trương thị mới vừa rồi thẳng thân, Quý Thanh Sơn nhìn Ninh lão phu nhân nói, nương, ta làm như vậy quyết định, ngươi chớ có sinh khí, nghe ta giải thích. Ninh lão phu nhân vội lắc đầu, Thanh Sơn, nương cũng không sinh khí, từ trước nương tưởng ngươi tham gia khoa khảo, là bởi vì nương nghĩ, ngươi nếu là đương quan, phu nhân nàng cũng không dám lại đắn đo ngươi, nhưng hôm nay, chúng ta một nhà đều phân ra tới, quý phủ cũng bị sao, nương còn có cái gì nhưng lo lắng. Chúng ta người một nhà như vậy quá sống yên ổn nhật tử, so cái gì cũng tốt. Trương thị cũng nhẹ nhàng gật đầu, lao ra, nương nói rất đúng. Chỉ cần chúng ta người một nhà đều quá thượng sống yên ổn nhật tử liền hảo. Đúng vậy, cha, ngài xử lý chính là thái nữ điện hạ cửa hàng, sau này ai dám khi dễ chúng ta. Quý Tưởng Vi cũng căm thượng một câu, dẫn tới Ninh lão phu nhân cùng Quý Thanh Sơn vợ chồng thoải mái cười to. Không tắm một ta tốn hiền chất, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Nhàn nhạt trà hương tràn ngập toàn bộ phòng, trên bàn trà phóng mấy điệp ngon miệng điểm tâm bên trái, là người nào đó nhàn nhạt ủy khuất mặt. Bị trưởng tôn tốn như vậy ủy khuất đôi mắt nhỏ nhìn, Vọng Thư thật sự tưởng vô chán. Nàng bất quá là mới rời đi một ngày nửa thời gian, dùng đến như vậy ủy khuất nhìn nàng sao. A Tốn, phụ hoàng muốn gặp ngươi. Nghĩ nghĩ, nàng tung ra cái này khẳng định có thể làm A Tốn không hề ủy khuất nhìn nàng đề tài. Búi búi phụ hoàng muốn gặp hắn. Trường Tôn Tốn trong lòng một nhạc, mặt mày tức khắc giãn ra, búi búi, phụ hoàng có hay không nói vì cái gì muốn gặp ta. Vọng Thư khỏe miệng vừa kéo, cũng không đi chỉ ra chỗ sai là nàng phụ hoàng không phải hắn phụ hoàng, nghiêng đầu dưa nói. Ta cùng phụ hoàng nói muốn cùng ngươi cùng đi tần quốc gia cổ sự, phụ hoàng nói hắn muốn gặp ngươi một mặt, thấy ngươi lúc sau lại quyết định có để ta đi tần cổ. Cho nên a, thấy phụ hoàng lúc sau, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ làm phụ hoàng đối với ngươi ấn tượng hảo một chút, bằng không, nàng đã có thể muốn lại nghĩ cách đi nỗ lực thuyết phục phụ hoàng đồng ý nàng đi trước tần cổ. Trường Tôn Tốn xem đã hiểu nàng trong mắt ý tứ, vui vẻ gật đầu, búi búi yên tâm, ta nhất định sẽ làm phụ hoàng vừa lòng. Hắn đợi hai đời tiểu cô nương a. Cả đời này có cái như vậy đau nàng hảo phụ hoàng, hắn lại há có thể làm nàng thất vọng. Kiếp trước hắn tiểu cô nương, có một cái không xứng làm cha cha cha, kiếp này trời cao có lẽ là vì đền bù hắn tiểu cô nương, cho hắn tiểu cô nương như vậy một cái đau nàng tận xương phụ hoàng, chính là vì hắn tiểu cô nương, hắn cũng nhất định phải ở văn đức đế trước mặt hảo hảo biểu hiện, làm hắn yên tâm đem nữ nhi phó thác với hắn. A Tốn, Yến Lương bên kia, ngươi không ở thật sự không thành vấn đề sao? Kiếp trước thân là nữ hoàng, tất nhiên là biết triều đình việc có bao nhiêu hung hiểm, hắn rời xa Yến Lương, ai biết Yến Lương bên kia có thể hay không ra cái gì đừng rẽ. Trường Tôn Tốn đạm cười lắc đầu, búi búi yên tâm, chỉ còn lại có một ít gia sự chưa giải quyết. Triều đình sớm đã ở hắn trong khống chế, đến nỗi gia sự, nghĩ đến đây, hắn trong mắt hiện lên một sợi hung ác, chỉ cần những cái đó cái gọi là người nhà không chạm đến hắn điểm mấu chốt, không uy hiếp đến hắn búi búi, hắn liền tạm thời bao dung một vài. Thấy hắn như vậy nói, Vọng Thư cũng không hề hỏi nhiều. Chỉ gõ mặt bản tinh tế suy nghĩ lên. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, nhắc tới đến thân nhân, A Tốn liền không muốn nói tiếp, có thể nghĩ, A Tốn những cái đó người nhà, đánh giá cùng nàng tiền sinh phụ hoàng giống nhau, có lẽ cũng liền so nàng tiền sinh phụ hoàng muốn hảo như vậy một chút, nhưng A Tốn như vậy trốn tránh đi xuống, lại không phải kế lâu dài. Một ngày nào đó, nàng trước sau muốn gặp A Tốn người nhà, thôi, tới rồi kia một ngày lại tưởng đi. A Tốn, ngươi cùng Yến Sư Huynh nhưng có liên hệ. Không thèm nghĩ A Tốn người nhà, Vọng Thư ngược lại hỏi. Trường Tôn Tốn nghe xong nàng lời này, trong mắt liền lại có nhàn nhạt ủy khuất, búi búi nhớ rõ Yến Thủ, lại không nhớ rõ hắn, rõ ràng hắn mới là búi búi sư đệ, đến nỗi Yến Thủ, căn bản không tính là sư phó đệ tử được không? Búi búi, sư phó cũng không có chân chính thu Yến Thủ vì đồ đệ, chẳng qua là ngại với người xưa tình cảm, dạy hắn mà thôi, cho nên bản chất tới nói, Yến Thủ không coi là chúng ta sư huynh, ngươi không cần cứ gọi hắn sư huynh, gọi hắn Yến công tử là được. Rất là nghiêm túc nhìn Vọng Thư, Trưởng Tôn Tốn nghiêm trang địa đạo. Canh giữ ở ngoài cửa Văn Khúc cùng Võ Khúc, Nhị Tiêm nghe được nhà mình công tử này rất là nghiêm trang lý do thoái thác, nhịn không được có chút buồn cười. Nhà mình công tử rõ ràng chính là ăn kia yến thủ giấm, làm khó hắn còn có thể như vậy nghiêm trang cãi lại yến thủ không phải sư huynh. Vọng Thư thái trung mắt trợn trắng, quyết định bất hòa ngạo kiều A Tốn so đo yến thủ đến tột cùng là yến sư huynh vẫn là yến công tử vấn đề này. A Tốn, vậy ngươi cùng yến công tử còn có liên hệ sao? Trường Tôn Tốn nhẹ nhàng gật đầu, hơi mang vừa lòng địa đạo, có, bất quá rất ít, hắn hiện giờ đã là Đại Chu Thái tử, ngươi hỏi hắn làm cái gì? Vọng Thư liền đem hoa đăng tiết đêm đó, nàng bị Diệp phủ phái người đuổi giết, về sau Tiêu Hoài Cẩn hiện thân cứu nàng, cùng với sau lại gặp gỡ hắn cùng liền thanh cỏ sự, còn có nàng thiếu Tiêu Hoài Cẩn một gốc cây cửu vĩ long quỳ thảo sự cùng nhau nói cho Trường Tôn Tốn. Tiêu Hoài Cẩn cứu hắn tiểu cô nương A, Trường Tôn Tốn nghĩ nghĩ, quyết định ghi nhớ ân tình này. Búi búi. Kia cửu vĩ long quỳ thảo ta sẽ sai người đưa đi cấp Tiêu Hoài Cẩn, ngươi không cần để ở trong lòng, Tiêu Hoài Cẩn là Đại Chu Sở Vương chi tử, kia liền thất cô nương, là Định Quốc công phủ cô nương, này hai người tính tình nhưng thật ra không tồi, có thể kết giao. Vọng Thư chớp chớp mắt, A Tốn, ngươi đối Đại Chu cũng thực hiểu biết. Trường Tôn Tốn khỏe môi câu ra một cái độ cung, ôn nhuận mà nhìn nàng nói, tiền sinh ngươi đã chết lúc sau, ta nếu không tìm chút sự làm, ta sợ ta sẽ điên mất. Cái loại này xẻo tâm chi đau. Từng một lần làm hắn có Chu Thiên Diệt mà xúc động. May mà, sư phó giúp hắn, làm hắn tiểu cô nương chuyển sinh sống lại một đời, cái loại này Chu Thiên Diệt mà ý tưởng, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Hắn nói được phong khinh vân đạm, Vọng Thư thái trung lại là quay cuồng không thôi. Mà trong lòng, càng thêm khẳng định nàng trọng sinh, sợ là cùng hắn thoát không được quan hệ. A Tốn, ta trọng sinh ở cái này trong thân thể, có phải hay không bởi vì ngươi? Điều tra mà nhìn Trưởng Tôn Tốn, đáy mắt lại là một mảnh khẳng định. Trường Tôn Tốn cũng biết không thể gạt được hắn, nhẹ nhàng gật đầu, ta cầu sư phó hắn giúp ta. Quả nhiên là như thế này. Vọng thư thái trung tức khắc buồn bực lên, hồng mắt thấy hắn nói, vậy ngươi thân thể, có phải hay không cũng là vì như vậy mới có thể biến thành như vậy? Phần 274. Trường Tôn Tốn ngắm nàng liếc mắt một cái, thấy nàng đỏ mắt, vội khuyên nhủ, chỉ là so từ trước hư một ít, bối bối ngươi đừng nóng giận. Chỉ là hư một ít. Vọng thư oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đến bây giờ ngươi còn muốn gạt ta. Ta chẳng lẽ không biết mở ra như vậy nghịch thiên trận pháp sẽ có cái gì hậu quả? Trường Tôn Tốn cứng lại, chợt ngươi có chút hối hận, vừa mới như thế nào buột miệng thốt ra là sư phó bang hắn đâu, nếu là đổi thành khác, có lẽ là có thể giấu giếm được bùi búi. Bùi búi, ngươi đừng nóng giận, ta hiện giờ không phải hảo hảo sao? Vọng thư liếc hắn, trong mắt lại là sinh khí lại là đau lòng, sau một lúc lâu mới không thể nề hà địa đạo, chờ sau này, chúng ta lại tìm xem có biện pháp nào không? Trường Tôn Tốn vội không ngừng gật đầu. Hảo, đều nghe ngươi. A Tốn, ngươi bồi ta đi một chuyến Vinh An hầu phủ. Vọng thư đứng lên, nhìn Trưởng Tôn Tốn nói. Nàng đi Thanh Châu đi được vội vàng, Lâm thủ đô Lâm thời chưa kịp đi xem Thẩm Vân Tước, hiện giờ trở về kinh thành, quá mấy ngày lại muốn đi trước Tần Cổ, này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về, sấn hôm nay có rảnh, không bằng đi gặp một lần Thẩm Vân Tước. Trưởng Tôn Tốn nhẹ nhàng gật đầu, cũng đứng lên. Tới rồi Vinh An hầu phủ, vừa thấy là thái nữ điện hạ tự mình tới cửa. Vinh An Hầu vội tự mình đón ra tới. Vi thần gặp qua thái nữ điện hạ. Vinh An Hầu cung kính hành lễ, Vọng thư vẫy vây tay, hầu ra không cần đa lễ, bổn cung lần này tiến đến là muốn gặp thế tử phu nhân. Vinh An Hầu vội nói, điện hạ thỉnh chờ một chút một lát, vi thần này liền đi kêu vi thần kia không biết cố gắng nhi tử con dâu ra tới thấy ngài. Tuy không biết thái nữ như thế nào sẽ cùng Yến Lương quốc sư cùng tới cửa, nhưng này cũng không phải hắn có thể hỏi sự. Hắn quay đầu phân phó bọn nô tài đi thỉnh thế tử cùng thế tử phu nhân lại đây, sau đó lại sai người thượng trà. Một lát sau, Lý Minh nhuận Thẩm Vân Tước song song tới, thấy nàng song song hành lễ, vi thần, thần phụ, gặp qua thái nữ điện hạ. Đều đứng lên đi. Vọng thư mệnh hai người đứng lên sau, liền chiều Thẩm Vân Tước xem qua đi, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận hiển nhiên quá đến cực hảo, liền yên tâm. Vinh An Hầu, ngươi thả đi vội đi. Vọng thư chuyển hướng Vinh An Hầu nói. Vinh An Hầu trong lòng biết thái nữ điện hạ đây là có việc muốn cùng bản thân tử con dâu nói, liền theo tiếng lui ra đồng thời còn đem một chúng Lý gia hạ nhân mang đi. Hắn rời khỏi sau, Lý Minh nhuận đứng lên sau, tiến lên một bước nói, điện hạ, trường nhạc sòng bạc bên kia phái người tặng tin tức, nói là Tuyên Bình Hầu phủ bên kia muốn gặp chủ tử ngài một mặt. Tuyên Bình Hầu bên kia muốn gặp, tự nhiên cũng không phải thái nữ điện hạ, Tuyên Bình Hầu chỉ biết trường nhạc sòng bạc là chiến Bắc Vương phủ. Căn bản không biết biên thế tử đem trường nhạc sòng bạc giao cho từ trước trường an quận chúa, hiện giờ thái nữ điện hạ. Mà Tuyên Bình Hầu phủ muốn gặp chiến Bắc Vương người, này tâm sáng tỏ. Nghe xong hắn này bẩm báo, Vọng thư trong mắt liền nổi lên lạnh lẽo. Nguyên tưởng rằng tam hoàng tử chặt đứt một lòng tay, thả phụ hoàng lại đăng cơ vi đế, Tuyên Bình Hầu sẽ đã chết này phân tâm, lại không nghĩ rằng, Tuyên Bình Hầu thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định. Thôi, nếu Tuyên Bình Hầu còn không chịu hết hy vọng, kia nàng liền thân thủ chặt đứt Tuyên Bình Hầu này phân tâm tư. Ngươi hồi kia Tuyên Bình Hầu, ngày mai giờ thân, túy tiên lâu thiên tử hào ghế lô. Lý Minh nhuận cung thanh đồng ý, Vọng thư lúc này mới xoay đầu nhìn Thẩm Vân Tức nói, Thẩm phu nhân, Huệ An công chúa nàng tốt không? Thẩm Vân Tức mặt trung liền có một tia lo lắng, Thái hậu bị ban chết, sau khi chết đều không thể táng tiến hoàng lăng, mẫu thân nàng sao có thể hảo? Hồi điện hạ, mẫu thân nàng hiện tại có chút thương tâm, chờ thêm đoạn thời gian liền sẽ tốt, đa tạ điện hạ quan tâm. Nghe xong Thẩm Vân Tức nói, Vọng thư liền biết. Năm đó Thái Hậu đổi tử sự, Huệ An công chúa còn không biết. Trong lòng châm trước một phen qua đi, nàng nhìn Thẩm Vân Tức nhàn nhạt địa đạo, Thẩm phu nhân, nếu là công chúa nàng còn ở vì Thái Hậu chi tử thương tâm, thật cũng không cần. Thẩm Vân Tức liền có chút mê mang cùng khó hiểu mà nhìn nàng, Thái Hậu tổ mẫu cô nhiên làm không đúng, chính là dù sao cũng là mẫu thân mẹ ruột, mẫu thân lại có thể nào không thương tâm đâu. Công chúa nàng, đều không phải là Thái Hậu thân sinh, công chúa mẹ đẻ, mại lâm thay quần áo. Lúc ấy Lâm Thay quần áo cùng Lý Quý Phi đồng thời sinh sản, Lâm Thay quần áo sinh chính là công chúa, Lý Quý Phi sinh mới là hoàng tử, chỉ là lúc ấy Lý Quý Phi cùng hoàng hậu đấu đến lợi hại, nàng lo lắng hoàng hậu sẽ làm hại con trai của nàng, liền sai người đem hoàng tử ôm đi Lâm Thay quần áo trong cung, mà nàng tắc đem Lâm Thay quần áo sinh công chúa, cũng chính là người mẫu thân ôm qua đi, trong cung người, đều cho rằng Lâm Thay quần áo sinh thất hoàng tử, Lý Quý Phi sinh Huệ An công chúa, liền hoàng hậu cũng bị chẳng hay biết gì. Lý Quý Phi đem thất hoàng tử cùng công chúa trao đổi lúc sau, vì có thể quang minh chính đại đem bản thân tử ôm hồi nàng trong cung, thu mua lúc ấy vì Lâm Thay quần áo chuẩn trị thái y đi. Nửa tháng lúc sau, Lâm Thay quần áo liền chết ở Lý Quý Phi trong tay, thất hoàng tử đã bị Lý Quý Phi ôm trở về. Vọng thư nhàn nhạt nói xong, nhìn Thẩm Vân Tước cùng Lý Minh nhuận ngạc nhiên biểu tình, lại nói, việc này thật giả, làm Huệ An công chúa hỏi Ninh công công liền nhưng biết được. Vi thần, thần phụ, tạ thái nữ điện hạ. Lý Minh Nhuận cùng Thẩm Vân Tức song song hành lễ, trong lòng lại là hiện lên vẻ kinh sợ. Thái hậu, không đúng, kia Lý Quý Phi thủ đoạn thật sự là tàn nhẫn cực kỳ, cũng không biết Huệ An công chúa, mẫu thân, biết được chân tướng lúc sau, sẽ là như thế nào tâm tình. Từ Vinh An hầu phủ ra tới lúc sau, Vọng Thư liền mang theo trưởng tôn tốn trực tiếp hồi cung. Can Thanh Cung, chính chờ đến nóng lòng Văn Đức Đế thấy nữ nhi rốt cuộc trở về cung, thư khẩu khí lúc sau, liền chiều Vọng Thư bên cạnh người trưởng tôn tốn nhìn qua đi. Thấy này quốc sư một bộ bạch y, thân hình rất là đơn bạc, nhưng lại cho người ta một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác, tuấn định gầy gò trên mặt, mang theo tia nhàn nhạt ý cười, nhìn hắn trong mắt, tuy vô đối một quốc gia quân chủ kính sợ, lại có đối trưởng bối tôn kính. Nữ nhi, vị này chính là. Tuy trong lòng rõ ràng trưởng tôn tốn thân phận, Văn Đức Đế vẫn là muốn hỏi một tiếng. Vọng Thư nhợt nhạt cười nói, phụ hoàng, đây là A Tốn. Nói xong quay đầu nhìn trưởng tôn tốn nói, A Tốn, đây là phụ hoàng. Văn Đức Đế khỏe miệng vừa kéo, hơi có chút vô ngữ mà nhìn tự mình nữ nhi. Trưởng tôn tốn tiến lên được rồi cái vạn bối lễ, A Tốn gặp qua Hạ Lan thúc thúc. Này một tiếng Hạ Lan thúc thúc, thẳng gọi đến Văn Đức Đế chẳng những khỏe miệng ở chịu, mỹ mắt cũng nhảy mấy nhảy. Luận thân phận, hắn là một quốc gia quân vương, trưởng tôn tốn bất quá là Yến Lương quốc sư, chính là Yến Lương quốc hiện giờ mãi lục quốc đứng đầu, trưởng tôn tốn lại là quyền khuynh Yến Lương triều giã quốc sư, hai tương đối so, hắn cái này quân vương tựa hồ cũng không so Yến Lương quốc sư muốn tôn quý. Thả, này Yến Lương quốc sư gọi hắn một tiếng thúc thúc, tựa hồ cũng không có gì không thể. Có như vậy một cái cường đại cháu trai, tương lai còn có thể bảo hộ nữ nhi ổn ngồi Tây Sở Giang Sơn, chỉ kiếm không lỗ. Ngay lập tức chi gian, Văn Đức Đế trong đầu đã xoay một phen, về sau xả một cái cười ra tới nhìn trưởng tôn tốn nói, hiền chất không cần đa lễ. Nghe xong Văn Đức Đế này một tiếng hiền chất, trưởng tôn tốn khỏe miệng liền có một tia chân thành ý cười, đa tạ Hạ Lan thúc thúc chưa từng ghét bỏ A Tốn. Phía sau văn khúc cùng võ khúc, đầu đều sắp rũ đến ngầm. Nhà mình công tử còn có như vậy một mặt, quả thực không dám tưởng tượng A. Các ngươi đều lui ra ngoài. Thấy trưởng tôn tốn như thế khiêm tốn, Văn Đức Đế trong mắt vừa lòng càng sâu, vung tay lên nói, các ngươi đều lui xuống đi. Cung nữ cùng nội thị nhóm đều lui đi ra ngoài, liền Ninh công công cũng lui xuống. Văn khúc cùng võ khúc lại không có động, bọn họ chỉ nghe nhà mình công tử, Văn Đức Đế nói, bọn họ cũng sẽ không nghe. Trường tôn tốn nhíu mi, quay đầu nhìn văn khúc cùng võ khúc, hơi mang ghét bỏ địa đạo, còn thất thần làm cái gì? Không nghe thấy Hạ Lan thúc thúc nói sao? Văn khúc cùng võ khúc khổ mặt, công tử đây là ghét bỏ hai người bọn họ sẽ không xem ánh mắt đâu. Hai người hậm hực mà lui đi ra ngoài. Văn Đức Đế lại quay đầu nhìn tự mình nữ nhi, cười tủm tỉm địa đạo, nữ nhi à, ngươi cũng đi ra ngoài, làm phụ hoàng cùng trưởng tôn hiền chất hảo hảo tâm sự. Vọng Thư hướng trưởng tôn tốn đầu cái ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt, sau đó liền lui đi ra ngoài. Đãi nàng rời khỏi sau, Văn Đức Đế liền ngồi xuống dưới, sở trường chỉ vào hắn đối diện ghế dựa nói, quốc sư, ngươi cũng ngồi. Vừa nghe hắn từ hiền chất biến thành quốc sư, trưởng tôn tốn trong mắt liền hiện lên một tia quan mang, lại không nói gì thêm, theo lời ngồi xuống. Chấm liền như vậy một cái nữ nhi, tương lai chấm này Giang Sơn chính là nàng, quốc sư nhưng có cái gì ý tưởng. Thấy trưởng tôn tốn ngồi xuống lúc sau, Văn Đức Đế trực tiếp địa phương hỏi. Trưởng tôn tốn không chút do dự gật đầu, búi búi nàng tuyệt đối là anh minh nữ đế. Búi búi. Văn Đức Đế sửng sốt, chợt minh bạch này quốc sư trong miệng búi búi chính là tự mình nữ nhi, nghĩ đến là nàng chữ nhỏ đi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Văn Đức Đế trong lòng lại có chút hụt hẫng, tự mình nữ nhi chữ nhỏ. Hắn cái này phụ hoàng cũng không biết, trưởng tôn tốn lại biết, hắn cái này phụ hoàng, có phải hay không không xứng trước một ít. Quốc sư nếu khẳng định chấm nữ nhi sẽ là một cái anh minh nữ đế, tự nhiên biết, thân là quân vương, là không có khả năng gả thấp. Văn Đức Đế nhàn nhạt nói xong, một đôi mắt lại là chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm trưởng tôn tốn. Trưởng tôn tốn mặt không có chút nào động dung, cũng không có bởi vì hắn nói mà sinh khí nếu buồn bực. Nhìn Văn Đức Đế hắn rất là bình tĩnh địa đạo, A Tốn biết, Hạ Lan thúc thúc không cần lo lắng. Búi búi không thể gả thấp, A Tốn tương lai gả cho búi búi là được. Nghe xong hắn này phiên trắng ra nói, Văn Đức Đế tức khắc cảm thấy trên đầu có ba con quạ đen bay qua. Hắn nghiêm túc nhìn trưởng tôn tốn, muốn phân biệt hắn theo như lời đến tột cùng là nhất thời lời nói đùa vẫn là nghiêm túc. Trưởng tôn tốn rồi lại nói, Hạ Lan thúc thúc không cần lo lắng A Tốn là hư ngôn mà chống đỡ. Búi búi nếu làm ớn, đừng nói Yến Lương, chính là Bắc Mạc cùng Đại Chu, A Tốn đều sẽ hai tay dâng lên. Hắn không đề cập tần cổ. Bởi vì tần quốc gia cổ quân vương mại bùi búi thương yêu nhất đệ đệ. Văn Đức Đế mặt, có một tia ra nẻ. Nếu là người khác ở trước mặt hắn nói ra nói như vậy, hắn chắc chắn cảm thấy người này rong rạc, nhưng cố tình người này là Yến Lương quốc sư, không hề nghi ngờ, hắn có tư cách này, cũng có bổn sự này. Giờ khắc này, Văn Đức Đế không hề hoài nghi trưởng tôn tốn đối hắn nữ nhi có phải hay không thiệt tình, một cái có bản lĩnh nam nhân liền nói như vậy đều nói ra, còn có cái gì nhưng hoài nghi đâu. Chẳng những không nghi ngờ, Văn Đức Đế trong lòng, còn có một tia kiêu ngạo. Nữ nhi ánh mắt quả nhiên là cực hảo, tiểu tử này, tuy rằng tuổi lớn nữ nhi một ít, tuy rằng thân thể quá mức đơn bạc một ít, nhưng cũng may chuyên tình rồi lại có bản lĩnh. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu nào một ngày ngươi cô phụ chấm nữ nhi, chấm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy rằng Yến Lương cường đại, tuy rằng này Yến Lương quốc sư cực có bản lĩnh, nhưng hắn nếu dám làm nữ nhi thương tâm, hắn như thế nào đều phải vì nữ nhi tìm về công đạo. Trường tôn tốn rất là thành kính mà nhìn hắn, Hạ Lan thúc thúc yên tâm, sẽ không có như vậy một ngày. Hắn cuộc đời này tồn tại duy nhất niệm tưởng, chính là có thể cùng hắn tiểu cô nương ở bên nhau, trừ này, lại vô nó nguyện. Đối hắn nói, Văn Đức Đế tuy không tỏ ý kiến, rồi lại ẩn ẩn cảm thấy, chính mình lo lắng chỉ sợ thật là dư thừa. 083 Tịnh An Hầu phủ tịch thu tài sản chém hết cả nhà Bắc Mạc xảy ra chuyện. Thượng kinh chợ bán thức ăn, quỳ gối trên đoạn đầu đài Tịnh An Hầu phủ mãn môn, đều bị lên tiếng khóc lớn, chỉ là những người này tiếng khóc, cũng không có gọi tới dưới đài chờ xem hành hình các bá tánh thương hại. Năm đó Lục Thái Phó thật tốt người nột, chính là bị này toàn gia người cấp làm hại tam tộc bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, hiện giờ thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu, những người này xứng đáng rơi xuống hôm nay bị chém đầu kết cục. Giam trảm, trừ bỏ kinh triệu phủ đại nhân, còn có thái nữ điện hạ. Các ba tánh nóng bỏng ánh mắt mang theo vô thượng kính yêu nhìn người mặc minh hoàng thái tử bảo thái tử điện hạ, thái nữ điện hạ tuy là nữ tử chi thân, chính là nàng vì các ba tánh làm sự, lại là công không thể không. Trước có Tĩnh Châu một án, là thái nữ điện hạ bảo vệ vì dân mà tham diệp bố chính sử đại nhân, sau có Thanh Châu tình hình bệnh dịch, thái nữ điện hạ không sợ dịch bệnh nguy hiểm, tự mình đi trước Thanh Châu ngăn chặn dịch bệnh. Có như vậy một cái chịu vì dân lấy thân mạo hiểm thái nữ điện hạ, ngại tây sở thương sinh chi phúc rồi. Canh giờ đến, hành hình. Kinh triệu phủ doãn đại nhân nhìn chân trời ngày cùng đồng hồ cát, về sau lớn tiếng sướng nặc, ném xuống hành hình lệnh bài. Đao phủ nhóm cao cao giơ lên trong tay đại đao, ánh đao hiện lên, mấy trăm viên đầu người tức khắc rơi xuống đất, mùi máu tươi, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống càng thêm nồng đậm. Hành hình đài bên kia, Vương Thừa Ân nhận thức trung niên nam nhân, cũng đã từng là thái tử phủ phụ tá Tịch Vĩnh Tin. Nhìn quý phủ mấy trăm viên đầu rơi xuống đất lúc sau, trong mắt, tràn ra nhiệt lệ. Ân sư, học sinh không có cô phụ ngài dạy dỗ, quý phủ được đến ứng có báo ứng, ngài dưới chín suối, có thể an giấc ngàn thu. Ân sư, ngài ngoại tôn nữ, hiện giờ quý vì thái nữ điện hạ, tuy chưa từng đến ân sư ngài dạy dỗ, nhưng thái nữ điện hạ trên người có lục gia khí khái, ngài yên tâm đi, ân sư. Ân sư, vương gia hiện giờ đã là đăng cơ vi đế, lý quý phi mẫu tử hai người toàn đã đền tội. Sau khi chết đều không nhập táng hoàng lăng, hoàng thượng hắn đã vì lục phủ chính danh, từ đây này thiên hạ học sinh, đều sẽ tôn trọng ân sư ngài cùng lục gia, cho nên, ân sư, ngài có thể mỉm cười nhắm mắt. Người tới, đem thi thể trang thượng, đưa đi bãi tha ma một phen lửa đốt. Kinh triệu phủ doãn đại nhân nhìn đầy đất thi thể, quay đầu phân phó nói. Quý phủ sở phạm tội, là không dung nhặt xác, càng không dung hạ táng, lửa đốt, là bởi vì thời tiết dần dần nóng bức, này mấy trăm cổ thi thể nếu đặt ở bãi tha ma. Rất có khả năng khiến cho ôn dịch. Nhìn bọn quan binh đem sở hữu thi thể nâng thượng xe bò, trở đi lúc sau, vọng thư đứng dậy, nàng khởi thân, kinh triệu phủ doãn đại nhân vội cong hạ thân tử, vi thần cung tiễn thái nữ điện hạ hồi cung. Vọng thư lên xe giá, lại không có hồi cung, đi vòng đi túy tiên lâu. Bởi vì một thân minh hoàng thái nữ bảo quá mức rêu rao, nàng từ cửa sau tiến túy tiên lâu. Nàng vào túy tiên lâu sau lên lầu 2 thiên tự hào ghế lô, lầu trên lầu dưới đều là quận y y vệ giả trang thành khách khứa. Mà đêm chỉ huy sứ cùng tôn thiên hộ, tắc mai phục tại thiên tự hào ghế lô trong mật thất, một khi tuyên bình hầu có cái gì dị thường, hai người bọn họ liền lập tức sẽ lao tới bảo hộ thái nữ điện hạ. Đợi ước nửa chén trà nhỏ công phu, Lý Minh Nhuận liền mang theo tuyên bình hầu lên lầu 2. Chủ tử, tuyên bình hầu tới. Hành đến thiên tự hào ghế lô trước cửa phòng, Lý Minh Nhuận gõ cửa nói. Làm hắn tiến bảo. Trong phòng truyền đến nhàn nhạt nữ nhân thanh âm, còn hơi mang một tia non nớt, tuyên bình hầu trong lòng có chút kinh ngạc, ngược lại tưởng tượng. Có lẽ là nơi đó mặt người nha hoàn. Lý Minh Nhuận tướng môn đẩy ra, hầu ra, thỉnh đi. Tuyên Bình Hầu trên mặt giật cười, để chân đi nhanh dảo bước tiến lên, nhưng vừa nhìn thấy kia rửa cửa sổ bên cạnh bàn, ngồi một bộ minh hoàng thái nữ bảo phục thái nữ điện hạ, Tuyên Bình Hầu trên mặt cười liền cương ở cười thượng. Tuyên Bình Hầu mời ngồi. Vọng thư thanh lãnh thanh âm, truyền vào Tuyên Bình Hầu lỗ thai, không khác đòi mạng chi phủ. Hắn tưởng xoay người lui ra ngoài, nhưng Lý Minh Nhuận ngăn ở hắn phía sau, cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. hầu ra, ngài không phải vẫn luôn muốn gặp chúng ta chủ tử sao? Hiện giờ chủ tử tới gặp ngài, ngài vẫn là tốc tốc đi vào, chớ có làm thái nữ điện hạ đợi lâu. Tuyên Bình hầu trong lòng muốn mắng nương. Hắn nếu là biết Chiến Bắc Vương phủ đã sớm quy phục Tấn Trung Vương, hắn căn bản là sẽ không muốn gặp này Trường Nhạc Đổ Phường chủ tử. Việc đã đến nước này, không đường tối lui, hắn chỉ có thể căng ra đầu hành đến bên cạnh bàn, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thần tội đáng chết vạn lần, còn thỉnh thái nữ điện hạ bỏ qua cho vi thần gia quyến. Hắn là cái người thông minh, biết hôm nay hành vi phạm tội bị vạch trần, tưởng rảo biện là không có khả năng, duy nhất biện pháp chính là hắn dứt khoát lưu loát nhận tội, hy vọng thái nữ điện hạ xem ở hắn như vậy dứt khoát lưu loát nhận tội phân thượng, không đến mức đem hắn Nam Cung gia mãn môn sao chẳng. Thấy hắn như vậy sảng khoái nhận tội, vọng thư trên mặt liền có một tia nhàn nhạt ý cười. Ngươi đã nhận tội, ngày mai bổn cung hy vọng có thể nhìn đến ngươi di bệnh từ tức về cố sổ con. Tuyên Bình hầu trong lòng căng thẳng, biết đây là thái nữ điện này xem như buông tha hắn Nam Cung gia mãn môn, nhưng hắn nếu muốn thượng chết di bệnh này mệnh hiển nhiên là giữ không nổi, bất quá có thể giữ được cả nhà tánh mạng đã là thái nữ điện hạ ơn trạch Nam Cung gia tộc. Vi thần cắn tạ thái nữ điện hạ long ân. Này ly rượu hầu ra uống lên đi. Vọng thư triều Bạch Vi vọng qua đi. Bạch Vi cầm lấy trên bàn chén rượu, đệ đến Tuyên Bình hầu trước người. Tuyên Bình hầu vươn run rẩy tay tiếp nhận chén rượu, lúc sau uống một hơi cạn sạch. Nhìn hắn đem rượu uống, Vọng thư mới nói, này ly say còn tha cho ngươi có 5 ngày thời gian, ngươi hồi phủ lúc sau viết hảo sổ con ngày mai lâm triều trình lên đi. 5 ngày trong vòng Nam Cung gia tộc phải rời khỏi Thượng Kinh thành, vĩnh không thể hồi Thượng Kinh, đã biết sao? Vi thần cẩn tôn thái nữ điện chi mệnh. Hắn vẻ mặt hôi bại cắn đầu. Vọng thư đứng lên nhàn nhạt nói, đêm đại nhân, tôn đại nhân, xuất hiện đi. Nói xong nàng ưu nhã rời đi sương phòng. Trong mật thất nghe được động tĩnh đêm chỉ quân sử cùng tôn thiên hộ mở ra mật thất đi ra. Dạ quận ảnh quay đầu phân phó, đưa Tuyên Bình hầu hồi phủ xem trọng Nam Cung gia người. Tôn thiên hộ lĩnh mệnh, nhìn quỳ trên mặt đất Tuyên Bình hầu nói, hầu ra, ngài xin đứng lên đến đây đi. Từ Túy Tiên lâu ra tới lúc sau lên xe giá, Vọng thư vẫn chưa hồi phủ, ngược lại lại đi vòng hướng Hoa phủ mà đi. Tới rồi Hoa phủ lúc sau, Tần Tam Nương đón lại đây, dân phụ tham kiến thái nữ điện hạ. Đứng lên đi, Tam Nương, Hoa lão bản bên kia chính là có tin tức. Tần Tam Nương lo lắng lắc đầu, hồi điện hạ, chúng ta chủ nhân đã thật lâu chưa từng có tin tức chuyển tới, chẳng những không có chủ nhân tin tức, tới gần phía Bắc Tiền Trang cũng bị người để ra không ít ngân lượng. Việc này có bao nhiêu lâu rồi? Vọng thư vừa nghe, lập tức nhíu mày. Tần Tam Nương nói, năm sau việc, lục tục có người nhắc tới bạc, đều là chúng ta chủ nhân tự tay viết ấn giám. Hoa Dung Chi bất truyền tin tức trở về, lại chỉ sai người để bạc. Vọng thư thái trung vừa động, ẩn có bất hảo dự cảm, nàng nhíu mày nhìn Tần Tam Nương nói, các ngươi chẳng lẽ liền không hoài nghi quá các ngươi chủ nhân chính là xảy ra chuyện? Tần Tam Nương mặt ủ mày hê gật đầu, tất nhiên là có hoài nghi, chính là những người đó trong tay để bạc tin giám, là chúng ta chủ nhân tự tay viết sở thư, thả chúng ta chủ nhân bí ẩn ký hiệu, cũng đều có. Thân là tứ hải tiền trang như vậy đại tiền trang lão bản, Hoa Dung Chi tin giám, tự nhiên không có khả năng giống tầm thường thương gia tin giám giống nhau, cho nên hắn thư tử, mỗi một chữ, đều sẽ có bất đồng, chỉ có tứ hải tiền trang trưởng quậy nhóm mới xem hiểu bí ẩn ký hiệu, nếu là không có này đó bí ẩn ký hiệu, mặc dù kia tin giám là hắn tự tay viết sở thư, mặc dù kia ấn giám thiên chân vạn sắc là hắn giám, cũng không thể từ tứ hải tiền trang đưa ra một lượng bạc tử. Nghe xong Tần Tam Nương nói, Vọng thư thái trung càng là kinh nghi bất định. Trong lòng tính toán một phen qua đi hỏi, các ngươi chủ nhân, cuối cùng một lần tới thư tử là khi nào? Hơn 3 tháng trước, chủ nhân nói muốn đi một cái khác thảo nguyên nói một bút sinh ý, nói là muốn thời gian rất lâu, làm nô tạm thời trước quản tứ hải tiền trang. Thần Tam Nương hồi tưởng một chút, lúc này mới hồi nàng. Hơn 3 tháng. Vọng thư nhíu mày, nhìn Thần Tam Nương nói, truyền xuống lời nói đi, từ nay lúc sau, lại có người cầm các ngươi chủ nhân tin giám, chẳng sợ có các ngươi chủ nhân bí ẩn ký hiệu, cũng không cho để bạc cấp người nọ. Tần Tam Nương mặt mang khó xử mà nhìn nàng, nếu là người nọ nháo đem lên nhưng làm sao bây giờ? Hắn dám nháo, liền sai người bắt hắn đưa đi quan nha. Vọng thư không cho là đúng địa đạo, trong lòng lại là có thể khẳng định, những người đó, hơn phân nửa là sẽ không làm ầm ĩ. Tần Tam Nương gật đầu, hảo, nô sẽ đem điện hạ ý tứ truyền xuống đi. Ra Hoa phủ lên xe giá, Vọng thư trực tiếp trở về Hoàng Cung, vào Hoàng Cung lúc sau, biết được phụ hoàng ở ngự thư phòng. Vọng thư liền thẳng đến ngự thư phòng. Ngự thư phòng, Văn Đức Đế rất là vừa lòng mà nhìn trưởng tôn Tốn Phê quá sổ con, một bên xem còn một bên không ngừng gật đầu. A Tôn hiền chết, khó trách ngươi có thể quyền khuynh yến lương triều dã, chấm hiện giờ nhưng xem như minh bạch. Trưởng tôn Tốn nhàn nhạt nhướng mày, không dối gạt Hạ Lan thúc thúc, A Tốn buồn vô tình vào triều, chẳng qua A Tốn bấm tay tính toán, tính ra Bùi Bối tương lai sẽ trở thành nữ đế, A Tốn liền nghĩ, nếu A Tốn thân phận không xứng với Bùi Bối phải làm như thế nào. Nay đây, A Tốn trái lo phải nghĩ lúc sau, lúc này mới vào chiều. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngựa không mặc, tuy rằng hắn nói, nhiều ít mang theo chút nói dối, nhưng đại thể là không lừa Bùi Bối phụ hoàng, không phải bởi vì Bùi Bối, hắn đích xác sẽ không vào chiều. Văn Đức Đế nghe xong hắn này một phen ngôn luận, bên môi ý cười càng sâu, tuy tiểu tử này nói có chút quá mức khoa trương, nhưng niệm ở hắn cũng bất quá là tưởng hống hắn vui vẻ phân thượng, liền không nghiên cứu kỹ. Hoàng thượng, thái nữ điện hạ cầu kiến. Nội thị thanh âm truyền tiến vào, Văn Đức Đế vội nói, làm thái nữ tiến vào. Cửa phòng bị đẩy ra, Vọng Thư Mại tiến vào, hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nữ nhi, ngươi tìm phụ hoàng chính là có việc. Văn Đức Đế nhìn tự mình nữ nhi, rất là hiền hòa địa đạo. Vọng Thư gật đầu, phụ hoàng, nhi thần tạm thời không đi Tần Cổ, nhi thần muốn đi trước Bắc Mạc một chuyến. Vừa nghe nàng muốn đi Bắc Mạc, Văn Đức Đế lập tức lắc đầu, kia Bắc Mạc người ngang ngược vô lý không nói, thả Bắc Mạc bên kia rất là hung hiểm, phụ hoàng không thể đáp ứng. Trường Tôn Tốn cũng có chút kinh ngạc mà nhìn Vọng Thư, Bắc Mạc bên kia rốt cuộc ra chuyện gì, thế nhưng làm nàng đều bất chấp đi xem nàng đệ đệ, ngược lại muốn đi trước Bắc Mạc. Phụ hoàng, nhi thần một cái bằng hữu, bởi vì nhi thần chi thác đi trước Bắc Mạc, hiện giờ đã hơn 3 tháng không có tin tức, nhi thần thật là không yên lòng. Vọng Thư khẩn cầu mà nhìn tự mình phụ hoàng, Văn Đức Đế bị nàng như vậy ánh mắt xem đến trong lòng chính là mềm nhũn, nhưng tưởng tượng đến Bắc Mạc kia phiến hung hiểm thảo nguyên, Văn Đức Đế vẫn là lắc đầu. Nữ nhi, phụ hoàng sẽ phái người đi Bắc Mạc tìm ngươi kia bằng hữu, ngươi cũng đừng tự mình đi. Hắn đã có thể như vậy một cái nữ nhi, ân sư cũng liền như vậy một cái huyết mạch, vạn nhất xảy ra sự, ân sư dưới chín suối, sợ cũng không có thể tha thứ hắn. Tưởng tượng đến ân sư Lục Thái Phó, Văn Đức Đế liền như thế nào đều không thể đáp ứng rồi. Vọng Thư có chút nhục trí, lại vẫn là không chịu từ bỏ, nghiêm túc mà nhìn phụ hoàng nói, phụ hoàng, nhi thần cái kia bằng hữu rất là quan trọng, hắn đã từng giúp nhi thần rất nhiều, hiện giờ lại là vì nhi thần mới đi Bắc Mạc, nếu không thể tự mình đi tìm hắn, nhi thần này trong lòng, như thế nào có thể ăn. Phần 276. Văn Đức Đế sụ mặt, phụ hoàng sẽ phái người đi tìm, ngươi yên tâm. Hạ Lan thúc thúc. A Tôn cảm thấy, làm thái nữ điện hạ đi trước Bắc Mạc, đều không phải là chuyện xấu. Thu được Bùi Bối đầu lại đây ánh mắt, Trưởng Tôn Tốn liền nhìn Văn Đức Đế ôn thanh khuyên nhủ. Văn Đức Đế nhíu mi nhìn hắn, A Tôn hiền chất, vì sao đâu? Trưởng Tôn Tốn đạm đạm cười, trả lời, Hạ Lan thúc thúc, ngài tưởng à, thái nữ thân là một quốc gia chữa quân, Bắc Mạc lại thường xuyên quấy rầy Tây Sở biên cảnh, thái nữ điện hạ lẻn vào Bắc Mạc, cũng có thể đối Bắc Mạc có điều hiểu biết, biết mình biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn nói. Xem như nói chúng rồi Văn Đức Đế tâm tư, ở trong lòng suy nghĩ sâu xa một hồi qua đi, Văn Đức Đế mới nhìn Vọng Thư nói, Vọng Thư, ngươi đi có thể, nhưng nhớ kỹ một chút, gặp gỡ cái gì nguy hiểm, ngươi nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình, ngươi là phụ hoàng nữ nhi duy nhất, lại là lục gia duy nhất huyết mạch, phụ hoàng không nghĩ, tương lai đã chết về sau không mặt mũi thấy ân sư. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng chi mệnh. Thấy phụ hoàng gật đầu, Vọng Thư vội nghiêm túc ứng hạ. Ngươi tưởng khi nào khởi hành? Phụ hoàng đến lúc đó phái đêm chỉ huy sứ cùng ngươi cùng đi trước. Tuy biết Trưởng Tôn Tốn sẽ đi theo nữ nhi cùng đi Bắc Mạc, nhưng Văn Đức Đế vẫn là có chút không yên tâm. Vọng Thư nghĩ nghĩ nói, phụ hoàng, nhi thần tính toán ngày mai liền khởi hành, bất quá đêm đại nhân là ngài bên người tín nhiệm nhất người, nhi thần không thể dẫn hắn đi, nhi thần chuyến này đi Bắc Mạc, sẽ đi trước chiến Bắc Vương Phủ, đến lúc đó nhi thần sẽ làm chiến Bắc Vương Thế Tử cùng nhi thần cùng đi trước Bắc Mạc, như thế, phụ hoàng khả năng yên tâm. Văn Đức Đế còn tưởng lắc đầu. Vọng Thư lại nói, phụ hoàng, nhi thần bên người có A Tốn, tương lai còn có chiến Bắc Vương Thế Tử hỗ trợ, nhưng phụ hoàng ngài bên người, chỉ có đêm đại nhân cùng tưởng đại nhân, nhược nhi thần còn mang đêm đại nhân rời đi Thượng Kinh, nhi thần lại có thể nào yên tâm lưu tại Thượng Kinh phụ hoàng ngài. Hạ Lan thúc thúc, ngài yên tâm, A Tốn nhất định sẽ không làm Bùi Bối xảy ra chuyện. Trường Tôn Tốn cũng nhìn Văn Đức Đế nói. Văn Đức Đế trong lòng châm trước một hồi, mới vừa rồi bất đắc dĩ gật đầu, lại tinh tế dặn dò nói, ngươi một đường bắc hành. Chu cách 7 ngày, nhất định phải phái người truyền tin cấp phụ hoàng, đã biết sao? Vọng Thư tự nhiên đồng ý, lại nói, phụ hoàng, nhi thần còn muốn thu thập hành lễ, liền trước cáo lui. Văn Đức Đế gật đầu, Vọng Thư liền rời khỏi ngự thư phòng. Đãi nàng rời khỏi sau, Văn Đức Đế liền nhìn Trưởng Tôn Tốn nói, A Tốn hiền chất, ngươi thật sự có thể bảo hộ nàng không bị thương. Trưởng Tôn Tốn tự tin gật đầu, ngài yên tâm, A Tốn tuyệt không làm nàng bị thương. Vọng Thư trở lại nàng cung điện lúc sau, phân phó nói, Cam Thảo. Phục Linh, thu thập hành lễ, giản lược là được. Cam Thảo không khỏi hỏi, điện hạ, ngài đây là muốn ly cung sao? Vọng Thư gật đầu, ta ngày mai khởi hành Bắc hành, ngươi cùng Phục Linh còn có Lục Mụ Mụ lưu tại trong cung. Cam Thảo cùng Phục Linh biết rõ nàng hai người không giống Bạch Vi Bạch Thược biết võ công, các nàng đi theo Điện Hạ sẽ chỉ là liên lụy Điện Hạ, liền yên lặng mà bắt đầu thu thập hành lễ. Điện Hạ, cái này ngài muốn mang lên sao? Cam Thảo nhảy ra Hiền Quý Phi cấp Điện Hạ hộp gấm, hỏi. Vọng Thư nghĩ nghĩ, mang lên đi. Nay hộp gấm nàng như thế nào đều mở không ra, nếu mạnh mẽ bổ ra, lại sợ hủy hoại trong hộp vật phẩm. Có lẽ, này một đường Bắc hành, có thể gặp gỡ cái gì người giỏi tay nghề hiểu được như thế nào mở ra này hộp gấm cũng không nhất định. Không quá một hồi, Cam Thảo cùng Phục Linh liền đem hành lễ thu thập thỏa đáng, đảo cũng không nhiều lắm, liền hai cái hồng xiềng. Vọng Thư nhìn, vẫn là cảm thấy quá nhiều chút, lại nói, lại thu thập hạ, một cái hồng xiềng là được. Cam Thảo cùng Phục Linh chỉ phải lại đem hai cái hồng xiềng mở ra, tinh tế chọn lửa qua đi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái hồng xiềng. Điện hạ, ngài lần này Bắc hành, cần phải mang lên các chủ. Bạch Vi hỏi, nhà mình các chủ đối điện hạ tâm tư, các nàng đều đã nhìn ra, chỉ tiếc chính là, điện hạ trong mắt, chỉ bao dung Yến Lương quốc sư. Bạch Vi vừa hỏi, Vọng Thư lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, tiểu sư thúc công phu cũng không tồi, mang lên tiểu sư thúc, thêm một cái trợ lực, tất nhiên là càng tốt. Muốn, Bạch Vi, ngươi đi thông chi tiểu sư thúc một tiếng. Bạch Vi vội ứng rời khỏi cung điện, nàng có thể vì các chủ làm, cũng liền nhiều như vậy. Thái nữ điện hạ, trưởng tôn quốc sư cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến cung nữ bẩm báo thanh. Vọng Thư sai người đem trưởng tôn tốn mang theo tiến vào, vào cung điện, trưởng tôn tốn nhìn nàng nhàn nhạt hỏi, bối bối, ngươi chính là bởi vì Hoa Dung Chi tài muốn đi Bắc Mạc. Tưởng tượng đến bối bối là bởi vì Hoa Dung Chi không tiếc mạo hiểm đi Bắc Mạc, hắn này trong lòng, liền có chút nhàn nhạt không khỏe. Tuy biết do bối bối không có khả năng thích Hoa Dung Chi, nhưng nàng vì nam nhân khác mạo hiểm, hắn cũng là không thích. Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không tất cả đều là. Nàng đem có người cầm Hoa Dung Chi tin dám đến Tứ Hải Tiền Trang lấy ra không ít ngân lượng sự nói cho hắn nghe, cuối cùng nói, này đó bạc, hẳn là không phải Hoa Dung Chi để, nếu ta suy nghĩ không sai, Hoa Dung Chi chỉ sợ dừng ở Bắc Mạc nhân thủ chung, này đó bạc, chỉ sợ cũng là Bắc Mạc người để. Nghe xong nàng giải thích, trưởng tôn tốn trong lòng kia một tia nhàn nhạt không mừng cũng liền tan đi, nếu thật là như vậy, bối bối thân là Tây Sở Quốc chữ quân, tất nhiên là muốn đi trước Bắc Mạc một hàng tra cái hoàn toàn. 001. Chỉ trước mắt, đã tới rồi 10 tháng trung tuần. Từ Thượng Kinh đến Tây Bắc Biên Thủy, đoàn xe suốt dùng gần nửa năm thời gian. Đảo không phải bởi vì đoàn xe chạy đến chậm, mà là bởi vì này dọc theo đường đi, Vọng Thư sẽ đi thể nghiệm và quan sát mỗi cái châu quận, mỗi cái huyện thành dân tình, lúc này mới thả chậm tốc độ. Nhìn trước mắt nguy nga tường thành, bất đồng với phương Nam ôn nhuận khí hậu, phương Bắc rất là khô giáo, tường thành ngoại, cưỡi ở tuấn mã thượng biên nghiên mực mang theo chiến Bắc Vương phủ binh lính nhìn ra xa lại đây. Vi thần tham kiến thái nữ điện hạ. Dục ngựa chạy vội tới biên nghiên mực phiên tự xuống ngựa, cung kính hành lễ. Hắn phía sau, mấy chục cái yên ổn quân cũng đồng thời xuống ngựa hành lễ, tham kiến thái nữ điện hạ. Vọng Thư nhàn nhạt thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới, chúng tướng sĩ không cần đa lễ. Biên nghiên mực thẳng thân mình, điện hạ, vi thần phụng gia phụ chi mệnh, tiến đến nên đón điện hạ, còn thỉnh điện hạ hành diện, di ra chiến Bắc Vương phủ. Như thế rất tốt, biên thế tử thỉnh dẫn đường. Biên nghiên mực xoay người lên ngựa, trong tay dây cương vung lên, tuấn mã giải khai bốn vó vui sướng hướng bên trong thành chạy đi. Đoàn xe gắt gao đuổi kịp, mấy chục cái yên ổn quân cũng sôi nổi xoay người lên ngựa, dục ngựa dơ roi theo sát mà thượng. Điện hạ, tới rồi. Biên nghiên mực xoay người xuống ngựa, bên người người hầu chạy nhanh nắm mã hướng chuồng ngựa đi. Bạch Vi Bạch Thược trước nhảy xuống xe ngựa, về sau đem bàn tay hướng xe ngựa, Vọng Thư đỡ hai người tay cũng xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, trang nghiêm đại khí chiến Bắc Vương phủ hiện ra ở nàng trước mắt, chiến Bắc Vương phủ cửa đứng đầy người, cầm đầu trung niên nam tử, cổ đồng sắc mặt, ngay ngắn mặt, đúng là chiến Bắc Vương Biên Trấn Quốc. Chiến Bắc Vương bên trái trung niên mỹ phụ, xuyên một thân vương phi triều phục, chính điều tra mà nhìn Vọng Thư, đúng là chiến Bắc Vương vương phi Nam Cung Nguyệt, đến nội phía bên phải mỹ phụ, còn lại là chiến Bắc Vương Trắc phi Lý Thị. Vi thần tham kiến thái nữ điện hạ. Vọng Thư hành đến cửa, chiến Bắc Vương liền chắp tay hành lễ. Hắn thi lễ, phía sau một đám nữ nhân còn có con nối dõi tự nhiên cũng đi theo hành lễ, thần phụ, thần nữ, tham kiến thái nữ điện hạ. Vương gia không cần đa lễ. Vọng Thư vẫy vây tay, mỉm cười nhìn chiến Bắc Vương nói. Chiến Bắc Vương thẳng thân mình, lại nói, thái nữ tàu xe mệt nhọc, một đường vất vả, vi thần đã vì thái nữ bị hảo yến hội, thái nữ thỉnh. Vào chiến Bắc Vương phủ đại sảnh, Vọng Thư ngồi trên chủ tịch chi vị, trưởng tôn tốn cùng Hướng Sao Trời hai người một tả một hữu ngồi ở nàng bên cạnh người, chiến Bắc Vương thấy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc sắc thái. Này hai người không biết ra sao thân phận, thế nhưng có thể ngồi ở thái nữ điện hạ bên cạnh người. Chiến Bắc Vương cẩn thận đánh giá Trưởng Tôn Tốn cùng Hướng Sao Trời các liếc mắt một cái, thấy này hai người đồng dạng khí vũ hiên ngang, xem này toàn thân khí độ, liền cũng biết hai người tuyệt phi nội thị, càng không phải là thị vệ là không tư cách cùng thái nữ điện hạ ngồi chung một tịch. Tuy trong lòng có chút tò mò hai người thân phận, Chiến Bắc Vương cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền bắt đầu sai người thượng đồ ăn. Bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên thức ăn chuẩn bị thật sự là đầy đủ hết. Đãi dùng xong yến hội, Chiến Bắc Vương sai người triệt hồi lúc sau, điều tra mà nhìn vọng thư nói, thái nữ điện hạ, vi thần đã vì thái nữ điện hạ bị hạ tầm cung, điện hạ hiện giờ cần phải nghỉ ngơi. Vọng thư gật đầu, như thế rất tốt, bổn cung ngày mai sáng sớm còn muốn khởi hành, làm phiền vương ra. Chiến Bắc Vương vội lắc đầu, này nại thần bổn phận, thật không dám gánh điện hạ làm phiền hai chữ. Nói xong quay đầu nhìn bên người vương phi nói, vương phi, mau mang thái nữ điện hạ đi xuống nghỉ tạm. Nam cung vương phi gật đầu, hành đến vọng thư bên người nói, điện hạ, mời theo thần phụ tới. Vọng thư đứng dậy, tùy Nam cung vương phi đi trước, Bạch Vi Bạch Thược tự nhiên gắt gao đuổi kịp. Trường Tôn Tốn cùng Hướng Sao Trời hai người cũng gắt gao đuổi kịp, Chiến Bắc Vương thấy, trong mắt liền có suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng là người tập võ, tự nhiên nhìn ra đi theo thái nữ bên người hai cái nam nhân một thân công phu cao thâm khó đoán, có như vậy hai cái cao thủ bảo hộ, cũng khó trách thái nữ điện hạ dám rời đi thượng kinh đi trước Bắc Mạc. Cho đến thái nữ điện hạ đoàn người thân ảnh biến mất lúc sau, Chiến Bắc Vương mới quay đầu nhìn Biên Nghiên Mực hỏi, Nghiên Nhi, thái nữ điện hạ bên người hai cái nam tử, là người nào? Biên Nghiên Mực nhàn nhạt trả lời, thân xuyên bạch tí hề, là Yến Lương Quốc Sư, một vị khác, còn lại là Tinh Vân Đại Sư. Vừa nghe trong đó một người thế nhưng là Yến Lương Quốc Sư, Chiến Bắc Vương trong lòng càng là kinh ngạc. Yến Lương Quốc Sư kiểu gì tôn quý thân phận, thế nhưng sẽ đi theo bọn họ Tây Sở Quốc thái nữ điện hạ bên người, này thật đúng là, làm người ngoài ý muốn a. Các ngươi hôm nay cho bổn vương cảnh giác một chút, vạn không thể được kém đạp sai, đã biết sao. Không nhớ tới Yến Lương Quốc Sư vì cái gì sẽ đi theo thái nữ điện hạ bên người, Chiến Bắc Vương quay đầu vẻ mặt túc mục mà nhìn hắn thiếp thất cùng con cái, trịnh trọng dặn dò. Mãn nhà ở người đồng thời theo tiếng, Chiến Bắc Vương lúc này mới vung tay háo, đi nhanh rời đi. Hành đến một chỗ đơn độc đình viện trước, Chiến Bắc Vương phi dừng lại bước chân nói, thái nữ điện hạ, ngài xem hay không vừa lòng, nếu không hài lòng, thần phụ lại vì ngài một lần nữa an bài. Vọng thư lắc đầu, không cần, liền nơi này hảo, bổn cung thích thanh tĩnh, đình viện người toàn triệt. Chiến Bắc Vương phi gật đầu, nghĩ nghĩ nói, điện hạ, thần phụ phái hai cái nha hoàn canh giữ ở viện này ngoài cửa mặt, điện hạ nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ lo phân phân này hai cái nha hoàn đi bẩm thần phụ chính là. Rất tốt, vương phi thỉnh về đi thôi. Vọng thư nói xong, liền hướng kia trong xương phòng mặt mại đi, Chiến Bắc Vương phi đành phải xoay thân mang theo bọn nha hoàn rời đi. Vương phi, nhưng có đem thái nữ điện hạ an bài thỏa đáng. Thấy vương phi mang theo nha hoàn trở về, Chiến Bắc Vương nhàn nhạt hỏi. Nam cung Nguyệt ôn nhu gật đầu, ngồi ở Chiến Bắc Vương bên cạnh người nói, vương ra, thái nữ điện hạ ngày mai liền phải khởi hành, thu nhi hắn, chẳng phải là căn bản không cơ hội tiếp cận thái nữ điện hạ. Chiến Bắc Vương nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt liền có một tia bất đắc dĩ, ngươi nếu là bỏ được, làm thu nhi tùy thái nữ điện hạ đi trước Bắc Mạc, này một đường đi theo bảo hộ thái nữ điện hạ, không phải có cơ hội. Muốn tiếp cận thái nữ điện hạ đạt được điện hạ phương tâm, cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp, đoan xem nàng tự mình có bỏ được hay không. Phần 277. Nam cung Nguyệt nghe vậy như mày, khẽ cắn môi đỏ, tiểu kiều nhu nhu mà nhìn Chiến Bắc Vương, vương ra, kia Bắc Mạc như vậy hung hiểm, ngài làm thiếp thân như thế nào bỏ được. Thiếp thân dưới gối, đã có thể thu nhi một cái nhi tử, hắn nếu có cái gì, ngài làm thiếp thân sau này, nhưng như thế nào quá. Thấy nàng như vậy, Chiến Bắc Vương lại đành phải lại hạ tính tình khuyên nhủ, đã là không bỏ được, khiến cho Thu Nhi lưu lại thì tốt rồi, thái nữ điện hạ đi Bắc Mạc, một ngày nào đó vẫn là phải về Tây Sở, nàng hồi Tây Sở, cũng vẫn là phải trải qua chúng ta Chiến Bắc Vương phủ, đến lúc đó lại nghĩ cách cũng là không mượn. Vương gia, ngài nói được nhẹ nhàng, Thu Nhi tuy là ngài nhi tử, nhưng rốt cuộc không giống thế tử thân phận quý trọng, thái nữ điện hạ lại như thế nào có thể xem đến chung chúng ta Thu Nhi. Nam Cung Nguyệt vẫn như cũ nhíu lại mi, vô cùng ai oán mà nhìn Chiến Bắc Vương. Người nam nhân này, trong miệng nói ái nàng sủng nàng, còn không phải một cái lại một nữ nhân nâng vào phủ, này cũng coi như, Thu Nhi là nàng duy nhất nhi tử, hắn lại không chịu làm Thu Nhi tiến yên ổn quân, một người nam nhân, nếu là không có công hân, cái nào nữ nhân sẽ thích như vậy một người nam nhân. Bị nàng như vậy ai oán nhìn, Chiến Bắc Vương trong lòng lại có chút mềm, nghĩ nghĩ nói, việc này ta sẽ đi an bài, ngươi không cần lo lắng. Vương gia, ngài chịu làm Thu Nhi tiến yên ổn quân. Nam Cung Nguyệt lập tức tinh thần tỉnh táo, mở to hai mắt nhìn Chiến Bắc Vương, vẻ mặt vui sướng hỏi. Chiến Bắc Vương gật đầu, bổn vương cũng chỉ đến hai cái con vợ cả, Thu Nhi sớm muộn gì cũng là muốn vào yên ổn quân, từ trước ta là sợ trong quân lão tướng nhóm không chịu, nhưng đều qua nhiều năm như vậy, nghĩ đến hẳn là sẽ không phản đối nữa. Nghe xong hắn lời này, Nam Cung Nguyệt liền bất mãn mà rầu môi, vương gia, ngài mới là yên ổn quân chủ soái, nhưng cái đó dám không nghe ngài lời nói, ngài một câu thay đổi không phải thành, ngài đường đường chiến Bắc Vương, chẳng lẽ còn muốn đi xem cấp dưới ánh mắt không thành. Chiến Bắc Vương nghe xong liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ tác nhân ra, biết cái gì, trong quân việc, ngươi không cần nhúng tay. Nếu có thể đổi, hắn đã sớm thay đổi, nhưng sự thật chính là, hắn không thể thay đổi người cũng không dám thay đổi người, hắn muốn dám động này đó lao tướng, này đó lao tướng liền dám phản hắn ngược lại ủng hộ Nghiên Nhi vì chủ soái. Nhi tử quá có khả năng, hắn cái này phụ vương, quá đến thật sự có chút nghẹn quất, nhưng kia lại như thế nào, tốt xấu kia cũng là con hắn. Thả nhi tử đối hắn cái này lao tử cũng còn tính hiếu thuận, ít nhất ở những cái đó lao tướng nhóm trước mặt, cấp đủ hắn cái này lao tử mặt mũi. Huống chi, yên ổn quân vốn chính là tiên vương phi một tay mang ra tới, giao đến tự nhiên cũng muốn giao cho Nghiên Nhi mới không tính thua thiệt nàng. Nghĩ đến đây, Chiến Bắc Vương từ trước đến nay có chút không muốn suy nghĩ sâu xa vấn đề liền xông ra. Nhìn bên người kiều Mỹ Nam Cung Nguyệt, Chiến Bắc Vương nhíu mày nói, vương phi, bổn vương tuy chuẩn bị dịu dắt thu nhi, dẫn hắn tiến quân. Nhưng cũng giới hạn trong này, yên ổn quân tương lai, vẫn là muốn giao cho Nghiên Nhi trong tay, ngươi nhưng đừng nghĩ làm Thu Nhi trở thành yên ổn quân chủ soái, như vậy chỉ biết hại Thu Nhi, bổn vương cũng không hy vọng nhìn đến huynh đệ duyệt tường việc, nếu Thu Nhi nổi lên cái gì không nên có tâm tư, bổn vương định không nhẹ tha. Này một phen chu tâm chi ngôn, đem Nam Cung Nguyệt trong lòng vừa mới bốc lên tới tốt đẹp phao phao, bá một chút liền chọc thủng. Trong lòng tuy là vô cùng phẫn hận cùng không cam lòng, Nam Cung Nguyệt trên mặt, lại vô nửa điểm bất mãn. Chỉ ai đoán mà nhìn Chiến Bắc Vương, vương gia, thiếp thân chỉ là nghị Thu Nhi có phân công hơn trong người, tương lai cũng có thể làm thái nữ điện hạ xem trọng hắn liếc mắt một cái, tuyệt không đoạt thế tử chi vị tâm tư, ngài liền như vậy không tin thiếp thân sao. Bổn vương như thế nào không tin ngươi, bổn vương chỉ là lo lắng Thu Nhi nghị sai rồi, cho nên mới nhắc nhở ngươi. Chiến Bắc Vương vội hướng nàng, trong lòng rồi lại có vài phần áy náy. Những năm gần đây, hắn đệ nặng Thu Nhi không cho hắn tiến quân trung, cũng là ủy khuất Nam Cung Thị cùng Thu Nhi. Hiện giờ Nghiên Nhi địa vị đã không gì phá nổi, trong quân các tướng lĩnh cũng rất là tin phục Nghiên Nhi, Thu Nhi tiến quân trung rèn luyện, cũng uy hiếp không đến Nghiên Nhi địa vị, nghĩ đến Nghiên Nhi cũng sẽ không hiểu. Vương Phi, bổn vương này liền đi cùng Nghiên Nhi thương lượng Thu Nhi sự. Càng tưởng càng cảm thấy trưởng tử sẽ không bởi vì hắn làm con thứ tiến quân trung sự sinh khí, Chiến Bắc Vương liền đứng lên nói. Nam Cung Nguyệt trong lòng vui vẻ qua đi lại là trầm xuống, biên nghiên mực chịu làm Thu Nhi tiến quân trung kia quả thực chính là không có khả năng sự. Vương gia như thế nào liền như vậy việc nhỏ, đều còn muốn hỏi thế tử mới được. Vương gia, như vậy việc nhỏ, ngài chính mình quyết định không phải thành. Chiến Bắc Vương lắc đầu, vương phi, bổn vương không hy vọng Nghiên Nhi bởi vì việc này cùng bổn vương sinh kẽ hở, càng không nghĩ bởi vì như vậy việc nhỏ, làm Nghiên Nhi đối Thu Nhi bất mãn. Hắn đã sớm đối Thu Nhi bất mãn. Hắn đã sớm hận không thể diệt trừ Thu Nhi. Nam Cung Nguyệt trong lòng điên cuồng gào thét, rồi lại không dám đem trong lòng tâm tư biểu hiện ở trên mặt. Chỉ nhu nhược đáng thương mà nhìn hắn nói, vương gia, kia nếu là thế tử không đồng ý, ngài có phải hay không liền không cho Thu Nhi tiến cung chung rèn luyện đâu. Chiến Bắc Vương rất có tin tưởng mà lắc đầu, ngươi yên tâm, Nghiên Nhi sẽ đồng ý. Hắn sẽ đồng ý mới có quỷ. Nam Cung Nguyệt trong lòng hung hăng phỉ nhổ, ai oán mà nhìn Chiến Bắc Vương nói, vương gia, này mọi việc đều có cái vạn nhất thế tử không đồng ý, Thu Nhi tiến quân chung rèn luyện sự, có phải hay không liền không được. Chiến Bắc Vương nhíu mày, lại chưa cho nàng đáp án. Chỉ hơi mang một tia bất mãn địa đạo, Nghiên Nhi đều không phải là ngươi tưởng tượng như vậy vô tình, Thu Nhi là hắn đệ đệ, hắn sẽ không đồng ý. Vương gia, hảo, chờ bổn vương đi hỏi qua Nghiên Nhi lúc sau, lại đến hồi ngươi. Thấy nàng còn muốn nói, Chiến Bắc Vương liền hơi có chút không kiên nhẫn, đánh gãy nàng lời nói sau, đứng lên đi nhanh rời đi. Nhìn Chiến Bắc Vương đi nhanh rời đi thân ảnh, Nam Cung Nguyệt liền tức giận đến dậm chân, chờ tiếng bước chân rời xa lúc sau, nàng liền đứng lên. Cầm lấy đa bảo cách thượng bình hoa liền phải hướng trên mặt đất quăng ngã, phía sau ma ma chạy nhanh tiến lên ngăn lại, vương phi, cái này cũng không thể quăng ngã, đây chính là vương gia tự mình đưa cho vương phi ngài, ngài này muốn một quăng ngã, làm vương gia biết, khẳng định sẽ cùng ngươi xính cái hở. Nghe xong ma ma nói, Nam Cung Nguyệt liền có chút bất đắc dĩ buông trong tay bình hoa, ngược lại cầm lấy trên bàn chén trà hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Chiến Bắc Vương đi biên nghiên mực sân, lại phát cái không, gã sai vật nói thế tử đi cầu kiến thái nữ điện hạ. Thế tử trở về lúc sau, làm hắn đi thư phòng thấy bổn vương. Nhàn nhạt phân phó xong, Chiến Bắc Vương xoay người đi nhanh rời đi, hướng thư phòng bước vào. Sân, vọng thư nhìn biên nghiên mực, rất là trực tiếp địa phương hỏi, biên thế tử, ta mệnh ngươi tra sự, ngươi nhưng có tra được manh mối. Rời đi Thượng Kinh phía trước, nàng từng làm Tần Tam Nương viết phong thư từ cấp Tây Bắc bên này Tứ Hải Tiền Trang trưởng quay nhóm. Một khi lại có người cầm hoa dung chi tự tay viết tin dám đi Tứ Hải Tiền Trang đề bạc, trước bẩm báo biên nghiên mực, làm biên nghiên mực đi tra những người đó thân phận. Mà nàng chính mình, tắc tự tay viết phong thư từ cấp biên nghiên mực, làm hắn nhiều hơn lưu ý Tứ Hải Tiền Trang sự, nhìn xem có thể hay không tra được cái gì manh mối. Biên nghiên mực nhẹ nhàng gật đầu, không dối gạt quân chúa, ta đảo đích xác tra được một ít manh mối, những người đó, tuy bộ dạng cùng chúng ta Tây Sở người vô dị, nói chuyện cũng không có gì bất đồng. Nhưng có thể khẳng định chính là, bọn họ cũng không phải Tây Sở người trong nước, ta phái người theo dõi những người này cuối cùng, đều đi Bắc Mạc, sau đó không còn có trở về. Có thể bắt lấy một cái thẩm vấn. Vọng thư nhữ mi, nhìn hắn hỏi. Biên mặc nhẹ nhàng gật đầu, lại là có chút tiết hận địa đạo, người nọ miệng thực vững chắc, mặc kệ ta dùng cái gì biện pháp, hắn chính là không chiêu, sau lại hình tượng trọng, hắn không có thể chịu đựng đi. Thà rằng chết đều không chiêu, như vậy tử sĩ. Hắn phía sau màn chủ tử, nghĩ đến nhất định là cái rất có thủ đoạn người, mới có thể làm người này thà chết cũng không chịu bán đứng hắn. Biên thế tử, ngươi nhưng nguyện tùy ta đi trước Bắc Mạc. Vọng thương ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn biên nghiên mực hỏi. Biên nghiên mực gật đầu, có thể cùng điện hạ đi theo, nghiên không thắng vinh hạnh chi đến. Hắn chịu đáp ứng sớm tại vọng thư dự kiến bên trong, chỉ là tưởng tượng đến vừa mới nên đón nàng một đống lớn chiến Bắc Vương thiếp thất cùng con nối roi, vọng thư liền có chút không yên tâm. Biên thế tử. Ngươi nếu tùy ta đi trước Bắc Mạc, Yên Ổn Quân nhưng sẽ ra cái gì đường rẽ? Yên Ổn Quân chính là trấn thủ Tây Sở cùng Bắc Mạc trọng binh, nếu là dừng ở dụng tâm bất lương người trong tay, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Biên Nghiên Mực rất là tự tin mà lắc đầu, điện hạ xin yên tâm, mặc dù ta không ở, Yên Ổn Quân cũng sẽ không rơi vào ta kia tam đệ trong tay. Hắn đã biết được Tuyên Bình Hầu tự thỉnh thượng chết từ tức thả rời đi thượng kinh việc, hắn cũng tin tưởng, Tuyên Bình Hầu tự thỉnh thượng chết từ tức, định là thái nữ điện hạ bức tích. Nam Cung Nguyệt không có Tuyên Bình Hầu cái này trợ lực, đã thành thật rất dài một đoạn thời gian, huống chi, hiện giờ Yên Ổn Quân từ trên xuống dưới, toàn lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có khả năng sẽ nghe theo liền mặc thu. Một khi đã như vậy, ta cũng liền an tâm rồi, ngươi trở về thu thập hành lễ, ngày mai sáng sớm liền tùy ta khởi hành. Thấy hắn tin tưởng mười phần, vọng thư thái cũng yên ổn xuống dưới, nhàn nhạt nói. Biên Nghiên Mực gật đầu, đứng lên cáo lui. Chờ hắn trở lại sân lúc sau, gã sai vặt tiến vào bẩm báo. Thế tử, vương gia vừa mới đã tới, làm ngài trở về lúc sau liền đi thư phòng thấy hắn. Biên Nghiên Mực chuyển rời đi thư phòng, vào thư phòng sau, nhìn Chiến Bắc Vương nói, phụ vương, ngài tìm ta có việc. Chiến Bắc Vương gật đầu, chỉ hạ sườn ghế dựa nói, Nghiên Nhi, ngươi ngồi. Biên Nghiên Mực ngồi xuống, Chiến Bắc Vương lúc này mới nhìn hắn nói, Nghiên Nhi, ngươi hiện giờ ở trong quân địa vị đã ổn, vi phụ nghĩ, ngươi tam đệ cũng là thời điểm tiến quân trung rèn luyện, ngươi yên tâm. Vi phụ sẽ không làm ngươi tam đệ sinh cái gì không nên có tâm tư. Biên Nghiên Mực nhíu mày, xem ra này một hồi công phu, kia Nam Cung Nguyệt lại không biết ở phụ vương bên thai thổi cái gì phong, phụ vương mới có thể tìm hắn cùng hắn nói lên việc này. Thấy hắn nhíu mày không nói, Chiến Bắc Vương lại nói, Nghiên Nhi, ngươi tam đệ hiện giờ tuổi tác đã không nhỏ, nếu lại không kiến công hơn, tương lai này việc hôn nhân cũng không tốt lắm tìm, ngươi là thế tử không cần lo lắng, nhưng ngươi tam đệ không phải. Phụ vương, chúng ta vương phủ đã là quyền khuynh một phương, không cần lại liên hôn tới củng cố địa vị, tân đế cùng thái nữ điện hạ, đều không phải tiên đế như vậy lòng dạ hẹp hòi hạng người, chúng ta hiện giờ thực hảo, nếu phụ vương còn tưởng lấy liên hôn tới củng cố chúng ta vương phủ quyền thế, thật cũng không cần, lấy nhà chúng ta địa vị, tam đệ việc hôn nhân, đều không phải là khó tìm. Biên Nghiên Mực không tán thành mà nhìn Chiến Bắc Vương, hắn nếu là không thái nữ điện hạ đi trước Bắc Mạc, đảo cũng có thể đáp ứng làm Biên Mặc thu tiến quân trung, có hắn ở. Sớm muộn gì có một ngày có thể làm Biên Mặc Thu tự mình không muốn ở trong quân ngốc đi xuống, nhưng hôm nay hắn phải rời khỏi, tất nhiên là không thể đồng ý Biên Mặc Thu tiến quân trung. Dưỡng hổ vì hoạn sự, hắn cũng sẽ không đi làm. Chiến Bắc Vương nghe xong đảo cũng không sinh khí, vẫn còn là không chịu từ bỏ địa đạo. Nghiên Nhi, mặc dù không phải vì việc hôn nhân, Thu Nhi hắn dù sao cũng là người tam đệ, hắn tiến quân trung rèn luyện, tương lai cũng có thể giúp đỡ ngươi một vài không phải. Phụ vương, thái nữ điện hạ làm ta tùy nàng đi trước Bắc Mạc. Ta đã đáp ứng rồi, cho nên ta hiện tại là sẽ không đáp ứng làm tam đệ tiến quân trung rèn luyện, phụ vương nếu có thể chờ, liền chờ ta từ Bắc Mạc trở về lúc sau, lại làm tam đệ đi trong quân rèn luyện. Nhìn tự mình phụ vương, Biên Nghiên Mực thản nhiên nói. Vừa nghe bản thân tử muốn tùy thái nữ điện hạ đi trước Bắc Mạc, Chiến Bắc Vương hai mắt chính là sáng ngời, gấp không chờ nổi gật đầu, "Hảo, vi phụ liền chờ ngươi trở về lại làm ngươi tam đệ tiến quân trung rèn luyện." 002. Một ngày này, ra vẻ thương nhân vọng thư đoàn người tới rồi Ô Thành. Ô Thành là Tây Sở cùng Bắc Mạc giao giới tiểu thành, bởi vì Bắc Mạc mấy năm nay thường xuyên quấy rầy, cho nên Ô Thành Sa không giống khác thành trấn như vậy náo nhiệt, quặng cuẽ trên đường cái, chỉ có mấy cái cửa hàng, cùng một nhà tiểu lầu kiêm khách điếm. Phần 278. Ở tiểu lầu dùng quá cơm sau, đoàn người liền ra biên quan, bước lên Bắc Mạc lãnh thổ. Bắc Mạc thủ thành kỵ binh, cẩn thận điều tra quá này đoàn người công văn qua đi, vung tay lên liền thả hành. Qua Bắc Mạc trạm kiểm soát, mới xem như chân chính tới rồi Bắc Mạc, bởi vì sắc trời còn sớm, đoàn người liền tiếp tục đi trước. Bắc Mạc ngoài thành, không giống Tây Sở cây xanh thành bóng râm, càng đi đi trước, cây cối càng ít, nơi trốn đều là cắt bay đá chạy, một mảnh hoàng vu sa nguyên. Nay vừa đi, mắt thấy sắc trời tiệm vãn, phía trước vẫn là một mảnh sa nguyên, Biên Nghiên mực mày liền gắt gao nhíu lại. Tới rồi buổi tối, sa nguyên thượng nhiệt độ không khí sẽ hàng thật sự thấp không nói, còn rất có khả năng gặp gỡ gió cát bạo. Một khi gặp gỡ gió cát bạo, lại võ công cao thâm cũng khống chế không được quay cuồng ngựa xe, mà không có ngựa xe, bọn họ lại như thế nào đi được ra này mênh mông bát ngát sa nguyên. Đang nghĩ ngợi tới, chợt nghe đến tiếng vó ngựa từ phía bên phải chuyển tới, hắn thăm mắt nhìn lại, lại thấy một hàng thương đội hướng tới bọn họ phương hướng được rồi lại đây. Thiếu đương gia, phía bên phải có một đội thương nhân chiều hướng chúng ta xử lại đây, chính là muốn dừng lại nhìn xem. Hắn giục ngựa quay đầu nhìn vọng thư, bởi vì là giả thành thương nhân vào này Bắc Mạc quốc, tự nhiên không có khả năng còn xưng hô vọng thư vì thái nữ điện hạ. Vọng thư cũng nghe tới rồi tiếng vó ngựa, nhìn nhìn lời mở đầu mênh mông bát ngát sa nguyên, hơi làm suy xét lúc sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đối phương có lẽ là thường xuyên lui tới làm buôn bán người, nếu theo chân bọn họ đồng hành, nói không chừng có thể sớm một chút tiến vào tiếp theo cái thành trấn, chờ bọn họ đi. Nàng làm quyết định, đoàn người liền ngừng lại, nhìn dần dần tới gần thương đội, lại không dám thả lỏng cảnh giác. Thức mau, kia thương đội liền xử lại đây, cầm đầu chính là cái đầy mặt râu Bắc Mạc trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn bọn họ đoàn người, một chữ miệng, cư nhiên là một ngụm thuần khiết Tây Sở lời nói. Hắn nói, các ngươi là lần đầu tiên tới Bắc Mạc làm buôn bán. Biên Nghiên mực gật đầu, vị này đại thúc, chúng ta thật là lần đầu tiên tiến Bắc Mạc làm buôn bán. Xin hỏi đại thúc, ly tiếp theo cái thành trấn còn có bao xa? Trung niên nam nhân ha ha cười, ta kêu ba đồ ngươi, ngươi kêu ta ba đồ ngươi là được. Ta mang theo thương đội cũng là muốn đi tiếp theo cái thành trấn, không bằng cùng nhau đi. Tiếp theo cái thành trấn ít nhất còn phải hành hai cái canh giờ tả hữu. Biên Nghiên mực chiều vọng thư xem qua đi, vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, hắn mới xoay đầu nhìn ba đồ ngươi nói, như thế, đa tạ ba đồ ngươi đại thúc, ta họ Hoa, vị này chính là chúng ta thiếu đông gia. Ba đồ ngươi cười lắc đầu, nhìn hắn nói, Hoa công tử, chúng ta đến chạy nhanh lên đường, bằng không tới rồi buổi tối nổi lên gió cát bạo, kia đã có thể không ổn. Biên Nghiên mực gật đầu, ba đồ ngươi trong tay roi ngựa vung lên, thương đội nhanh chóng trước buôn. Vọng thư này đoàn người, tự nhiên cũng gắt gao đuổi kịp. Một đường chạy như bay chưa từng ngừng lại, ước chừng hơn 2 canh giờ, bóng đêm vừa mới buông xuống hết sức, bọn họ đi theo ba đồ người thương đội, cuối cùng là vào một cái tiểu thành. Chỉ là này thành trì, thật sự không thể nói là thành trì, to rộng trên đường phố, tất cả đều là hòn đất xếp thành nhà ở, không có cửa hàng, đảo có một nhà tiểu khách điếm. Ba đồ người mang theo vọng thư đoàn người vào kia tiểu khách điếm sau, khách điếm lao bản tiến lên chào hỏi, nói chính là Bắc Mạc ngữ. Ba đồ ngươi trở về vài câu lúc sau, khách điếm lao bản liền mệnh trong tiệm duy nhất tiểu nhị đưa lên trà lại đây. Kia nước trà rất là vần đục, húng sao trời lại không có chút nào do dự, bưng lên tới liền uống một ngụm, trà tiến hầu, húng sao trời liền biết này nước trà là không có vấn đề, toại nhìn vọng thư nói, thiếu đông ra, ngài cũng uống đi. Vọng thư bưng lên cái ly uống lên mấy khẩu, sau đó nhìn ba đồ ngươi nói, ba đồ ngươi đại thúc, này khách điếm nhưng cũng ăn. Ba đồ ngươi gật đầu. Lại dùng Bắc Mạc ngữ cùng kia khách điếm lao bản nói vài câu, kia khách điếm lao bản liền vui tươi hớn hở lui xuống. Vị này tiểu công tử, các ngươi là muốn đi đâu? Lại là làm cái gì sinh ý? Đại khách sạn lao bản rời khỏi sau, ba đồ ngươi nhìn vọng thư hỏi. Vọng thư ngẩng đầu, nhìn hắn rất là chân thành địa đạo, không dối gạt ba đồ ngươi đại thúc. Chúng ta lần này tới Bắc Mạc, thứ nhất là vì xem có thể hay không tìm tốt nhất gia thảo, thứ hai là vì tìm người. Tìm người? Vậy ngươi đã có thể tìm đúng người? Ta ba đồ ngươi cùng rất nhiều các ngươi Tây Sở thương nhân đánh quá giao tế, không biết ngươi muốn tìm, là nào một nhà. Ba đồ ngươi cười tủm tỉm mà nhìn nàng, rất là nhiệt tình bộ dáng. Vọng thư trả lời, ba đồ ngươi đại thúc, ta muốn tìm là Hoa Đương gia, ba đồ ngươi đại thúc nhận thức sao? Hoa Đương gia? Tiểu công tử, ngươi nói không phải là Hoa Dung Chi kia tiểu tử đi. Ba đồ ngươi mở to hai mắt, hơi mang kinh ngạc mà nhìn nàng. Thấy hắn như vậy bộ dáng, hiển nhiên là nhận thức Hoa Dung Chi, vọng thư vội gật đầu. Lại hỏi, ba đồ ngươi đại thúc, Hoa Đương gia đã có hơn 3 tháng chưa từng chuyển quay lại tin tức, chúng ta lo lắng hắn có thể hay không ra chuyện gì, ba đồ ngươi đại thúc, ngươi nếu nhận thức Hoa Đương gia, có biết hắn đi nơi nào sao? Ba đồ ngươi gật đầu, tiểu công tử, tháng 6 thời điểm, ta còn ở mộ tờ ngươi thảo nguyên gặp được quá Hoa Dung Chi, khi đó nghe hắn nói muốn đi gô môn thảo nguyên, ta lúc ấy còn khuyên quá hắn, nhưng hắn không nghe, khăng khăng muốn đi, đánh kia về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng nghe qua hắn tin tức. Ba đồ ngươi đại thúc, kia gô môn thảo nguyên ở đâu? Ba đồ ngươi đại thúc ngài có thể mang chúng ta đi sao? Ba đồ ngươi nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thận trọng mà nhìn nàng nói, tiểu công tử, kia gỗ môn thảo nguyên là chúng ta Bắc Mạc nhất hung hiểm thảo nguyên, kia phiến thảo nguyên thượng còn có chúng ta Bắc Mạc hung hãn nhất Tháp Tháp Nhi người, liền chúng ta đổ mồ hôi nhưng đôn, đều bị Tháp Tháp Nhi ba đổ lỗ cấp đoạt đi. Nói tới đây, ba đồ ngươi trên mặt liền có hoảng sợ, nhìn vọng thư tiếp tục nói, tiểu công tử, ba đồ ngươi thúc thúc khuyên ngươi, không cần đi kia gỗ môn thảo nguyên, đi nơi đó người ngoài, không một cái có thể tồn tại ra tới. Nhìn hắn nhắc tới gỗ môn thảo nguyên liền vẻ mặt lòng còn sợ hãi biểu tình không giống làm bộ, vọng thư không khỏi nhíu mày, nếu thật giống ba đồ ngươi theo như lời, Hoa Dung Chi hắn. Sẽ không, nhất định sẽ không, những người đó nếu cầm Hoa Dung Chi tự tay viết tin giám, Hoa Dung Chi liền nhất định còn sống. Ba đồ ngươi đại thúc, Hoa Đương gia là ta thân nhân, ta nhất định phải đi tìm hắn, ba đồ ngươi đại thúc, ngài có thể hay không mang chúng ta đi ly gỗ môn thảo nguyên gần nhất thảo nguyên. Nếu đại thúc ngài nguyện ý mang chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ số tiền lớn tạ ơn ba đồ ngươi đại thúc ngài. Trong lòng chủ ý nhất định, vọng thư liền khẩn cầu mà nhìn ba đồ ngươi nói. Ba đồ ngươi như mày, do dự một hồi phương gật đầu nói, tiểu công tử, trước nói hảo, ta chỉ mang các ngươi đi nấu ngươi thấm thảo nguyên, nơi đó ly gỗ môn thảo nguyên gần nhất, tới rồi nấu ngươi thấm thảo nguyên, các ngươi cũng chỉ có thể chính mình đi gỗ môn thảo nguyên. Có thể, cảm ơn ba đồ ngươi đại thúc. Vọng thư nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn bạch thực nói, bạch thực, lấy 500 lượng ngân phiếu cấp ba đồ ngươi đại thúc. Bạch thược từ trong tay háo diêu ra 500 lượng ngân phiếu đưa cho ba đồ ngươi. Ba đồ ngươi nguyên tưởng rằng này tiểu công tử phải đợi hắn đưa bọn họ này một hàng đưa tới giận ngươi thấm thảo nguyên mới có thể cấp tiền thù lao, không nghĩ tới này tiểu công tử như vậy sảng khoái, trước tiên liền đem tiền thù lao cho hắn, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Những năm gần đây, hắn cùng rất nhiều Tây Sở người trong nước đã làm sinh ý đánh quá giao tế, Tây Sở quốc thương nhân cho hắn ấn tượng hơn phân nửa đều là giảo hoạt gian trá, trừ bỏ Hoa Dung Chi, hiện giờ lại nhiều vị này tiểu công tử, bất quá này tiểu công tử nếu nói Hoa Dung Chi là hắn thân nhân, nghĩ đến này tiểu công tử nhân phẩm liền cùng Hoa Dung Chi nhất dạng cao khiết. Tiểu công tử, ngươi thực sảng khoái, một chút đều không giống Tây Sở những cái đó giảo hoạt gian trá thương nhân. Nhận lấy ngân phiếu, ba đồ ngươi ngay thẳng địa đạo. Vọng thư cười lắc đầu, ba đồ ngươi đại thúc chịu nói cho ta Hoa Đương ra hướng đi, lại chịu mang chúng ta đi giận ngươi thấm thảo nguyên. Đại thúc ngài mới là sảng khoái người. Đang nói, kia khách điếm lao bản cùng tiểu nhị bưng một mâm thịt dê to lại đây cùng một mâm thịt dê bánh bao, còn có một hồ sữa dê trà. Bắc Mạc là không có chiếc đũa, đoàn người đành phải dùng tay bắt lấy ăn, hương vị tuy giống nhau, còn là có thể no bụng. Ăn xong lúc sau, ba đồ ngươi nói, các ngươi muốn nhiều chuẩn bị một chút lương khô, ra cái này thành trì, đi thêm một ngày chính là thảo nguyên không phải sa nguyên, thảo nguyên bên kia là không có giống như vậy khách điếm. Biên Nghiên Mực gật đầu ứng hạ. Bên kia khách điếm lao bản lại đã đi tới, nói vài câu Bắc Mạc ngữ, ba đồ ngươi nghe xong, quay đầu nhìn bọn họ nói, phòng không nhiều lắm, các ngươi chỉ có thể tê tê. Vọng thư không để bụng gật đầu, đứng lên, mang theo Bạch Vi Bạch Thược tùy kia khách điếm lao bản đi một phòng, Trưởng Tôn Tốn, Biên Nghiên Mực cùng với Hướng Sao Trời còn có ba người tắc tế một gian phòng, đến nỗi Văn Khúc Võ Khúc Thuận Tham Lang Phá Quân Hòa Thuật Bá, mấy người đi một cái hơi lớn một chút phòng. Này khách điếm phòng thật sự không thế nào sạch sẽ không nói. Trong phòng còn có một cổ khó nghe hương vị, kia trên giường chăn, càng là dính một tầng thật dày dầu mỡ, vọng thư thật sự vô pháp ngủ ở như vậy trên giường, liền mệnh Bạch Thược trên mặt đất phô một tầng bố, sau đó nằm đi xuống. Cưới một ngày mã, này một nằm xuống, thực mau nàng liền ngủ rồi. Chỉ là tới rồi nửa đêm, nhiệt độ không khí đầu hàng, ba người lại bị đông lạnh tỉnh, nghe ngoài cửa sổ kêu khóc tiếng gió, vọng thư lại là rốt cuộc ngủ không được. Như vậy lãnh nhiệt độ không khí, nàng còn ngủ không an ổn. A Tốn hắn thân mình lại là dáng vẻ kia, chỉ sợ là càng ngủ không an ổn. Nghĩ đến Trưởng Tôn Tốn thân mình, nàng trong lòng thật là không yên lòng, toại đứng lên, ra phòng, nàng mới vừa bước ra cửa phòng, liền thấy Trưởng Tôn Tốn mại lại đây, hai người không khỏi nhìn nhau cười, Trưởng Tôn Tốn tiến lên nắm tay nàng, búi búi, bên kia hố lửa thiêu hỏa, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Vọng thư gật đầu, hành đến hố lửa biên còn nằm mấy cái ba đồ người đại thúc thương đội hắn tử, đang ngủ say, can thanh đinh thai nhức óc. Hai người tìm cái biên giác ngồi xuống sau, nhìn Bạch Vi cùng Bạch Thược, vọng thư liền chỉ một cái khác không ra tới biên giác, các ngươi cũng ngồi. Cứ như vậy dựa vào nói hội thoại, vọng thư rốt cuộc chịu đựng không nổi, dựa ở Trưởng Tôn Tốn trong lòng ngực nặng nề tiến vào mộng đẹp, mà trưởng tôn tốn, nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương, ôn nhu mà cười, không biết qua bao lâu, hắn cũng tiến vào mộng đẹp. Thiên hơi hơi lượng khi, húng sao trời từ từ tỉnh dậy, vừa thấy trưởng tôn tốn không ở trong phòng, hắn vội ra phòng, liếc mắt một cái thấy ngồi ở đống lửa biên lẫn nhau rửa sát vào nhau hai người, húng sao trời trong mắt, có một tia nhàn nhạt mất mát cùng buồn bã chua xót. Trung quy, nàng trong lòng, vẫn là chỉ có thể nhìn đến trưởng tôn tốn. Mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, hắn với nàng mà nói, đều chỉ là tiểu sư thúc. Từ bỏ đi, nàng trong mắt sẽ không lại có người khác. Phía sau truyền đến nhàn nhạt thanh âm, húng sao trời xoay người, lại là không biết khi nào cũng ra phòng biên nghiên mực, hắn một đôi quá mức liễm diễm mắt đào hoa, nhìn kia một đôi lẫn nhau rửa sát vào nhau người, trong mắt, có nhàn nhạt mất mát. Húng sao trời không khỏi liệt môi cười, có cái cùng hắn đồng bệnh tương liên người, loại cảm giác này so với hắn một người khó chịu muốn khá hơn nhiều. Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ vứt bỏ sao? Chọn mi, nhìn biên nghiên mực hắn đẻ thấp thanh âm hỏi. Biên nghiên mực trầm ngâm không nói, sau một lúc lâu phương nhàn nhạt hồi hắn, nàng tóm lại là ta Tây Sở Thái Nữ, tương lai cũng là Tây Sở Quân Vương, ta cả đời này, có thể vì nàng nguyện trung thành cũng coi như không phụ kiếp này. Tuy không phải trực tiếp cho hắn đáp án, nhưng húng sao trời minh bạch, biên nghiên mực sẽ áp xuống trong lòng nhìn nhau thư kia phân ái mộ, ngược lại lấy thần tử thân phận nguyện trung thành với nàng. Nhưng thật ra một cái cực lý trí người. Có thể được như vậy một cái trung thành và tận tâm lại tay cầm binh quyền người nguyện trung thành, với vọng thư mà nói, nhưng thật ra một cọc chuyện tốt. Hoa công tử, các ngươi cũng tỉnh à, chúng ta đến sớm một chút lên đường, bằng không thiên vãn đều đuổi không đến khoa đạt ngươi thảo nguyên. Ba đồ ngươi sang sảng thanh âm truyền tới, dựa ở bên nhau trưởng tôn tốn cùng vọng thư, cũng bởi vì ba đồ ngươi thanh âm từ trong ngộng tỉnh dậy, hai người rất là tự nhiên đứng lên, chiều ba đồ ngươi nhìn qua đi. Phần 279. Ba đồ ngươi đại thúc, chúng ta đây hiện tại liền khởi hành đi. Ba đồ ngươi gật đầu, hành đến đống lửa biên, đem mấy cái ngủ đến chính can tráng hán đẩy tỉnh, kia khách điếm lao bản nghe được động tĩnh, vẻ mặt không ngủ tỉnh bộ dáng đi ra, nhìn ba đồ ngươi nói vài câu bắc mạc ngữ. Ba đồ ngươi trở về hắn vài câu, kia khách điếm lao bản xoay người đi phòng bếp, không quá một hồi bưng nóng hầm hập thịt dê bánh bao đã đi tới. Tiểu công tử, một hồi còn phải đuổi cả ngày lộ, ăn trước điểm bánh bao điền bụng đi, bằng không này một đường đi xuống, cũng chưa ăn. Ba đồ ngươi một bên nói, một bên cầm hai cái bánh bao gặm, vọng thư liền tiến lên, cũng cầm hai cái, một cái cho chính mình, một cái cho trưởng tôn tốn. Văn khúc võ khúc tham lang phá quân còn có thuận bá cũng ra phòng, mỗi người đều cầm hai cái bánh bao gặm, ba đồ ngươi tắc làm thương đội người đem hòm xiển nâng lên ngựa bối. Thu thập chỉnh tề lúc sau, đoàn người liền ra khách điếm, hướng bắc mà đi. Nay dọc theo đường đi, có gặp được không ít bắc mạc dũng sĩ, bất quá này đó kỵ binh tựa hồ đều cùng ba đồ ngươi rất quen thuộc. Mỗi lần đều từ ba đồ ngươi ra mặt chào hỏi qua lúc sau, các dũng sĩ liền nghỉ ngơi tìm phiền toái tâm tư. Được rồi, có hai cái canh giờ sau, ba đồ ngươi mệnh thương đội hướng tây mà đi, hắn tắc mang theo vọng thư đoàn người tiếp tục bắc hành. Như vậy mãi cho đến buổi chiều, ngày chính thịnh là lúc, một đội dũng sĩ cưỡi tuấn mã nên diện mà đến. Kia cầm đầu dũng sĩ đem trong tay roi ngựa dương lên, chỉ vào vọng thư đoàn người nói vài câu bắc mạc ngữ, ba đồ ngươi vội trở về hắn vài câu bắc mạc ngữ, kia dũng sĩ nghe xong ba đồ ngươi nói, lại vẫn là hồ nghi mà nhìn vọng thư phía sau Bạch Vi cùng Bạch Thượng, đánh giá nửa ngày qua đi, kia dũng sĩ chỉ vào Bạch Vi Bạch Thượng, lại đối ba đồ ngươi nói vài câu bắc mạc ngữ. Nghe kia dũng sĩ nói, vọng thư trong mắt, một sợi sát khí chợt lóe rồi biến mất. Tiền sinh nàng ở bắc mạc ngây người rất dài một đoạn thời gian, cho nên bắc mạc ngữ, nàng chẳng những nghe hiểu được, cũng sẽ nói, chỉ là ba đồ ngươi ngày hôm qua liếc mắt một cái nhìn ra các nàng đoàn người là lần đầu tiên tiến bắc mạc. Nếu là biết nàng chẳng những nghe hiểu được bắc mạc ngữ còn sẽ nói bắc mạc ngữ, sẽ mang đến không cần thiết phiền thoái, cho nên nàng đơn giản liền giả dạng làm không hiểu bắc mạc ngữ bộ dáng. Ba đồ ngươi nghe xong kia dũng sĩ nói, vẻ mặt khó xử mà nhìn vọng thư nói, tiểu công tử, kia dũng sĩ là chúng ta đổ mồ hôi thủ hạ đạt lỗ hoa xích đại nhân, hắn nói chỉ cần các ngươi đem này hai cái công tử lưu lại, liền có thể tha các ngươi tiếp tục đi trước. Ba đồ ngươi sở trường chỉ vào Bạch Vi Bạch Thược, Bạch Vi cùng Bạch Thược nhíu mày, lại không nói chuyện. Vọng thư nhìn ba đồ ngươi nói, ba đồ ngươi đại thúc, ngươi nói cho hắn, đó là ta người, ta sẽ không đem ta người lưu lại. Ba đồ ngươi bất đắc dĩ, chỉ hảo xem kia đạt lỗ hoa xích, đem vọng thư muốn lời hắn nói chuyển cáo cho hắn. Kia đạt lỗ hoa xích nghe xong lúc sau, tức khắc thay đổi sắc mặt, lầm nhầm mà lớn tiếng la hét, ba đồ ngươi càng nghe càng là kinh hồn táng đảm, quay đầu lại nhìn vọng thư nói, tiểu công tử, đạt lỗ hoa xích đại nhân nói, ngươi nếu là không đem này hai người lưu lại, hắn liền đem các ngươi toàn trộm tới đưa cho đổ mồ hôi. Xem ra hôm nay việc, không thể thiện. Như vậy tưởng tượng, vọng thư liền chiều biên nghiên mực vọng qua đi, lạnh lùng nói, bảo vệ tốt ba đồ ngươi đại thúc cùng hắn thương đội. Nàng lời nói vừa ra miệng, Hung Sao Trời cùng Trưởng Tôn Tốn liền đã minh bạch nàng ý tứ, hai người tật như lóe ý từ trên lưng ngựa bay lên, dọc kia một đội dũng sĩ, thấy nhà mình công tử đều ra tay, Văn Khúc cùng Võ Khúc, còn có Tham Lang Phá Quân tử cũng gắt gao đuổi kịp. Kia một đội dũng sĩ có lẽ là không dự đoán được này một hàng cũng dám trực tiếp động thủ, sửng sốt qua đi cũng phản ứng lại đây, chỉ là bọn hắn tuy là Bắc Mạc Hoàng thất dũng mãnh nhất dũng sĩ, lại như thế nào có thể cùng Hung Sao Trời cùng Trưởng Tôn Tốn như vậy thân phụ tuyệt đỉnh võ công cao thủ so sánh với, càng đừng nói, còn có Trưởng Tôn Tốn bốn cái hộ vệ đồng dạng cũng là một thân võ công xuất thần nhập hóa cao thủ. Ba đồ ngươi không nghĩ tới này, tiểu công tử bất quá nói một câu nói, hai bên liền đánh lên, thả ở hắn còn không có phản ứng lại đây là lúc, Đặt Lỗ Hoa Xích đại nhân cùng thủ hạ của hắn cũng đã toàn bộ nằm ở trên bờ cát, lại không một tí sinh lợi. Nhìn trên mặt đất thi thể, ba đồ ngươi sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ mà nhìn Vọng Thư, tiểu công tử, ngươi giết đổ mồ hôi Đặt Lỗ Hoa Xích, đổ mồ hôi là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chạy mau hồi Tây Sở đi. Vọng Thư ôn hòa mà nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ba đồ ngươi đại thúc, chỉ cần ngươi không nói, không ai sẽ biết hôm nay chuyện này. Thi thể là giấu không được, đổ mồ hôi sẽ điều tra ra. Ba đồ ngươi vẻ mặt kinh hoàng mà lắc đầu, trong lòng có chút hối hận, nếu sớm biết này tiểu công tử cũng dám sát đổ mồ hôi Đặt Lỗ Hoa Xích, hắn nói cái gì đều sẽ không đáp ứng này tiểu công tử, nếu làm đổ mồ hôi cha được hôm nay phát sinh sự, hắn mệnh cũng không giữ được a. Vọng Thư chiều Hung Sao Trời xem qua đi, Hung Sao Trời từ trong lòng ngực móc ra một cái cầm bình, hắn mở ra cầm bình, đem trong bình nước thuốc ngã vào trên bờ cắt thi thể thượng, mà những cái đó thi thể, thực mau liền hòa tan thành một bãi máu loãng, thấm vào bờ cắt bên trong. Nhìn một màn này, ba đồ ngươi hai mắt, chừng đến lớn hơn nữa, cái này tiểu công tử, hắn thật sự chỉ là Tây Sở quốc thương nhân sao. 003. Sa Nguyên Thượng Phong rất lớn, kia nhiệm huyết hạt cát, thực mau đã bị bao trùm, hoảng tựa nơi này, cái gì cũng chưa phát sinh quá. Đoàn người tiếp tục khởi hành đi trước, chỉ là ba đồ ngươi lại trầm mặc xuống dưới, lại không giống phía trước như vậy nói nói cười cười, nhìn nàng ánh mắt, cũng mang theo vài phần cảnh giác cùng sợ hãi. Rốt cuộc, ở lật qua một tòa cồn cắt lúc sau, ba đồ ngươi chỉ vào phía trước nói, tiểu công tử, phía trước chính là khoa đạt ngươi thảo nguyên. Nàng theo vọng qua đi, phía trước mơ hồ là một mảnh màu xanh lục thảo nguyên, quay đầu nhìn ba đồ ngươi nói, ba đồ ngươi đại thúc, ta biết phía trước sự ngài nhất định thực sợ hãi, chính là ngài yên tâm, chúng ta không phải vì phi làm bậy người, ba đồ ngươi đại thúc, ngài biết kia Đặt Lỗ Hoa Xích vì cái gì muốn lưu lại ta bên người này hai cái hộ vệ sao. Thấy nàng ánh mắt chân thành, ba đồ ngươi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết. Đó là bởi vì hắn nhìn ra ta các nàng hai cái, là cô nương mà phi nam nhân, cho nên hắn mới muốn mạnh mẽ lưu lại nàng hai người. Ba đồ ngươi đại thúc, ta cũng là bị bất đắc dĩ, ta nếu lưu lại bọn họ người sống, bọn họ khẳng định sẽ trở về bẩm báo các ngươi đổ mồ hôi. Đến lúc đó, chẳng những chúng ta sẽ bị các ngươi đổ mồ hôi đuổi giết, ba đồ ngươi đại thúc ngài, chỉ sợ cũng sẽ đã chịu liên lụy. Vọng thoải mái thành bẩm báo, ba đồ ngươi nghe xong nàng lời nói, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Vi cùng Bạch Thượng, thẳng đến lúc này. Hắn mới phát hiện, này hai cái cư nhiên thật là cô nương giả, hai cái như hoa như ngọc Tây Sở cô nương nếu là rơi xuống kia Đặt Lỗ Hoa Xích đại nhân trong tay, sẽ có cái gì kết cục, hắn rất là rõ ràng, nghĩ đến đây, hắn trong lòng kia một kia bất mãn cùng sợ hãi, cuối cùng là tiêu hơn phân nửa. Đối với vị kia Đặt Lỗ Hoa Xích đại nhân, ba đồ ngươi trong lòng cũng có căm hận, kia Đặt Lỗ Hoa Xích đại nhân, ỷ vào đổ mồ hôi tín nhiệm cùng coi trọng, không biết chiếm đoạt nhiều ít cái nữ nhân, hắn một cái bằng hữu nữ nhi. Chính là bị cái kia Đặt Lỗ Hoa Xích cường đoạt lấy đi, không một tháng liền đã chết, cho nên đối Đặt Lỗ Hoa Xích chết, hắn kỳ thật cũng không phải thực để ý, thậm chí cảm thấy, như vậy một người đã chết, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Hắn khởi điểm chỉ là cảm thấy này tiểu công tử còn tuổi nhỏ quá mức tàn nhẫn, hiện giờ biết hắn vì cái gì muốn làm như vậy lúc sau, hắn trong lòng đảo có chút có thể lý giải. Tới rồi khoa đạt ngươi thảo nguyên lúc sau, các ngươi thay chúng ta Bắc Mạc phục sức, lại đem mặt nhiễm hoàng một chút, như vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Suy nghĩ nửa ngày, ba đồ ngươi nhìn Vọng Thư cho cái kiến nghị. Vọng Thư không chút do dự gật đầu, hảo, ba đồ ngươi đại thúc, một hồi tới rồi khoa đạt ngươi thảo nguyên, làm phiền ngài đi mượn mấy bộ các ngươi Bắc Mạc phục sức cho chúng ta. Phía trước ở cái kia khách điếm khi, nàng liền nghĩ tới đổi trang, chỉ là kia khách điếm thật sự quá bẩn, nghĩ đến cũng không có thích hợp phục sức, cho nên nàng lúc ấy liền không mở miệng, này khoa đạt ngươi thảo nguyên thượng ở du mục bộ lạc, hẳn là có thích hợp phục sức. Đoàn người lại tiếp tục đi trước. Ở sát trời còn không có ám xuống dưới phía trước, rốt cuộc bước lên khoa đạt ngươi thảo nguyên, liếc mắt một cái nhìn lại, trời xanh sấn mây trắng, toàn bộ thảo nguyên dường như một khối xanh biếc thảm, màu trắng dương đàn rải rác ở xanh biếc thảo nguyên thượng tựa như đám mây bay bổng ở trời xanh thượng giống nhau. Thảo nguyên thượng linh tinh rải rác vài tòa dân chăn nuôi màu trắng liều chiên, xa xa nhìn lại, dường như ngọc lan hoa tràn ra ở thảo nguyên thượng. Ba đồ ngươi mang theo bọn họ vào trong đó một nhà dân chăn nuôi lều chiên, kia dân chăn nuôi ngăm đen trên mặt có nhiệt tình ý cười, ở ba đồ ngươi cùng hắn nói vài câu bắc mạc ngữ sau, dân chăn nuôi liền chỉ bên kia chất đống quần áo, ý bảo chính bọn họ đi lấy. Mấy người đi tới, chọn lựa thích hợp chính mình quần áo lúc sau trở lại tại chỗ ngồi xong, kia dân chăn nuôi cho bọn hắn bưng lên mãn mãi rượu, vọng thư nếm một ngụm, chỉ cảm thấy mãn mãi rượu ôn hòa ngọt lành, hương ngưng thuần úc, so với phía trước ở khách điếm uống sữa dê trà muốn hảo uống đến nhiều. Du mục dân tộc thiên tính hiếu khách, ba đồ ngươi cùng này dân chăn nuôi nói mấy câu lúc sau, dân chăn nuôi liền lui đi ra ngoài, nửa có một hồi, mới bưng một đại bàn đại khối thịt dê còn có mấy cái đi vào tới. Này dân chăn nuôi đem thịt dê bàn đặt ở tiểu thất thượng, sau đó lại cầm mấy cái tiểu đao lại đây đưa cho bọn họ, sau đó nhìn ba đồ ngươi nói vài câu, ba đồ ngươi liền nhìn bọn họ nói, ăn đi, đây là chát tây đại thúc cố ý vì các ngươi làm. Kia chát tây đại thúc đã cầm tiểu đao cắt một khối thịt dê đại nhai. Trường tôn tốn liền cầm tiểu đao cũng cắt một khối đưa cho vọng thư tiếp nhận để vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt, nhưng rác này thịt dê tươi mới vô cùng, trang bị kia mãn mãi rượu, quả nhiên là nói không nên lời vị. Lập tức mọi người mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, nhưng thật ra phi thường tận hứng, đảo qua này mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc. Tới rồi buổi tối, chắc tây đại thúc cùng ba đồ ngươi lôi kéo bọn họ đi bên ngoài, vọng thư cùng bạch vi bạch thược tắc lưu tại lều chiên, thừa dịp không có nam nhân ở. Ba người thay chọn lựa ra tới quần áo. Đổi hảo quần áo lúc sau, ba người cũng ra lều chiên. Thảo ở cảnh đêm cực kỳ mỹ lệ, như ngọc bàn giống nhau trăng tròn treo ở thảo nguyên trên bầu trời, vô số lộng lẫy ngôi sao, cùng những mục dân bậc lửa lửa trại ngọn đèn dầu tôn nhau lên, thảo diệp cùng đóa hoa thanh hương, theo gió chậm rãi phiêu tán. Nơi xa truyền đến thiếu nữ lảnh lót tiếng ca, cùng với du dương tiếng sáo, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những mục dân vui sướng tiếng cười. Trường Tôn Tốn đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng nói, "Búi búi, muốn hay không qua bên kia nhìn xem?" Vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, ba đồ ngươi liền mang theo bọn họ hướng kia lửa trại phương hướng đi đến. Lửa trại bên cạnh, những mục dân vây quanh lửa trại ngồi xếp bằng, trung gian là một đám tay nắm tay thiếu niên các thiếu nữ ở vui sướng vòng quanh lửa trại khiêu vũ, còn có dân chăn nuôi ở đạn đàn đầu ngựa. Bọn họ đoàn người đã đến, cũng không kinh động vừa múa vừa hát những mục dân như cũ vui sướng ca vũ, mà bọn họ tắc ngồi xuống lẳng lặng thưởng thức. Cho đến những mục dân tắt lửa trại, bọn họ đoàn người mới trở lại lều chiên, chắc tây đại thúc đã nằm ở một bên ngủ đến cực hương, bọn họ từng người tìm khối góc nằm xuống nghỉ ngơi, ba đồ ngươi tắc cầm nhỉ thảm đưa cho bọn họ. Nay một đêm tất cả mọi người ngủ đến cực kỳ thơ ngọt, cho đến thiên mông mông lượng, mới lục tục tỉnh dậy. Cáo biệt nhiệt tình hiếu khách chắc tây đại thúc, lại lần nữa bước lên đi trước giận ngươi thấm thảo nguyên đường xá. Khoa đạt ngươi thảo nguyên rất là mở mang, suốt đi rồi 10 ngày, mới tính đi ra khoa đạt ngươi thảo nguyên, này 4 ngày quá thật sự là an ổn. Cũng không có sự tình gì. Khoa đạt ngươi thảo nguyên lại đi phía trước hành, chính là tháp căn kéo thảo nguyên, tương so khoa đạt ngươi thảo nguyên, tháp căn kéo thảo nguyên càng vì diện tích rộng lớn, chỉ là làm đã từng bắc mạc hoàng đình, tháp căn kéo thảo nguyên tương đối liền có vẻ hoang vu một ít. Trăm năm trước kia chàng ôn dịch, đoạt đi này phiến đại thảo nguyên những mục dân tánh mạng cùng với gia súc, sau lại bắc mạc hoàng đình bị buộc từ bỏ này phiến đã từng thủy thảo màu mỡ thảo nguyên, rời đô đến hô luân ngươi thảo nguyên, này phiến đã từng màu mỡ thảo nguyên liền biến thành một mảnh dân cư hãn đến cánh đồng hoang vu. Tiểu công tử, nay phiến thảo nguyên thượng có rất nhiều dã lang lui tới, cần phải tiểu tâm một chút. Phần 280. Bước vào tháp căn kéo thảo nguyên lúc sau, ba đồ ngươi sắc mặt túc mục mà nhìn vọng thư, trịnh trọng dặn dò. Vọng thư gật đầu, tiền sinh nàng chưa từng đến quá này phiến thảo nguyên, cho nên đối này phiến thảo nguyên tình huống cũng không phải thực hiểu biết, bất quá có thể nhìn ra được, này phiến thảo nguyên dân cư tuyệt đối thưa thớt, dân cư thưa thớt thảo nguyên dã lang nhiều liền chẳng có gì lạ. Liên tiếp tại đây phiến diện tích rộng lớn thảo nguyên thượng đi rồi 3 ngày, cũng chưa gặp được một người, càng không thấy được một cái lều chiên. Cũng may ba đồ ngươi sớm có chuẩn bị, mang theo một cái lều trại cùng bao nhiêu lương khô, bởi vậy buổi tối đều sẽ phái người thay phiên trực đêm nghỉ ở lều trại bên trong. Như vậy lại được rồi 3 ngày, tới rồi ngày thứ 4 buổi tối, liền ánh trăng chạy nửa đêm lúc sau, đoàn người đang chuẩn bị chắt đồng nghỉ ngơi, trưởng tôn tốn đống nhiên nói, đại gia cẩn thận. Mọi người khắp nơi nhìn xung quanh, lại không phát hiện cái gì dị thường, một đám mang theo khó hiểu mà nhìn trưởng tôn tốn. Trưởng tôn tốn nhàn nhạt địa đạo, chúng ta bị bầy sói vây quanh, hơn nữa ly chúng ta cũng không xa. Ba đồ ngươi tức khắc cả kinh, hai mắt nhìn phía bốn phía cẩn thận quan sát. Lang là thảo nguyên thượng nhất thường thấy ăn thịt chim chạy, thích quần cư, thảo nguyên thượng dũng mãnh nhất dũng sĩ, gặp gỡ bầy sói, có thể may mắn thoát sinh, cũng không mấy cái. Hắn quan sát một hồi, vẫn là không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Không khỏi nhíu mi nhìn trưởng tôn tốn, trưởng tôn công tử, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Trường Tôn Tốn lắc đầu, ta không có thấy, nhưng ta nghe ra chúng nó khí vị, ngươi hướng tây bắc phương hướng nhìn kỹ xem. Đoàn người liền đều về phía tây phương bắc hướng nhìn qua đi, ngưng thần tế nhìn thật lâu, Biên Nghiên Mực dẫn đầu gật đầu, hắn nói không sai, nơi đó ít nhất có 10 địa vị lang. Đơn tây bắc phương hướng liền có 10 địa vị lang, kia bốn phía thêm lên, này nên là nhiều ít đầu lang. Mọi người trong lòng kinh tủng, trên người cũng kinh ra mồ hôi lạnh. Bọn họ những người này tuy đều người mang võ công, nhưng lang là không sợ chết, nếu là thượng trăm đầu lang vây lại đây, kia trường hợp, ngẫm lại đều làm người phát lạnh. Đúng lúc này, bầy sói tựa hồ cũng phát hiện bọn họ phát hiện chúng nó, đầu lang một tiếng thét dài qua đi, bầy sói từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ chạy gấp lại đây. Bạch Vi Bạch Thượng, đem hỏa phát lên tới, nhiều đôi mấy cái. Vọng Thư quay đầu phân phó, mấy ngày này bọn họ mỗi ngày đều nhặt không ít bó củi dùng để buổi tối nhóm lửa, mà lang sợ nhất hỏa, hy vọng đem hỏa phát lên tới sau, liền tính không thể làm này bầy sói lùi bước, ít nhất cũng có thể khởi đến nhất định tác dụng. Bạch Vi Bạch Thượng theo lời, đem bó củi chất đống trên mặt đất, sau đó lấy ra mồi lửa đem hỏa bập lửa, dẫn châm này đôi hỏa lúc sau, bên kia Văn Khúc cùng Võ Khúc cũng đã đem một cái khác đống lửa dẫn châm. Vẫn luôn sinh năm đôi hỏa lúc sau, bầy sói không ở chạy gấp, hướng mà ở cách đó không xa qua lại chạy vội, như là ở quan sát đến cái gì. Cứ như vậy rằng có hơn một canh giờ lúc sau, bầy sói tuy rằng không có tiến công bọn họ tính toán, nhưng cũng không có rút đi ý tứ, liền ở cách đó không xa thủ. Các ngươi trước nghỉ tạm, ta tới thủ, một có động tĩnh, ta đánh thức các ngươi. Biên Nghiên Mực nhìn mọi người nói, như vậy rằng co đi xuống vẫn luôn không ngủ, tới rồi ban ngày lại từ đâu ra tinh thần tiếp tục lên đường. Mọi người cũng không phản đối, lều trại cũng không đáp, bọc vải nỉ lông ngay tại chỗ nằm xuống. Biên Nghiên Mực cầm cháy đem, nhìn cách đó không xa như hổ rình mồi bầy sói, lại vô nửa điểm buồn ngủ. Cứ như vậy lại qua hơn một canh giờ, bầy sói tựa hồ có chút kìm nén không được, hai chỉ chân trước không ngừng đào đất, toàn bộ thân mình cũng cung lên. Biên Nghiên Mực trong lòng cả kinh, vội hét lớn, đều lên, bầy sói sợ là muốn phát động tiến công. Mọi người vốn là ngủ đến cũng không phải thực kiên định, nghe được Biên Nghiên Mực thanh âm, một đám xoay người lên, mọi người dựa lưng vào nhau, đem Vọng Thư cùng ba đồ người vây quanh ở trung gian bảo vệ lại tới, mặt hướng tới bầy sói. Đột nhiên ngao ô một tiếng thét dài, hiển nhiên là đầu lang khởi xướng tiến công mệnh lệnh. Theo đầu lang ngao ô thanh sau, bốn phía bỗng nhiên vang lên một mảnh ngao tiếng kêu, bầy sói che giả măng mọc chiều bọn họ công lại đây. Tây bắc phương hướng bầy sói cách gần nhất, dẫn đầu tới, Trưởng Tôn Tốn không đợi bầy sói tới gần, một trưởng đánh ra, kia mang theo chân khí trưởng phong nơi đi đến, buôn ở đằng trước bầy sói đầu đều bị chấn vỡ, tủy não não làm cùng với máu tươi chảy đầy đất, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Tựa hồ là bị Trưởng Tôn Tốn lộ chiêu thức ấy cấp chấn trụ, mặt sau bầy sói không dám lại đi tới, chỉ trừng mắt xanh mượn trong mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ là không quá một hồi, lại là ngao ôm một tiếng thét dài, đầu lang lại lần nữa phát động tiến công mệnh lệnh. Bầy sói nhóm không hề do dự, lại lần nữa hướng tới mọi người nhào tới. Mà lúc này đây lại là Tề Tiểu cùng nhau phát lại đây, tức khắc, trưởng phong sắc bén, bầy sói kêu thảm thiết, huyết nhục mô phi. Vọng Thư mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm một màn này, nếu có lang thừa dịp khe hở chui tiến vào, nàng liền bổ thượng một trưởng. Mà ba đồ ngươi, một khuôn mặt sợ tới mức xanh mét, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, làm hắn nhịn không được muốn nôn mửa, rồi lại sợ một cái không cẩn thận liền sẽ bị lang chui vào tới cắn hắn. Chỉ có thể gắt gao nuốt kia cổ buồn nôn ghê tởm, nhìn bầy sói không ngừng tiến công, sau đó lại không ngừng ngã xuống. Kia chiếc lang, tựa hồ phát hiện Bạch Vi cùng Bạch Thược hai người yếu nhất, nó lại phát ra một tiếng thét dài, sau đó nó mang theo một đám cường tráng lang hướng tới Bạch Vi cùng Bạch Thược nào tới. Bầy sói cuốn lấy Bạch Vi cùng Bạch Thược, mà đầu lang lại nhân cơ hội nhảy dựng lên, thế nhưng trực tiếp phóng qua Bạch Vi đỉnh đầu vào trung gian này phiến đất trống lúc sau, đầu lang lại là không có chút nào tạm dừng. Hai chỉ chân sau một túng, nhảy lên giữa không trung, mở ra buồn máu miệng rộng liền chiều Vọng Thư yết hầu cắn qua đi. Đúng lúc này, Trưởng Tôn Tốn đột nhiên xoay người, một quyền lôi phía trên lang đầu, sinh sôi đem kia đầu lang đầu cấp lôi thành bánh nhân thịt, đầu lang liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra tới, thi thể liền từ mà giữa không trung rơi xuống ở trên cỏ. Giải quyết xong đầu lang lúc sau, Trưởng Tôn Tốn lúc này mới để chân dùng sức vung, đem hai điều thừa dịp hắn đi đầu lang cái này khe hở. Gắt gao cắn hắn cẳng chân lang ném hướng giữa không trung, sau đó hắn bổ khuyết thêm một trưởng. Đầu lang vừa chết, dư lại bầy sói càng vì điên cuồng, từng con không sợ chết đi phía trước hướng. Bầy sói chết xong lúc sau, mọi người cũng sức cùng lực kiệt, Văn Khúc cùng Võ Khúc đỡ Trưởng Tôn Tốn ngồi xuống, nhìn nhà mình công tử cẳng chân thâm có thể thấy được cốt vết thương, hai người trong lòng tràn đầy tự trách cùng áy náy. Tham lang cùng Phá Quân lấy ra trong lòng lực dược, đang chuẩn bị vì nhà mình công tử thượng dược, một con tay nhỏ duỗi lại đây. Hai người sửng sốt, mặc không hề răng mà đem Cẩm Bình đưa cho Vọng Thư. Biên Nghiên Mực đem rượu lấy tới, nhìn A Tốn cẳng chân thượng vết thương, Vọng Thư lại một lần thống hận chính mình, nếu là chính mình cũng đủ cường đại, A Tốn cũng sẽ không vì bảo hộ nàng bị thương như vậy trọng. Biên Nghiên Mực đem trang rượu rượu phíu đưa cho nàng, nàng duỗi tay tiếp nhận, đem rượu ngã vào Trưởng Tôn Tốn miệng vết thương thượng, rửa sạch miệng vết thương, rượu xối ở miệng vết thương thượng, Trưởng Tôn Tốn thân mình ẩn ẩn run lên, lại không có hé răng, chỉ ôn nhu mà nhìn Vọng Thư. Đem miệng vết thương xối rửa sạch sẽ lúc sau, Vọng Thư lại đem Cẩm Bình mở ra, đem kia trong bình dược ôn nhu mà bôi trên miệng vết thương thượng, về sau lại tìm sạch sẽ xiêm y để, xả thành một cái, đem miệng vết thương gói kỹ lưỡng. Từ đầu đến cuối, Trưởng Tôn Tốn đều chưa từng phát ra quá thanh âm, ba đồ ngươi trong lòng, liền dũng một cổ kính nể. Hắn đều có thể thấy miệng vết thương xương cốt, nhưng hiện mà biết này thường có bao nhiêu trọng, này người trẻ tuổi, nhìn giống cái yếu đuối mong manh thư sinh, lại như vậy có thể nhẫn, chính là thảo nguyên thượng dũng manh nhất dũng sĩ, bị như vậy trọng thương, cũng không có khả năng một chút thanh âm đều không ra, nhưng thiếu niên này công tử, lại lăng là không cổ họng một tiếng, thật sự làm người bội phục a. Tiếp theo, không được còn như vậy. Cho hắn bao hảo thương sau, Vọng Thư nâng mắt, chính chính đón nhận Trưởng Tôn Tốn ôn nhu hai tròng mắt. Thấy rõ nàng đáy mắt sinh khí cùng không tha cùng với đau lòng, Trưởng Tôn Tốn ôn nhu gật đầu, hảo. Thấy hắn gật đầu, Vọng Thư thái kia điểm sinh khí, cũng liền tiêu, xoay đầu nhìn khắp nơi lang thi, oán hận địa đạo, ta muốn ăn lang thịt. Nàng này hơi mang tính trẻ con biểu tình, làm Trưởng Tôn Tốn triển mi cười, hảo. Văn Khúc cùng Võ Khúc không đợi hắn phân phó, đã đi qua, chọn hai đầu xác chết xem như hoàn chỉnh lang thi, rất là thuộc lạc lột ra sói lúc sau, lại dùng trường kiếm mổ ra bụng, đem nội tạng đào rớt. Sau đó dùng thủy phiêu thủy thoáng xúc rửa một lần, lại đem trường kiếm xuyên qua lang thân thể, đặt ở đống lửa thượng nướng lên. Hai người bọn họ động tác phi thường thuần thục, đãi lang thịt nướng chín lúc sau, hai người lại rượu thượng mùi ăn, một cổ tử mùi hương liền tràn ngập mở ra. Bởi vì trận này ác đấu, mọi người cũng đích xác có chút đói bụng, xé mở lang thịt từng ngụm ăn lên. Ăn xong lúc sau, sắc trời cũng hơi sáng lên tới, thả đầy đất huyết tinh, mọi người cũng không có nghỉ tạm ý niệm, đem trên cỏ đống lửa tắt lúc sau. Thu thập chỉnh tề lúc sau lại lần nữa khởi hành. Một đường chạy gấp, rốt cuộc không gặp gỡ bầy sói, tới rồi bóng đêm sắp buông xuống hết sức, phía trước thảo nguyên thượng, một loạt mấy chục cái lều trại sắp hàng thật sự là mang chỉnh tề, đoàn người hướng tới gần nhất lều trại đánh mã chạy gấp qua đi. Còn chưa tới lều trại biên, lều trại người có lẽ là nghe được tiếng vó ngựa, đã là cong thân mình từ lều trại đi ra. Mọi người buôn đến lều trại biên dừng lại, xoay người xuống ngựa, ba đồ ngươi nhìn kia trạm môn lều trại biên thiếu niên nói vài câu Bắc Mạc ngữ. Kia thiếu niên nghe xong liền chiều bọn họ nhìn lại đây. Xem qua lúc sau, thiếu niên chiều ba đồ nói vài câu, liền xoay người hướng phía sau lều trại bước vào. Ba đồ ngươi quay đầu nói hắn không làm chủ được, hắn muốn đi hỏi bọn hắn khả hãn. 004. Thâm lam nạm vàng biên lều trại đỉnh, trên mặt đất phô dày nặng rồi lại mềm mại lông dê nhỉ, chính diện treo một chỉnh trương không biết là cái gì động vật ra, ra trên có khắc họa một cái nhìn qua hung mãnh bưu hãn đầu sói, còn có một vòng kim ô. Kim ô phía dưới là phủ phục trên mặt đất người. Không hề nghi ngờ, đây là một cái lấy lang vì đồ đằng bộ lạc. Lang đồ đằng phía dưới, một thân đẹp đẽ quý giá Bắc Mạc quý tộc phục sức lao phụ nhân ngồi ở ghế dựa thượng, lao phụ nhân đầu tóc cùng lông mày đều là màu ngân bạch, trên cổ treo từng vòng chỉ có Bắc Mạc quý tộc mới có được cực phẩm kim sắc mật thịt khô cùng hổ phách, đai lưng trên có khắc họa lang đồ đằng, cùng nàng sau lưng kia trương lang đồ đằng giao tương hô ứng. Các ngươi tự Tây Sở quốc tới, dục hướng nơi nào mà đi? Lão phụ nhân đưa bọn họ trên dưới đánh giá một phen qua đi, lão mà Di Kiên hai tròng mắt, dừng ở Vọng Thư trên mặt, một chữ miệng, cư nhiên là câu chữ rõ ràng Tây Sở lời nói. Một cái lấy lang vì đồ đằng bộ lạc cư nhiên tôn một nữ nhân vì bọn họ khả hãn, mà này nữ khả hãn còn có thể nói một ngụm câu chữ rõ ràng Tây Sở lời nói. Vô luận thấy thế nào, trường hợp này đều có chút quái dị. Vọng Thư thật sâu nhìn kia nữ khả hãn liếc mắt một cái, trong lòng suy nghĩ quay cuồng, ngẩng đầu, thản nhiên nói, hồi khả hãn. Ta chờ muốn hướng nâu ngươi thấm thảo nguyên mà đi. Khả hãn ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, mới vừa rồi nhàn nhạt địa đạo, các ngươi cuối cùng muốn đi, là gỗ môn thảo nguyên đúng hay không? Vọng Thư không khỏi cả kinh, này khả hãn là như thế nào biết được? Là, khả hãn nói không sai, ta chờ thật là muốn đi gỗ môn thảo nguyên. Nàng thản nhiên thừa nhận thái độ, hiển nhiên làm nữ khả hãn vừa lòng vài phần, chỉ nghe nàng lại hỏi, vì sao phải đi gỗ môn thảo nguyên? Tới rồi lúc này, Vọng Thư cũng không đến không cần phải giấu giếm nữa đi xuống, khẩn thiết nhìn kia nữ khả hãn nói, không dối gạt khả hãn, ta một vị thân nhân cuối cùng truyền đến tin tức, chính là đi gỗ môn thảo nguyên, lại sau đó, hắn liền tiêu thanh dấu tung tích. Ngươi đi trước gỗ môn thảo nguyên, là muốn tìm ngươi kia thân nhân. Nữ Khả Hãn có chút kinh ngạc nhìn nàng, một cái Tây Sở nữ hoa hoa, vì tìm người, thế nhưng xa xôi vạn dặm từ Tây Sở chạy tới Bắc Mạc Quốc, còn muốn đi Bắc Mạc nguy hiểm nhất Gô Môn Thảo Nguyên, này can đảm, đảo thật sự không thua Thảo Nguyên Thượng Dũng Sĩ. Phần 281. Võng Thư gật đầu, đúng là. Nữ hoa hoa, ngươi cũng biết Gô Môn Thảo Nguyên có bao nhiêu nguy hiểm. Khả Hãn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, rất có hứng thú hỏi. Thấy này Khả Hãn liếc mắt một cái nhìn thấu nàng nữ giả nam trang, Vọng Thư cũng không cảm thấy kinh ngạc, khỏe môi nhẹ nhấp nói, biết. Biết ngươi còn đi. Thật sự không sợ chết. Vọng Thư nhợt nhạt cười, này thế nhân lại có ai có thể chân chính không sợ chết. Chính là có một số việc, không phải sợ chết liền không đi làm. Khả Hãn vừa lòng gật đầu, nói rất đúng, chúng ta cũng muốn đi trước Gỗ Môn Thảo Nguyên, ngươi nếu là nguyện ý, đảo có thể tùy chúng ta đồng hành. Cứ như vậy, Vọng Thư đoàn người liền tùy này kỳ quái bộ lạc dũng mãnh nữ Khả Hãn bước lên đi trước Gỗ Môn Thảo Nguyên lộ trình. Này dọc theo đường đi, nữ Khả Hãn sẽ hỏi nàng rất nhiều về Tây Sở sự tình, cái này làm cho nàng có một loại cảm giác, này nữ Khả Hãn tựa hồ là đang tìm kiếm người nào, mà người kia khẳng định cùng nữ Khả Hãn quan hệ thật là thân mật. Chỉ là nữ Khả Hãn không nói, nàng cũng không đi hỏi. Đảo mắt, liền đến 12 tháng chung, mới khó khăn lắm bước lên nấu ngươi thấm thảo nguyên, mà trong khoảng thời gian này, Vọng Thư mới biết được, nữ Khả Hãn cũng không phải nàng kia bộ lạc Khả Hãn, nàng chỉ là triệt thần. Các nàng bộ lạc tôn nàng vì Hải Lan Đoá Triệt Thần. Bước lên nấu ngươi thấm thảo nguyên sau, ba đồ ngươi liền hướng các nàng chào từ biệt, Vọng Thư không có giữ lại, chỉ mệnh Bạch Vi lại cầm 500 lượng ngân phiếu cho hắn, ba đồ ngươi khăng khăng không thu, cuối cùng vẫn là Bạch Vi sấn ba đồ ngươi không thèm để ý là lúc, trộm nhét vào hắn tay mải. Nấu ngươi thấm thảo nguyên có lớn lớn bé bé mười mấy bộ lạc, một đường đi trước, Vọng Thư phát hiện, này đó bộ lạc Khả Hãn, đối Hải Lan Đoá Triệt Thần cực kỳ kính sợ, mỗi khi trải qua một cái bộ lạc này đó bộ lạc Khả Hãn sẽ tự mình tới gặp Hải Lan Đoá Triệt Thần, cũng dâng lên trắng tinh khăn Hada. Nay cũng làm nàng trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, rốt cuộc là cái dạng gì bộ lạc, một cái triệt thần là có thể làm này đó bộ lạc Khả Hãn như vậy cung kính tương đái. Cái này nghi vấn, thẳng đến tân niên một tháng hạ tuần, nàng bước lên Gô Môn Thảo Nguyên lúc sau, mới có đáp án. Đang là một tháng hạ tuần, Thảo Nguyên thượng đúng là đại tuyết bay tán loạn thời tiết, Gô Môn Thảo Nguyên đã là ngân trang tố khỏa, kia hoang vu trống trải chi mỹ. Đúng như một vài bức linh động mà ưu nhã tranh thủy mặc. Chậm rãi đồi núi biến hóa nhu hòa đường cong, mây trắng chảy xuôi, không trung xanh thẳm, mị ở mở mang giữa dòng động, tính ở xa xưa ở ngoài. Ánh nắng chiếu xuống tuyết trăng xóa hạ, tuyết lãng chạy vội mã đàn, rơi dụng dương đàn, xa xa nhìn lại, Gỗ Môn Thảo Nguyên tựa như thiên nhiên vẽ ra khí thế bàng bạc tranh thủy mặc. Bất đồng với dọc theo đường đi bộ lạc linh tinh lều chiên, Gỗ Môn Thảo Nguyên thượng lều chiên, bài đến cực kỳ chỉnh tề, xa xa nhìn lại, tựa như Tây Sở quân doanh doanh trướng giống nhau. Đương Hải Lan Đoá Triệt Thần đoàn người dẫn đầu đến gần kêu bài lều chiên lúc sau, liền nghe được kia đứng ở lều chiên ngoại dũng sĩ lớn tiếng kêu gọi. Sau đó, sở hữu dũng sĩ, mặc kệ là ở lều chiên ngoại vẫn là lều chiên, đều chạy hướng Hải Lan Đoá Triệt Thần, sau đó đối với Hải Lan Đoá Triệt Thần hành lễ. Thẳng đến lúc này, Vọng Thư Thái Trung nghi vấn, liền có đáp án. Hải Lan Đoá Triệt Thần, rõ ràng chính là Gỗ Môn Thảo Nguyên chúng bộ lạc đầu lĩnh. Thảo Nguyên thượng trước nay đều là nam nhân thiên hạ, chỉ có mạnh nhất dũng sĩ mới có thể làm đông đảo dũng sĩ cam tâm tình nguyện đi theo. Mà Hải Lan Đoá Triệt Thần, nàng một nữ nhân, có thể được đến này đó thảo nguyên dũng sĩ tôn kính cùng cam tâm tình nguyện đi theo, có thể nghĩ, nàng là có bao nhiêu dũng mãnh, là có bao nhiêu thông tuệ, mới có như bây giờ địa vị tôn quý. Các dũng sĩ vây quanh Hải Lan Đoá Triệt Thần, Hải Lan Đoá Triệt Thần đem giơ tay lên, lớn tiếng nói vài câu Bắc Mạc ngữ, những cái đó dũng sĩ biểu tình càng thêm phân chấn lên. Nghe hiểu Vọng Thư, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Gỗ Môn Thảo Nguyên bộ lạc, lại là mấy trăm năm trước Hải Lan Châu bộ lạc, mấy trăm năm trước, Bắc Mạc Hoàng Đình bởi vì một hồi ôn dịch bị buộc rời đô, hoàng thất người cơ bản tử tuyệt, từ kia về sau, Bắc Mạc các bộ lạc tranh đoạt đổ mồ hôi chi vị, nội loạn không ngừng, dân không liêu ăn, cuối cùng là khoa nhị thấm bộ lạc Hải Lan Châu Khả Hãn, quét ngang khác bộ lạc nhất thống Bắc Mạc trở thành Bắc Mạc đổ mồ hôi, từ đây, Bắc Mạc mới xem như yên ổn xuống dưới, không hề nội loạn. Nếu trước mắt cái này bộ lạc mới là khoa nhị thấm bộ lạc, kia hiện giờ Bắc Mạc hoàng thất, lại là cái nào bộ lạc? Đang nghĩ ngợi tới, kia Hải Lan Đoá Triệt Thần lại nói vài câu Bắc Mạc ngữ, càng làm cho Vọng Thư Thái Trung kinh ngạc. Nay khoa nhị thấm bộ lạc vẫn luôn không có Khả Hãn, chính là bởi vì bọn họ thế thế đại đại tuần hoàn theo một cái quy củ, bọn họ Khả Hãn, chỉ có thể là Hải Lan Châu đổ mồ hôi trực hệ, chính là này một thế hệ, bọn họ Khả Hãn khi còn bé liền bị trong bộ lạc phản đồ cấp đưa ra này phiến thảo nguyên. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn chưa từng từ bỏ tìm kiếm, chỉ là vài thập niên, vẫn như cũ không có tin tức. Cho tới bây giờ, Hải Lan Đoá Triệt Thần nói nàng đã có khả hãn tin tức, chỉ cần tin tức một khi chứng thực, nàng liền đi tiếp khả hãn hồi Gô Môn Thảo Nguyên. Các dũng sĩ nghe xong tin tức này, đều bị hoan hô, Hải Lan Đoá Triệt Thần mệnh các dũng sĩ thối lui, sau đó sai người đi cấp Vọng Thư Đoàn người an bài chỗ ở, phân phó xong lúc sau, Hải Lan Đoá Triệt Thần liền nhìn nàng nói, ngươi, đi theo ta, các ngươi lưu lại. Trường Tôn Tốn có chút không vui mà nhíu mày, làm búi búi một người đi vào. Tuy nói này một đường tới này Hải Lan Đoá Triệt Thần cũng không ác ý, nhưng hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là không yên lòng. Vọng Thư chiều hắn nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo hắn an tâm, sau đó liền đi theo Hải Lan Đoá Triệt Thần vào liều chiên. Ngồi đi. Thấy nàng một người tiến vào, Hải Lan Đoá Triệt Thần liền chỉ vào đối diện nói. Vọng Thư theo lời ngồi xuống, Hải Lan Đoá Triệt Thần nhìn nàng nhàn nhạt nói, vừa mới ta nói, ngươi hẳn là đều nghe hiểu đi. Vọng Thư có chút kinh ngạc, nàng tự nhận này một đường nàng che giấu đến cực hảo. Cũng không biết này Hải Lan Đoá Triệt Thần là như thế nào nhìn ra nàng nghe hiểu được Bắc Mạc ngữ. Ngươi không cần kinh ngạc, chờ tương lai ngươi tới rồi ta cái này tuổi, ăn qua muối ăn cùng ta giống nhau nhiều thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch. Hải Lan Đoá Triệt Thần nhìn nàng, trong ánh mắt có một tia nhu hòa, nàng tiếp tục nói, tiểu cô nương, ta nếu đã đem bí mật của ta ta bộ lạc bí mật đều nói cho ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên lấy ra đồng dạng thành ý. Vọng Thư ánh mắt chợt lóe, châm trước một phen qua đi. Ngẩng đầu đón nhận Hải Lan Đoá Triệt Thần nhu hòa ánh mắt, thản nhiên nói, Hải Lan Đoá Triệt Thần, chúng ta chuyến này, thật là vì tìm một người, hắn kêu Hoa Dung Chi, không biết Hải Lan Đoá Triệt Thần nhưng có nghe được quá. Hắn đích xác đã tới nơi này, bất quá đã sớm rời đi, hắn trước khi rời đi, nói là phải về Tây Sở, tiểu cô nương, ngươi chính là họ Quý. Hải Lan Đoá Triệt Thần nhìn nàng, trong mắt mang theo một tia điều tra. Nàng hỏi ra vấn đề này, Vọng Thư Thái Trung liền có thể khẳng định. Hoa Dung Chi nhất định là đã tới Gỗ Môn Thảo Nguyên, thả cùng Hải Lan Đoá Triệt Thần quan hệ phi thường không tồi, mới có thể cùng Hải Lan Đoá Triệt Thần nhắc tới nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Hải Lan Đoá Triệt Thần, là Hoa Dung Chi nói cho ngài sao. Thấy nàng gật đầu thừa nhận, Hải Lan Đoá Triệt Thần trong mắt liền có một tia ánh sáng, quý. Hải Lan Đoá cha rõ, ta từ trước là họ Quý, chẳng qua hiện giờ đã sửa họ Hạ Lan, ngài có thể gọi ta Vọng Thư. Vọng Thư vội đánh gãy nàng. Cũng không sợ nàng có thể này Hạ Lan hai chữ phỏng đoán ra cái gì. Hải Lan Đoá Triệt Thần trong mắt ánh sáng càng sâu, nhìn nàng nói, Hạ Lan mãi Tây Sở quốc họ, ngươi từ trước lại họ Quý, nếu ta đoán không sai nói, ngươi là Tây Sở Thái Nữ. Sớm tại chính mình nói ra Hạ Lan hai chữ khi, Vọng Thư liền làm tốt chuẩn bị, là cố cũng không kinh ngạc, thản nhiên gật đầu. Ngươi như vậy nói thẳng bẩm báo, sẽ không sợ ta bắt cóc ngươi áp chế ngươi phụ hoàng. Thấy nàng thản nhiên thừa nhận, Hải Lan Đoá Triệt Thần không khỏi kinh ngạc mà nhìn nàng. Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, Hải Lan Đoá Triệt Thần ngài không phải người như vậy. Hải Lan Đoá Triệt Thần không khỏi cười ha ha, gật đầu tán thưởng, từ trước nghe nói các ngươi Tây Sở Quốc, triều đình mãi nam nhân thiên hạ, nữ nhân chỉ có thể ở nhà sinh nhi dục nữ, đảo không thể tưởng được, thế nhưng còn ra ngươi như vậy một vị giám nữ giả nam trang hành tẩu thiên hạ tiểu cô nương, chẳng trách ngươi phụ hoàng, năng lực bài chúng nghị phong ngươi vì thái nữ. Vọng Thư mỉm cười lắc đầu, Hải Lan Đoá Triệt Thần ngài. Có thể được Thảo Nguyên Thượng nhiều như vậy dũng sĩ ủng hộ cùng kính yêu, ngài mới là chân chính nữ trung hào kiệt. Hải Lan Đoá Triệt Thần buồn bã mất mát lắc đầu, này phiến Thảo Nguyên Thượng, chân chính xưng được với nữ trung hào kiệt, chỉ có Hải Lan Châu đổ mồ hôi. Vọng Thư không nói, về Hải Lan Châu truyền thuyết quá nhiều, nàng thật là không thể tranh luận nữ trung hào kiệt, chỉ là nàng là mấy trăm năm trước nhân vật, với nàng mà nói, quá xa xôi một ít. Hải Lan Đoá Triệt Thần, này phiến Thảo Nguyên Thượng bộ lạc đều thực tôn kính ngài. Ngài có thể giúp ta cha cha Hoa Dung Chi đến tuột cùng đi nơi nào sao? Nhìn Hải Lan Đoá Triệt Thần, Vọng Thư thành khẩn mà thỉnh cầu. Muốn tại đây phiến diện tích rộng lớn Thảo Nguyên Thượng tìm hiểu tin tức, các nàng mấy người này thật sự quá khó khăn một ít, chỉ có thỉnh Hải Lan Đoá Triệt Thần hỗ trợ. Hải Lan Đoá Triệt Thần gật đầu, hắn giúp ta một cái đại ân, người đó là không nói, ta cũng sẽ phái người tìm hiểu. Vọng Thư vẫn chưa hỏi nàng Hoa Dung Chi giúp nàng gấp cái gì, chỉ cảm kích địa đạo thanh tạ. Hải Lan Đoá Triệt Thần nhìn nàng nói. Ngươi cũng không cần nói cảm ơn, kỳ thật ta cũng có một việc, yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngài mời nói. Hải Lan Đoá Triệt Thần nhìn nàng, lúc trước chúng ta bộ lạc ra một cái phản đồ, mang theo chúng ta tiền nhiệm khả hãn bất quá 7 tuổi nữ nhi rời đi Gỗ Môn Thảo Nguyên. Mấy năm nay tới nay chúng ta vẫn luôn ở truy tra manh mối, như rốt cuộc tra được chúng ta khả hãn nữ nhi bị kia phản đồ mang đi các ngươi Tây Sở Quốc. Ngươi là Tây Sở Thái Nữ, ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm kiếm chúng ta công chúa.